Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phí dự toán đều bị trừng phạt cắt giảm không ít, nhưng là Bạch U Linh vốn người thật giống như cũng muốn trở thành Thất Vũ Hải, này. Còn giống như có thể tiếp tục nói chuyện, không nên hiểu lầm, cũng không cần cầm cái gọi là Thất Vũ Hải chế độ cùng ta nói chuyện với nhau. Adrian lắc đầu, trực tiếp phủ nhận rơi công thuyết pháp. Ta có thể không muốn trở thành cái gì Vương Hạ Thất Vũ Hải, ta chỉ là bởi vì các ngươi đem ta từ Vương Hạ Thất Vũ Hải dự tuyển bên trong trực tiếp bài trừ, cảm thấy không bình thường khó chịu mà thôi. Tất cả mọi người là đại hải tặc, dựa vào cái gì muốn đối ta đơn độc khác nhau đối đãi? Đối với Adrian tới nói, trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, trừ ra cái này hư giả tên tuổi bên ngoài, chính phủ thế giới hứa hẹn ta đủ loại chỗ tốt, không có chút nào thực chất ý nghĩa có thể nói. Huống chi, đối với đã có thể đánh giết Kim Sư Tử, một mình áp đảo băng hải tặc bách thú, cùng chắc ló Linh Linh giao thủ nhiều lần không phân thắng thua Adrian tới nói. Trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, không những không thể đề bạt tự thân địa vị, ngược lại có chút kéo thấp đánh giá cảm giác. Nghe được Bạch U Linh nói ra lời nói, Công không khỏi biểu tình ngưng trọng, đây là cái gì quỷ lý do, vẻn vẹn chỉ là bởi vì khó chịu chính phủ thế giới thao tác, liền trực tiếp đại náo Sampo, đấu giá Thiên Long Nhân, cái này còn. Thật phù hợp Bạch U Linh nhất quán cách làm, Bạch U Linh nếu như ngươi thật muốn trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải, lập tức phóng thích thánh Yosgata có thể trực tiếp giúp ngươi câu thông Ngũ Lão Tinh, Công hướng phía bàn đấu giá la lớn. Đừng có lại đàm loại này nhằm chán sự tình, Công nguyên soái. Adrian lại giẫm một chân thánh Yosgata đầu. Hải quân một phương, đến tột cùng muốn hay không tham gia đấu giá, ngươi dứt khoát một chân giết chết cái kia rác rưởi, sau đó hai người chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận không tốt sao, rỗng ruột bên trong cấp tốc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đang lúc này, một vị thân thể mặc đồng phục màu trắng, trên mặt tái nhợt mặt nạ chính phủ không thành viên từ phía sau đi tới, xuyên qua một đám hải quân binh lính vây quanh, đi đến Công phía sau. Công Tôn Quý Ngũ Lão Tinh ra lệnh, ngươi nhất định phải cứu thánh Yosgat, loại này thô bạo ngang ngược mệnh lệnh, để Công lửa giận trong lòng đằng địa một chút thăng lên. Hoàng thứ, các ngươi chính phủ không người có nắm chắc tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, từ Bạch U Linh trong tay cứu người hơn nữa còn là nung chiều từ bé, giống như pha lê yếu ớt Thiên Long Nhân, Công ngữ khí thô bạo nói. Đừng quên, căn cứ trước mắt đã nắm giữ tình báo, tên kia kiến văn sắc bá khí, thậm chí đã đến báo trước tương lai mức độ, bị Công xưng là hoang thứ chính phủ không thứ trưởng trầm mặt một lát, vậy ta hội phụ trợ ngươi. Đến đang nhìn mặt tương lai trong ánh mắt, ngươi điểm này ảnh hưởng vận khí trò vặt, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, Công thần tình không kiên nhẫn, dứt khoát địa phương phất phất tay. Hiện tại vấn đề ở chỗ, đến muốn hay không tham gia đấu giá, hoang thứ từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng phòng nghe trộm điện thoại trùng, lại dùng một cái khác điện thoại trùng bấm Ngũ Lão Tinh điện thoại. Công cùng Ngũ Lão Tinh nói chuyện với nhau sau một lát, chính thức xác nhận hành động phương châm. Bạch U Linh, hải quân tham gia đấu giá, Công trong giọng nói, ẩn giấu đi vài tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Công khai đấu giá Thiên Long Nhân nô lệ, cái này có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình nha. Đã sớm dự tri đến một màn này Adrian, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía lúc này chính là muốn rút lui bàn tử hải tặc, cao giọng hô. Uy, cái kia đến từ Big Mom hải tặc đoàn. Đem chánh thức người chủ sự gọi tới, bàn tử hải tặc mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt chút nữa thì đem trên thân món kia nhan sắc sáng rõ y phục hoàn toàn ướt nhẹp, hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mặt vui cười, Bạch U Linh các hạ, ngài muốn làm gì, ta nói, phát thông điện thoại trùng, cho vị kia Tô Tô Len nữ vương, Adrian cười híp mắt nói ra. Nàng, hẳn là trên trận duy nhất có thể cùng hải quân đấu giá phú bà a, bàn tử hải tặc cổ họng cổ động, không dám cự tuyệt, hắn run run rẩy rẩy địa từ trong ngực móc điện thoại ra trùng đến, liên hệ hướng Tô Tô Len. Adrian nghiêng đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Morgans. Ký giả tiên sinh, ngươi có thể phải thật tốt địa ghi chép lại cái này đại tin tức a, đến trước cho chúng ta tôn kính khách nhân, hải quân bản bộ nguyên soái, Cường Cốt Công, đến mở đầu nghiêm túc đại đặc tả, chương 384, hải quân tham gia đập, chương 386, hải quân tham gia đập, lấy nguyên soái Công cùng trung tướng Cô Gia cầm đầu hải quân các binh tướng, nhìn lấy bị Bạch U Linh dẫm tại chân thế giới quý tộc Thánh Yosgat, nhao nhao biểu lộ khác nhau. Có sao nói vậy, xác thực rất lợi hại thoải mái. Mà trên trận hải tặc nhóm nhìn lấy những này chờ xuất phát bản bộ tinh nhuệ, riêng là cầm đầu vị kia khôi ngô cường tráng hải quân nguyên soái đại nhân, hai chân đều dọa đến có chút như nhũn ra. Hải quân tới. Không biết Bạch U Linh còn kháng không gánh vác được. Lão tử bây giờ nghỉ đi. Tinh tế vỡ nát nói chuyện với nhau, từ hải tặc trong trận doanh vang lên, thanh âm cực nhẹ, sợ bị hải quân cảm thấy được. Công ho khan vài tiếng, nói ra một câu không có chút ý nghĩa nào lời xã giao tới. Khụ khụ, Bạch U Linh còn không mau tranh thủ thời gian thả thánh Yosgat, vừa nói, Công hướng phía Cô Gia phất phất tay, ra hiệu hắn trực tiếp động thủ, trước dùng Frozen quả thực năng lực đem dư hải tặc khống chế lại. Công nguyên soái, sơ lần gặp gỡ, thủ hạ ngươi binh giống như không phải rất lễ phép a. Adrian mi đầu dơ lên, dẫm tại thánh Yosgat trên đầu chân phải tăng thêm mấy phần khí lực,

đến đang nhìn mặt tương lai trong ánh mắt, ngươi điểm này ảnh hưởng vận khí trò vặt, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Công thần tình không kiên nhẫn, dứt khoát địa phương phất phất tay. Hiện tại vấn đề ở chỗ, đến muốn hay không tham gia đấu giá. Hoang thú từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng phòng nghe trộm điện thoại trùng, lại dùng một cái khác điện thoại trùng bấm Ngũ Lão Tinh điện thoại. Công cùng Ngũ Lão Tinh nói chuyện với nhau sau một lát, chính thức xác nhận hành động phương châm. Bạch U Linh, Hải Quân tham gia đấu giá, Công trong giọng nói, ẩn giấu đi vài tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Công khai đấu giá Thiên Long Nhân nô lệ, cái này có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Đã sớm dự tri đến một màn này Adrian, không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía lúc này chính là muốn rút lui bàn tử hải tặc, cao giọng hô. Uy, cái kia đến từ Big Mom hải tặc đoàn, đem chánh thức người chủ sự gọi tới. Bàn tử hải tặc mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt chút nữa thì đem trên thân món kia nhan sắc sáng rõ y phục hoàn toàn ướt nhẹp, hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mặt vui cười. Bạch U Linh các hạ, ngài muốn làm gì? Ta nói, phát thông điện thoại trùng cho vị kia Toto Len nữ vương. Adrian cười híp mắt nói ra. Nàng hẳn là trên trận duy nhất có thể cùng hải quân đấu giá phú bà a. Bàn tử hải tặc cổ họng cổ động, không dám cự tuyệt, hắn run run rẩy rẩy địa từ trong ngực móc điện thoại ra trùng đến, liên hệ hướng Toto Len. Adrian nghiêng đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Morgans. Ký giả tiên sinh, ngươi có thể phải thật tốt địa ghi chép lại cái này đại tin tức a, đến trước cho chúng ta tôn kính khách nhân, hải quân bản bộ nguyên soái, Cường Cốt Công, đến mở đầu nghiêm túc đại đặc tả. Chương 385, ta muốn ngươi ở trước mặt ta cúi đầu. Chương 387, ta muốn ngươi ở trước mặt ta cúi đầu. Tại Adrian cổ động phía dưới, Morgans không chút do dự giơ lên trong tay chụp ảnh điện thoại trùng, đối công cũng là một trận ken két cuồng đập. Thực hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng là hải quân nguyên soái uy hiếp lực vẫn là quá mạnh một điểm. Morgans lòng có ta mà lực không đủ. Bất quá đã có kim đại thối ở trước mặt ủng hộ, tính thiên ông đương nhiên là nói làm liền làm. Vị này thế giới kinh tế tân văn xã mới nhâm xã trưởng, không hổ là ký giả xuất thân, chụp ảnh kỹ thuật vô cùng tốt, rất nhanh liền cho trên trận sở hữu hải quân toàn bộ đập mấy lần. Riêng là vị kia biểu lộ đen nhánh hải quân nguyên soái bị đập không ngừng mười mấy mở đầu. Về phần nói vị kia thân mang đồng phục màu trắng, trên mặt mặt nạ màu trắng chính phủ không thành viên, Morgans không bình thường cẩn thận ống thoát nước quá khứ. Sự tình trước nói rõ một chút, cũng không phải là sợ hãi chính phủ không âm thầm trả thù. Thật, tân văn công tác giả cũng là như thế ưa thích thực sự cầu thị. Chỉ là Morgans cảm thấy, chính phủ không tên không nổi danh, hoàn toàn không có dư hải quân thành viên có tin tức giá trị. Mà lại đập Thiên Long Nhân chó săn, nào có đập Thiên Long Nhân tới sảng khoái. Morgans lại lần nữa giơ lên chụp ảnh điện thoại trùng, lại đối thánh Josgat một trận ken két cuồng đập, không bình thường tinh chuẩn địa bắt lấy Thiên Long Nhân trên mặt vết roi, rung rẩy ánh mắt cùng cái kia dẫm lên Thiên Long Nhân đầu dày da các loại rất nhiều chi tiết yếu điểm. Đại tin tức a, đại tin tức. Tính thiên ông một bên điên cuồng chụp ảnh, một bên trong miệng thấp giọng nỉ non, toàn bộ chim nhìn qua hưng phấn vô cùng. Morgans vừa vặn đập xong thô thiển tin tức tài liệu. Mã. Chắc ló liên liên này mang tính tiêu chí miệng đam mê, liền thông qua điện thoại trùng lời đồn, vang vọng toàn trường. Bạch U Linh, ta nghe nói ngươi lại tại bán Thiên Long Nhân, uy chấn tân thế giới Big Mom, uy hiếp lực tự nhiên không cần nói thêm. Ưa thích cước đạp thực địa tính thiên ông trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh trạng thái, dư hải tặc cũng phần lớn như vậy. Chỉ có hải quân bản bộ tinh nhuệ hướng phía bên kia đầu quân qua nhìn hầm hầm ánh mắt. Dù sao diệt trừ đại hải tặc, cơ hồ là mỗi một vị chính nghĩa hải quân suốt đời mộng tưởng. Chắc ló linh linh, từ góc độ nào đó tới nói, cũng là rất nhiều nam nhân chung cực mộng tưởng. Sương mù, cái gì gọi là lại, chắc ló linh linh, uống nắng một chút ngươi sai lầm. Adrian thần sắc bình thản đáp lại nói. Buôn bán nô lệ loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên làm, chỉ bất quá bán vừa lúc là Thiên Long Nhân mà thôi. Mã ngươi lần trước không phải cũng là đem một cái Thiên Long Nhân ném vào nô lệ phòng đấu giá, chắc ló linh linh không chút kiên kỵ nào địa bạo lộ ra lúc tin tức, điên cuồng quốc vào tràn sở có chính phủ thế giới đặt công cùng hải quân bản bộ mặt mũi. Bất quá tính toán, lão nương mới lười nhác quản những này phá sự, chắc ló linh linh thanh âm bên trong thêm ra một tia hòa đàm ý vị. Bạch U Linh, đem trong tay ngươi cái kia Thiên Long Nhân nô lệ giao cho ta, chúng ta dĩ vãng ân oán có thể xóa bỏ, gom góp trên thế giới sở hữu chủng tộc, tổ kiến một cái thống nhất thế giới sở hữu chủng tộc miền đất hứa, đây cũng là Toto Len thành lập nguyên do, cũng là Big Mom cho tới nay mộng tưởng. Giờ này khắc này, vì đạt được trên thế giới một vị duy nhất Thiên Long Nhân tộc nô lệ, Big Mom không tiếc cùng đã từng giết hại quá nhiều vị chát ló thành viên gia tộc Adrian, hoàn toàn hòa giải. Vạn quốc Toto Len, bánh kem đảo, bánh kem thành bảo. Một đám hạng ở bên cạnh chát ló gia tộc con nối dõi, đang nghe mụ mụ lời nói về sau, phần lớn thần sắc khẽ biến. Dựa vào đám người trong góc chát ló Kataki cúi đầu xuống, trong đôi mắt lấp lóe hồng quang, mụ mụ. Ngươi. Chát ló linh linh không hề cố kỵ địa tiếp tục đối với trong lòng bàn tay điện thoại trùng nói ra. Tuy nhiên Sampo địa đã tụ tập số lớn hải quân, nhưng là lấy ngươi năng lực, thoát khỏi đám phế vật kia dây dưa, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình nha. Sampo, số 1 trên bán đảo. Lấy công cầm đầu đám hải quân nhao nhao sắc mặt khẩn trương lên. Bỏ đi rơi chát ló Linh Linh lời nói bên trong những vũ nhục kia tính tu viện cớ, có một chút xác thực vô pháp phủ nhận. Nếu như Bạch U Linh thật muốn trực tiếp mang theo Thánh Yosgard rời đi lời nói, trên trận không ai có thể ngăn cản hắn hành động, bao quát hải quân nguyên soái, chính phủ không thứ trưởng ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Bạch U Linh. Đừng ngốc, chát ló Linh Linh, Thiên Long nhân tộc nô lệ đấu giá, làm sao có thể đơn giản như vậy địa liền giao cho ngươi thì sao? Adrian nói thẳng. Báo ra ngươi giá cả đi để ta xem một chút, trước đó giá tiền cao nhất, tự hồ là 1.4 tỷ berry, hệ Paramecia cùng hệ Doan cắt một cái. Bạch U Linh, ngươi sẽ không thật muốn công khai đấu giá Thiên Long nhân a? Chát ló Linh Linh khó nén chấn kinh lời nói, thấu quá điện thoại trùng truyền ra. Ta muốn công nguyên soái cũng hy vọng đây không phải thật. Adrian hướng phía hải quân bên kia vẫy tay, công nguyên soái, đến cùng Toto Len nữ vương lên tiếng kêu gọi đi, trở ngại mặt mũi, công lạnh hừ một tiếng, Bạch U Linh đừng nói nhảm trực tiếp bắt đầu đấu giá đi, mã thật đúng là ngươi a, công, chát ló Linh Linh cười ha hả. Nghĩ không ra đường đường hải quân nguyên soái, thế mà lại tham dự một trận từ đại hải tặc chủ sự buổi đấu giá, mà lại vật đấu giá vẫn là Thiên Long nhân mã, ta cũng không nghĩ ra, nhưng ta rất tình nguyện, duy trì mặt lạnh bộ dáng công ý nghĩ trong lòng, thường nhân căn bản không tưởng tượng ra được. Một phen ôn chuyện về sau, đấu giá chính thức bắt đầu. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ muốn đoạt lại Thiên Long nhân ý nghĩ, cơ hồ người qua đường đều biết. Mà chắc ló Linh Linh tuy nhiên có được Toto Len, trấn áp một mảnh tân thế giới hải vực, nhưng so với tại đại khí thô chính phủ thế giới, như cũ lộ ra lực có chưa đến. Bất quá thu thập Thiên Long nhân đồng dạng là Big Mom cho tới nay mộng tưởng. Tại nàng điên cuồng phân cao thấp phía dưới, Thánh Yosgard giá đấu giá nghiên cứu một đường tăng vọt. Dư hải tặc đã căn bản là không có cách nhúng tay Thiên Long nhân nô lệ đấu giá, chính lấy ăn dưa quần chúng thân phận, say sưa ngon lành mà nhìn xem hai phe đỉnh cấp thế lực lão đại thần tiên đấu pháp. Đang lúc công cùng chát ló Linh Linh coi là sẽ không có người tham dự vào thời điểm. Một đạo lạ lẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xin đại biểu quân cách mạng thế lực, báo ra giá cả. Một tên thân mang thô vải xám áo nam nhân bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, giơ lên trong tay nhãn hiệu. Nếu như Bạch U Linh các hạ nguyện ý lời nói, quân cách mạng nguyện ý nỗ lực ba tòa đảo, đến trao đổi vị này Thiên Long nhân. Nô lệ, mặc dù có chút kinh ngạc tại Thiên Long nhân hấp dẫn phía dưới, các lộ ngưu quỷ xà thần cạnh tranh tương xuất hiện. Liên liên một mực duy trì bí ẩn tư thái quân cách mạng, cũng chủ động tham dự báo giá. Nhưng là Adrian như cũ lắc đầu, hòn đảo với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tướng mạo phổ thông Hôi Y Nam gật gật đầu, cũng không hề xoắn xuýt, trực tiếp rời khỏi đám người, biến mất không thấy gì nữa. Tuy nói có mấy vị chính phủ thế giới đặc công muốn theo tới, nhưng rõ ràng trước mặt Thiên Long nhân nô lệ, phi, là Thánh Yosgard càng trọng yếu hơn, lại mấy vòng đấu giá về sau. Chính phủ thế giới lấy ưu thế tuyệt đối giá cả, từ chắc ló Linh Linh nơi đó cướp tới Thiên Long nhân tộc nô lệ quyền sở hữu, quả nhiên là trong dự liệu cuối cùng người chiến thắng a. Adrian thở dài một tiếng. Nghe được Bạch U Linh lời nói, công không khỏi nhíu mày. Tại ngũ lão tinh ngầm thừa nhận ủng hộ phía dưới, chính phủ thế giới không hề cố kỵ địa huy sái tài lực, vỗ xuống Thánh Yosgard. Công cũng âm thầm qua đem nghiện. Bất quá, có thể dùng chỉ là một số berry cùng ác ma quả thực, liền trao đổi đến một vị Thiên Long nhân sinh mệnh, cái này ở trong mắt chính phủ thế giới là một khoản không bình thường có lời mua bán. Mà lại cân nhắc đến Bạch U Linh lần trước, ưu tú giao dịch phẩm cách, tin tưởng vị này đại hải tặc lần này hẳn là vẫn như cũ hội tuân thủ ước định, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhưng là bây giờ xem ra, Bạch U Linh tự hồ có chút không giống nhau lắm ý nghĩ, công biểu lộ nghiêm túc chất vấn, đề Bạch U Linh, hiện nay chính phủ đã cho ra cuối cùng báo giá, mà lại đánh bại sở hữu tham gia người đấu giá, người có phải hay không nên đem Thánh Yosgard lập tức giao ra, trận này đấu giá cuối cùng giải thích quyền, có phải hay không quy ta sở hữu, Adrian không khỏi hỏi ra một câu. Công chào mày, câu thông thánh địa Marifold điện thoại trùng đầu kia, phụ trách pháp luật nón đen ngũ lão tinh cấp tốc hướng vị này cậu thả hán nguyên đẹp trai phổ cập khoa học một chút pháp luật khái niệm. Nghe cái đại khái về sau, công lập tức hỏi, phải thì như thế nào, như vậy nếu là chính phủ thế giới thu hoạch được sau cùng đấu giá quyền, liền lâm thời sửa đổi một chút cuối cùng giá đấu giá nghiên cứu đi, Adrian dẫm lên Thánh Yosgard đầu, biểu lộ vui vẻ nói. Công chậm khẩu khí, coi là Bạch U Linh chỉ là muốn lại nhiều muốn một số berry cùng ác ma quả thực, lúc này gật đầu nói, ngươi nói. Adrian nhìn khắp bốn phía, đôi mắt ngưng tụ, như vực sâu như ngục linh áp đường đường lo sợ không yên từ hắn trong thân thể hiện ra tới. Nhân vật phản diện khí tràn trực tiếp kéo căng. Thứ nhất, ta muốn chính phủ thế giới cấm đoán quần đảo Sa Bao nô lệ giao dịch, ít nhất thời gian 3 năm. Thứ hai, ta muốn ngươi, hải quân bản bộ nguyên soái công, cùng ta giao thủ 1 giờ, sau đó. Cúi đầu trước ta nhận thua, chương 386, giết người tru tâm, chương 388, giết người tru tâm, hủy bỏ nô lệ giao dịch. Khi nghe thấy Bạch U Linh điều yêu cầu thứ nhất lúc, ở đây sở hữu hải quân không không động dung, đều là chấn động vô cùng nhìn về phía vị này hung danh bên ngoài đại hải tặc. Chính nghĩa là điêu khắc ở mỗi một vị tướng tá cấp hải quân phía sau văn tự, đồng thời cũng là bọn hắn một mực truy cầu gánh vác lý niệm. Cho dù là trong chiến đấu bạo áo, cũng tuyệt đối sẽ không bạo chết bọn họ phía sau thuần trắng chính nghĩa áo choàng. Đây là tới từ thế giới ý chí, nhưng mà mảnh này trên đại dương bao la, xác thực tồn tại rất nhiều đủ để dao động hải quân chính nghĩa sự tình. Không chỉ có chỉ là bắt nguồn từ thù địch hải tặc, càng nhiều chính là nguồn gốc từ tại hoang đường vô đạo, thậm chí là nối giáo cho giặc chính phủ thế giới. Mà vạn ác đứng đầu chính là áp đảo hết thảy pháp luật chi trên thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Trừ cái đó ra, tà ác dơ bẩn nô lệ giao dịch đồng dạng là bị rất nhiều hải quân chỗ khinh thường, thậm chí là căm hận. Không nghĩ tới Bạch U Linh dạng này một vị đại hải tặc tại nô dịch Thiên Long Nhân về sau lại đưa ra dạng này cực độ dán vào chính nghĩa yêu cầu. Song khi Adrian hạng thứ hai yêu cầu nói ra thời điểm, trên trận hải quân đối với Bạch U Linh kính nể tâm lý trong nháy mắt biến thành y gia hỏa này trở thành hải tặc quả nhiên không phải là không có đạo lý. Công nguyên soái không thể đáp ứng hắn, hải quân nguyên soái làm sao lại hướng chỉ là hải tặc nhận thua? Đừng nằm mơ, hải quân coi như lưu làm giọt cuối cùng máu tươi cũng sẽ không hướng tà ác thỏa hiệp. Một đám hải quân quần tình sục sôi đối Bạch U Linh phương hướng một trận điên cuồng lời nói chuyển vận. Mấy năm trôi qua, đã từ Ohara sự kiện mê mang giữa kỳ giải thoát ra, từ thiêu đốt chính nghĩa ngược lại ủng hộ lười nhác chính nghĩa cô gia, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía công nguyên soái. Bạch U Linh đưa ra điểm thứ nhất, thân là hải quân, không có bất kỳ cái gì lý do qua cự tuyệt. Lúc này treo ở cô gia biểu hiện trên mặt, không có một tơ một hào lười nhác, ngược lại tràn ngập nghiêm túc. Nhưng là điểm thứ hai, tuyệt đối không được, công lại làm sao không biết đâu, hải quân có thể có chiến tử nguyên soái, lại tuyệt không thể có chiến bại, thậm chí là chủ động hướng biển tặc nhận thua nguyên soái. Nếu như hắn thật ứng Bạch U Linh yêu cầu. Khác không nói, hải quân 800 năm để tạo quyền uy, cơ bản liền có thể xem như bị hải tặc dẫm vào trên mặt đất bên trong qua, vẫn là hải quân nguyên soái mời lấy, xin hải tặc qua dẫm. Adrian cũng không nóng nảy, cứ như vậy duy trì khí thế ngoại phóng trùng phản diện tư thái, khoan thai tự đắc địa dẫm tại Thiên Long Nhân trên đầu, chờ đợi lấy phía dưới hải quân hồi phục. Không, kém chút lại quên, hải quân cũng không có năng lực như thế qua tự làm quyết định một vị Thiên Long Nhân sinh tử. Hiện tại là đang chờ ngũ lão tinh hồi phục. Adrian trực tiếp phủ quyết rơi trước đây phong phú giao dịch điều kiện, ngược lại đưa ra cái này hai hạng hoàn toàn mới yêu cầu, đều có các tiềm ẩn ý nghĩa. Hạng thứ nhất yêu cầu tuyệt không phải là vì tranh thủ một hạng tên hay âm thanh. Quan trọng hơn, vẫn là số lượng năm trước đó, lần đầu đến ngư nhân đảo lúc phát động cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ nhân ngư gào thét, thông qua gần nhất thời gian 2 năm, tại ngư nhân đảo bên trong không ngừng đả kích muốn bắt đi nhân ngư tộc mạo xưng, làm nô lệ hải tặc cùng nô lệ con buôn. Adrian cũng nhận rõ một sự kiện thực. Muốn phải hoàn thành cái này cấp S nhiệm vụ, vẹn vẹn chỉ là thông qua cá nhân hắn nỗ lực là căn bản không có khả năng. Bạch U Linh cờ xí cùng danh hào đủ để chấn nhiếp mảnh này trên đại dương bao la 99 hải tặc, nhưng vẫn có 1% hải tặc nguyện ý tại kết xù Berry hấp dẫn phía dưới mạo hiểm tiến về ngư nhân đảo triển khai cưỡng ép cướp giật. Đã như vậy lời nói chỉ có từ ngọn nguồn đoạn tuyệt mới được, nhưng tại mảnh này trên đại dương bao la sinh hoạt gần hơn 10 năm thời gian bên trong, Adrian không bình thường rõ ràng một việc, nô đại chế độ diệt tuyệt tuyệt không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành, xây dựng nó là một đầu hoàn thiện mà toàn chuẩn bị dây chuyền sản nghiệp đầu. Cho dù là chính phủ thế giới muốn hoàn toàn phá hủy rơi nô đại chế độ, sắp đứng trước áp lực cùng khó khăn cũng là vượt qua tưởng tượng. Tối thiểu nhất một cái Thiên Long Nhân tuyệt đối chưa đủ. Đây cũng là vì cái gì Adrian hội đưa ra 3 năm kỳ hạn nguyên do, hoàn toàn hủy bỏ nô đại chế độ làm không được, nhưng là lấy chính phủ thế giới tầng diện ngắn mũi đình chỉ nô đại chế độ lại là hoàn toàn có thể làm đến. Về phần nói hạng thứ hai yêu cầu, trừ ra muốn phát động công cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, thuận tiện soát lấy vị này nguyên tác bên trong bất hiện sơn bất lộ thủy hải quân trước đây nguyên soái sở trường năng lực bên ngoài. Quan trọng hơn mục đích, vẫn là vì tông bóc vỏ tim heo, là vì châm ngòi chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ ở giữa quan hệ, mà giống như vậy sự tình, Adrian cũng đã từng làm không chỉ một lần. Một hồi trước đổ bộ quần đảo Sabao bên trên lúc, lão Bosalino liền cảm thụ qua bị chính phủ thế giới xem như con rơi thống khổ. Cũng không biết vị lão huynh này hiện tại có phải hay không còn tại cẩn trọng mặt đất bang uống trà mò cá. Mà lần này, Adrian làm theo đem mục tiêu đặt ở hải quân nguyên soái trên thân, xúc phạm Thiên Long Nhân uy nghiêm, tất sẽ gây nên hải quân bản bộ đại tướng xúc động, đây là đại hải ngầm thừa nhận quy củ. Vô luận tới là Sen Gúc Đức Phật, cũng hoặc là Hắc Quảng Gia Phi. Chỉ cần bọn họ trở thành Thiên Long Nhân nô lệ buổi đấu giá thắng lợi cuối cùng nhất phương, Adrian đều sẽ hướng hai người bọn họ bên trong bất luận một vị nào đưa ra giống như đúc nhận thua yêu cầu. Mà tại chính phủ thế giới bất kể hao tổn duy trì dưới, hải quân đánh bại hải tặc, thu hoạch được cuối cùng đấu giá quyền, gần như có thể xem như ván đã đóng thuyền sự tình. Adrian vốn hy vọng đến lại là Hắc Quảng Gia Phi, Dù sao hải quân rất nhiều cao tầng bên trong, chỉ có vị này yên lặng giáo thư dục nhân, bồi dưỡng hải quân tinh nhuệ nòng cốt về hưu đại tướng, còn không có chính thức tiếp xúc qua. Mà lại đem so sánh với lâu dài ra ngoài sen gút Đức Phật, Giê Phi tại một đám hải quân tinh nhuệ bên trong, rõ ràng càng thêm sâu được lòng người. Nếu là vị này hải quân đại giáo quan viên trực tiếp hướng biển tặc nhận thua, tuyệt đối có thể dao động một nhóm lớn hải quân đối tại chính phủ thế giới độ trung thành. Chỉ bất quá Adrian không nghĩ tới là, chuyện này kiện, đúng là trực tiếp đem hải quân nguyên soái dẫn ra ngoài, bất quá, dạng này tình trạng, ngược lại sẽ càng tốt hơn. To như vậy hải quân bên trong, trừ ra anh hùng gáp bên ngoài, không có người uy vọng có thể theo đương đại nguyên soái so sánh, cho dù là hai vị đại tướng, cũng giống như thế, hải quân bản bộ nguyên soái chủ động hướng biển tặc nhận thua, hơn nữa còn là bởi vì bên ngoài sân chính phủ nhân tố cưỡng chế quấy nhiễu. Tình huống như vậy có thể tạo thành phụ diện phản ứng dây chuyền, cũng không phải chỉ là hải quân đại tướng có thể sánh ngang, bàn đấu giá dưới. Công biểu lộ trong chớp mắt ngắn ngủi không biết biến hóa bao nhiêu lần. Hải quân chính nghĩa, hướng biển tặc thỏa hiệp, ngũ lão tinh uy nghiêm, thiên long nhân sinh mệnh. Liên tiếp chủ đề câu đơn tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, xoắn xuýt thành một đoàn chết tê dại. Đang lúc này, chính phủ không thứ trưởng, hoàng thứ, động tác lưu loát địa giơ lên trong tay điện thoại trùng, này tượng trưng cho ngũ lão tinh gương mặt, ngắn ngủi mà lạnh như băng phun ra ba chữ. Đáp ứng hắn, ta, công nguyên soái muốn nói lại thôi. Công chỉ là nhận thua, cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, điện thoại trùng bên trên ngũ lão tinh gương mặt nhìn qua lạnh lùng mà tàn nhẫn. Xuất ra trước ngươi tiếng cử bạch U Linh trở thành thất vũ hải khí đến, lạch cạch một tiếng, điện thoại trùng bị trực tiếp cúp máy. Cúp máy trước, thậm chí còn có thể ngầm trộm nghe đến một câu, chỉ là nhà chó. Công hai mắt đỏ thẫm, cương cốt đúc thành thân thể lay động một lát, nặng nề vô cùng địa đi lên phía trước. Bạch U Linh, hải quân nguyên soái ngửa đầu nhìn lấy trên đài đấu giá này không kiên nể gì cả đại hải tặc, thanh âm không lưu loát mà chậm chạp. Ta nhận thua, âm âm, hải tặc nhóm bị tích xúc tới cực điểm phấn khởi tâm tình, giống như là bị ngọn lửa nhóm lửa bom, trực tiếp ầm vang bạo phát. Vô số hải tặc nhìn về phía Bạch U Linh ánh mắt, tôn sùng đến phản phất tại nhìn một vị hàng thế thần linh, Morgans hai tay kích động run rẩy lên, giống như là mắt Parkinson xã hội chính, có thể như cũ không quên dùng chụp ảnh điện thoại trùng, ghi chép lại này tấm 800 năm không thấy chi hiện tượng lạ. Adrian nhẹ giọng cười một tiếng, nâng tay phải lên, mò về hư không. Nương theo lấy một trận gợn sóng nổi lên, choáng nhuộm còn như mặt ngọc đồng dạng ôn nhuận quang mang hắc đao đệ nhị Sandai Kitet bị cái này trắng nõn thủ trưởng từ hư giữa không trung cầm nắm mà ra, lóe ra thâm thẳm lãnh quang mũi đao, trực chỉ phía dưới hải quân nguyên soái. Công, còn không có đánh thắng ta, liền muốn nhận thua, ân. Lại là tỉnh lại sau giấc ngủ, thiếu càng biến nhiều tình huống. Chương 387, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, hải quân nguyên soái. Chương 389, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, hải quân nguyên soái. Tại lại nhiều lần nhiều trùng kích thích phía dưới, công trong đầu cây kia chăm chú kéo căng lên, tên là lý trí, dây cung, trong nháy mắt bị lôi kéo đứt gãy. Rống, hải quân nguyên soái ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại nộ hống thét dài, lập tức hai chân co lại, dưới chân nổ tung bàn bạc lực đạo. Nương theo lấy vẫy ra bùn điểm cùng vụn cỏ, công này cao lớn tráng kiện thân thể hóa thành một cái thanh thế kinh người bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, ầm vang bắn về phía bàn đấu giá vị trí. Adrian thấy thế, không hoảng không loạn địa kêu gọi Rumi. Gần sóng lại lần nữa nổi lên, này yếu ớt như là giấy vệ sinh khăn đồng dạng thánh Josgat, bị thu nhận nhập kiên thành trong pháo đài, miễn cho chờ một lúc vị này thân thể kiều thiệt mắt thiên long nhân trực tiếp chết đang chiến đấu trong dư âm. Cùng lúc đó, thấy tình thế không ổn tin tức lão điểu, cũng liền bận bịu đập lên cánh, bay lượn rời đi bàn đấu giá chỗ ngồi, trong lúc đó vẫn không quên cho khuôn mặt giữ tận hải quân nguyên soái một tấm hình đặc tả. Sau một khắc, Adrian hai tay cộng đồng cầm nắm chặt hắc đao đệ nhị Sandai Kitet chui đào, trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc bén hồng quang. Đen như mực vũ trang sắc bá khí từ trong lòng bàn tay tuôn ra, hỗn hợp có tái nhợt như sợi thô linh áp cùng một chỗ, cộng đồng leo lên tại yêu đao đen như mực trên thân đao, đem phủ lên thành một mảnh ẩn không rõ màu sắc hỗn độn. Đao giết người tu la nghiệp, Adrian hai con ngươi ngưng tụ, trùng điệp một kiếm vung ra. Đen trắng xen lẫn khủng bố kiếm khí, không ngừng rải lấy phản phất muốn giết hết tất cả, hủy hết tất cả giết hại khí tức, mang theo lấy thiên băng địa sách chi uy, ầm vang bổ ra, nhưng mà trải qua ngàn vạn cuộc chiến đấu hải quân nguyên soái kinh nghiệm gì phong phú. Túng nhưng đã nổi giận đùng đùng, nhưng một tia thanh minh ý thức, như cũ giữ vững dây. Gượng chống lấy U Linh quả thực tâm tình quấy nhiễu đáng sợ năng lực, công dơ lên cái kia cực đại như bàn quyền đầu, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, đem hóa thành một cái thép đúc thiết quyền. Ghép hô dùng ra, công hai chân liên tiếp giẫm đạp không khí, cứ thế mà bước ra một mảnh lốc bốp đánh nổ tiếng vang, tốc độ di chuyển không giảm phản thăng. Cánh tay phải nâng lên, thép đúc thiết quyền hướng phía chạm mặt tới phi tường trảm kích, cũng là một đạo không chút nào sức tưởng tượng hải quân chính quyền, oanh, kinh thiên động địa đại bạo tạc vang lên, lấy thép đúc thiết quyền cùng khủng bố kiếm khí va chạm chỗ làm trung tâm, hiện lên hình vòng cuồn cuộn khí lãng phát tiết ra, giống như đất bằng nhấc lên một trận siêu cấp cuồng phong, cùng bạo phong thế khoảng cách quét ngang số một bán đảo. Kèn két, một trận thanh thúy băng liệt tiếng vang lên. Adrian vung ra phi tường trảm kích, cuối cùng vẫn là lục bình không rễ, tại hải quân nguyên soái cương cốt thiết quyền phía dưới, chèo chống mấy tức thời gian về sau, hình bán nguyệt quang hoa trảm kích mặt ngoài đã xuất hiện mấy cái khắc sâu vết rách. Nương theo một tiếng vang nhỏ, phi tường trảm kích trực tiếp bị công nhất quyền oanh bạo ra, nhỏ vụn rải rác kiếm khí bắn tung tóe ra, vậy hướng toàn trường. Không tốt, chú ý tới cái kia uy lực không giảm bao nhiêu nhỏ vụn kiếm khí, cô gia đồng tử trong nháy mắt co vào, hắn một chân bước ra, đứng tại một đám bản bộ hải quân tinh nhuệ trước người, đồng thời huy động tay phải, làm xuất tự nhiên hệ quả thực năng lực. Đóng băng thời khắc, sâm bạch hàn khí từ cô gia trong tay phải phóng thích mà ra, bồi qua không khí, trong nháy mắt liền chế tạo ra một tầng cứng cỏi vô cùng thâm hậu băng tường, tương lai tập kiếm khí hết thảy chống đỡ đỡ được. Tinh mịn kiếm khí trùng kích tại trên tường băng, nhất thời nổ tung từng cái to bằng nắm đấm trẻ con hầm động, vụn băng bốn phía bay ra. Nhưng ở cô gia liên tục không ngừng hàn khí chống đỡ dưới, băng tường như cũ hoàn mỹ chống cự ở nhỏ vụn kiếm khí trùng kích, hoàn toàn bảo vệ tốt hải quân toàn viên. Bất quá, một bên khác không có chút nào đề phòng hải tặc nhóm, liền không có vận khí tốt như vậy. Phong mang bức người tinh mịn kiếm khí dễ như trở bàn tay địa động mặt thân thể bọn họ, trong nháy mắt đâm ra từng cái không ngừng chảy máu vết thương, kêu trên thống mạ âm thanh vang lên liên miên. Không ít so sánh không may hải tặc, trực tiếp bị băng tán kiếm khí động xuyên trái tim, đầu lâu bọn người thể yếu hại, trực tiếp mệnh tan tại chỗ. Đỉnh cấp cường giả ở giữa giao chiến, cho dù là hơi tiêu tán ra để chiến đấu dư ba, cũng không phải người yếu có thể tham dự vào, thậm chí ngay cả quan sát đều có phong hiểm, ngược lại là bay lượn tại bên trên bầu trời Morgans, chấn động vũ vực, linh xảo cùng cực địa tránh đi sở hữu công kích. Hiển nhiên vị này thế giới kinh tế Tân Văn xã mới nhâm xã trưởng, thực lực cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trải qua này nhất kích, vô luận là hải quân một phương vẫn là hải tặc một phương, đều là không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau ra một chút khoảng cách. Đang giao chiến bên trong Adrian cùng công, mới không có dư thừa khí lực qua quản những người đứng xem này. Thăm dò tính phi tường trảm kích bị công trực tiếp đánh nát, Adrian cũng không đứng tại chỗ tiếp tục chờ đối phương đến, mà chính là thẳng vọt lên, hướng về hải quân nguyên soái bay đi. Cho dù trong lòng lưu giữ bạch chơi hải quân nguyên soái năng lực sở trường ý nghĩ, nhưng là nếu thật là đem hải quân nguyên soái cho chém ngã, đó mới gọi chân chính lợi hại. U linh hóa trạng thái tốc độ phi hành không cần nói thêm, trong nháy mắt Adrian liền bay tới mình không trước. Lúc này công mới vừa vặn đánh nát kiếm khí, nắm tay phải lực đạo dùng hết. Adrian bay tới trước người, hắc đao Sandai Kitet xẹt qua một đạo huyền ảo quỷ tích, thẳng đến hải quân nguyên soái cái cổ ở giữa, như muốn đem nhất đao bêu đầu. Công trong mắt lóe lên một sợi hồng mang, nguyên bản để đó không dùng một bên quyền trái chợt nâng lên, cánh tay bên trên đồng dạng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, ngang nhiên đón lấy hắc đao Sandai Kitet trảm kích. Keng, sắc bén hắc đao trảm kích ở trên không tiểu trên cánh tay, phát ra một tiếng kim thạch va chạm giòn vang, hồng sắc hỏa tinh vẫy ra. Vị này lấy cốt cách cứng rắn mà lấy sinh hải quân nguyên soái, một thân vũ trang sắc bá khí tạo nghệ đồng dạng sâu không thấy, vũ trang ngạnh hóa công lực thâm hậu, tại phía xa ngư nhân đảo Mai Hoa Gia phía trên, loại trình độ này lực lượng. Ngươi cũng liền chỉ biết là qua loa vài câu, Bạch U Linh công giận quát một tiếng, giơ lên cánh tay trái, đem cản trước người Adrian bước lui ra. Thân là hải quân nguyên soái, nếu muốn tiếp tục bảo trì bản bộ thể diện không tổn hại, bây giờ duy có một loại phương pháp. Cái kia chính là hoàn toàn đánh bại Bạch U Linh, lấy vị này đại hải tặc chính mình mệnh, đến đổi Yosgat mệnh, sau cùng nhận thua. Một cách tự nhiên cũng có thể bị coi là thắng giả đối người yếu thương hại. Adrian bay rớt ra ngoài hơn 10 mét khoảng cách, tại U Linh thân thế phi hành đặc tính dưới, thành công vững chắc thân hình, hắn nhìn về phía hải quân nguyên soái trong ánh mắt, mang theo một vòng nhàn nhạt kinh dị. Vị này hải quân nguyên soái lực lượng, xa đang tưởng tượng phía trên, thậm chí có loại gặp được trâu trắng cái kia quái lực mảnh nam ảo giác, có thể màn hình bên trên chiến đấu tin tức biểu hiện, vị này hải quân nguyên soái đẳng cấp, bất quá mới chỉ có LV107 mà thôi chú, lại là một cái mạnh muốn chết thể lực quái. Đang lúc này, màn hình bắn ra toàn nhiệm vụ mới tin tức. Ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hải quân nguyên soái, vẫn như cũ là cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Vốn cho rằng hải quân nguyên soái sẽ có cao hơn bình phán cơ chế đây. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía cương cốt công. Bất quá, khiêu chiến nhiệm vụ bên trong đối phương trực tiếp nhận thua, không biết sẽ có hay không có cái gì tốt hơn năng lực khen thưởng. Oanh, Adrian không chút do dự biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa đón lấy hải quân nguyên soái, cánh tay phải bắp thịt hở ra, bộc phát ra cự long chi lực đồng thời, vung vẩy lên trong tay yêu đao Sandai Kitet. Sắc bén thân đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhìn như chậm chạp quỷ tích, trên thực tế, nó đã nhanh đến gần như siêu việt tốc độ cảm giác cực hạn. Công thép đúc thiết quyền lại lần nữa cùng yêu đao Sandai Kitet tiếp xúc đụng nhau, lẫn nhau cầm cự được. Keng, oanh minh tiếng kim loại va chạm, phản phất tại mỗi người trong linh hồn vang lên, gây nên khủng bố rung rẩy. Rống, công lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản khôi ngô tráng kiện thân thể lại đang không ngừng biến lớn. Chương 388, hầu hầu quả thực huyễn thú loại kim cương hình thái. Chương 390, Hầu Hầu quả thực huyễn thú loại kim cương hình thái, trong nháy mắt. Công hình thể liền tăng vọt đến nguyên bản mấy lần lớn nhỏ, dễ như trở bàn tay địa no bạo trên người hắn món kia màu đỏ tím áo tay ngắn. Ngược lại là dưới thân quần dài màu đen cùng phía sau chính nghĩa áo choàng, ở thế giới hài hòa ý chí thao túng phía dưới, nương theo lấy hình thể tăng trưởng mà cùng một chỗ tăng trưởng. Không chỉ có như thế, Hải Quân Nguyên Soái tấm kia nổi giận gương mặt, trong nháy mắt hóa thành một trương nếp nhăn giao thoa hắc sắc mặt khỉ, phần miệng hơi hơi nhô lên, lộ ra một đôi ố vàng sắc bén thú răng, này cởi trần bên ngoài trên da, cũng phút chốc bao trùm ra một tầng nồng đậm cứng cỏi màu nâu đen lông bờm. Lúc này công bộ dáng cực giống một vị nào đó thân ở nhiều cái không gian vách tường bên ngoài khô lâu đảo tịnh tử, vị này nguyên tác chính làm nên bên trong chưa bao giờ triển lộ thực lực hải quân trước đây nguyên soái, rõ ràng là một vị hệ doan quả thực năng lực giả, gần trong gang tấc Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, bảo trì huy kiếm tư thế bất biến, yên lặng đánh giá công bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn lại phát động lý tính phân tích năng lực. Một cổ huyền ảo cảm giác phun lên Adrian trong lòng, trong nháy mắt nhận ra hải quân nguyên soái sử dụng ra ác ma quả thực năng lực loại hình. Hệ doan hầu hầu quả thực huyễn thú loại kim cương hình thái, tên là Công Ca Ông Gu, quả thực năng lực cũng là huyễn thú loại kim cương Ca Si Sinh Ca Ông, nên nói như thế nào đâu ngoài ý liệu, lại là trong dự liệu. Adrian trong lòng yên lặng đậu đen rau muốn lấy. Bất quá nếu là tính cả công cái này mai huyễn thú loại kim cương hình thái, đã biết toàn bộ huyễn thú loại số lượng, sẽ cùng tại tự nhiên hệ số lượng, cái này còn gọi so tự nhiên hệ còn thư thất năng lực sao, thi triển ra kim cương quả thực năng lực, công một thân quái lực lại lần nữa tăng trưởng không ít. Một tiếng kinh thiên nộ hống, kim cương huy động cánh tay trái, đem bạch u linh giống như là côn trùng đồng dạng trực tiếp vén bay ra ngoài. Mà làm ra lần này phản kích về sau, kim cương cũng không có trước tiên tấn công lên, thêm vào chiến quả, mà chính là đứng tại chỗ, càng không ngừng đấm ngực nộ hống. Adrian một lần nữa ổn định thân hình, nhìn qua bên kia kim cương, không khỏi mi đầu hơi hơi dơ lên. Chiến đấu này ai quy? Huyễn thú loại kim cương hiệu quả đặc biệt, chẳng lẽ là giảm trí? Sau đó tăng lực thêm nhịn thêm song kháng, lại thử nghiệm sử dụng lý tính phân tích, đến phân tích kim cương quả thực am hiểu hiệu quả. Thú hóa trạng thái dưới, gia tăng nhất định trí lực, có thể thuần thục làm dùng công cụ, cùng linh trưởng loại câu thông. Adrian trong nháy mắt im lặng. Cái này tuy nhiên rất lợi hại kim cương, nhưng không có chút nào huyễn thú A, đây chính là một quả hoàn toàn vừa phối hầu tử hệ doan quả thực A. Một bên khác, công tự nhiên cũng rõ ràng hoàn toàn thú hóa trạng thái dưới, bản thân hắn tinh thần trạng thái đến tột cùng như thế nào. Hệ doan ác ma quả thực năng lực giả, cho dù là huyễn thú loại, tại đem năng lực khai phát đến nhất định chiều sâu về sau, đều sẽ đối mặt với nguồn gốc từ thú hóa này một mặt ý thức phản phệ. Thân là hải quân bản bộ nguyên soái, biết được rất nhiều bí ẩn công, tự nhiên minh bạch hệ doan giác tỉnh tính nguy hiểm. Hệ doan quả thực năng lực giả một khi giác tỉnh thất bại, liền sẽ hoàn toàn mất đi làm nhân lý tính tâm trí, lưu lạc làm ý thức ngây thơ bán nhân bán thú. Mà giờ khắc này công, đối với kim cương quả thực khai phát, vừa lúc đã nhanh đến giác tỉnh biên giới, lúc này nguồn gốc từ tại thú thân, giả thú ý thức phản công, đồng dạng cũng là kịch liệt nhất, riêng là khi tiến vào thú hóa trạng thái dưới, đây cũng là vì sao vừa mới rõ ràng đem bạch u linh đánh bay, như cũ giống như là chỉ đại giống như con khỉ, đứng tại chỗ dịu võ dương oai nguyên nhân thực sự. Hít thở sâu một hơi, ý chí kiên định công trong nháy mắt đem khống ở quả thực năng lực quyền khống chế, từ hoàn toàn thú hóa trạng thái dưới rời khỏi. Tiến vào hệ doan năng lực giả mạnh nhất bán thú hóa trạng thái, đứng ở chân trời Adrian nhìn thấy công hoàn toàn mới trạng thái về sau, không khỏi khóe mắt điên cuồng co rúm. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm, nguyên bản phổ phổ thông thông khô lâu đảo tịnh tử, trực tiếp biến thân thành hắc mau phiên bản siêu Seda 4, gia hỏa này hẳn là sẽ không trực tiếp lũng lên thủ trưởng, sau đó thả sóng A, đang lúc Adrian lâm vào kinh nghi bất định trạng thái lúc. Còn như biển gầm bạo phát cuồng bạo khí thế từ siêu thi đấu 4 trên thân bay lên, cả người hắn giống như một cổ khí thế hung hung biển động đầu sóng. Từ trên mặt đất bay thẳng mà lên, trong chớp mắt liền bay ra đem gần 100 mét khoảng cách, trực tiếp phóng hướng thiên không trung bạch u linh. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng mang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bị thôi động, đồng thời không chút do dự phóng xuất ra u linh quả thực năng lực. Tại cảm thấy được công thân thể tố chất đạt được rõ ràng ở siêu cấp gấp bội di về sau, còn tiếp tục cùng đối phương liều mạng kiếm thuật cùng lực lượng, đó là đứa ngốc mới có thể làm sự tình. Đám mây cuồn cuộn bên trên bầu trời, bỗng nhiên lộ ra nhất tôn khóe miệng cười mỉm cự hình màu trắng đại Phật. Từng đạo quang mang sáng rõ u năng pháo buộc từ màu trắng thiên thủ đại Phật trong lòng bàn tay huy sái phóng xuất ra, tạo thành một mảnh lóa mắt cùng cực quang mang mưa, tinh chuẩn không sai lầm đánh phía siêu thi đấu 4 thân thể, hóa thân thú hình dạng người công không chút nào yếu thế, tuy nhiên hắn lấy tuổi tác đã cao, mà lại sống hàng hai, nhưng trong thời gian ngắn toàn lực bạo phát, vẫn là không có vấn đề, đen kịt nồng đậm vũ trang sát bá khí xuất hiện tại siêu thi đấu 4, trên nắm tay, lại lần nữa đem hóa thành một đôi thép đúc thiết quyền, hung mãnh vô cùng hướng phía chạm mặt tới u năng pháo buộc triển khai oanh kích. Rầm rầm rầm, hai vị đỉnh cấp cường giả ở giữa va chạm dư ba, quấy lên sampo địa số một bán đảo không khí tầng, hình thành cự đại hình vòng khí lãng trùng kích, vũ trang sắc cùng u năng pháo giao kích tỏa ra chướng mắt quang mang, không ngừng vặn vẹo lên chung quanh đứng ngoài quan sát lấy thị giác quan. Lần lượt oanh kích, lần lượt huy quyền. Bay ngược mà lên công tốc độ cũng không rơi xuống bao nhiêu, vô cùng đơn giản quyền đầu huy động, liền nhấc lên từng vòng mắt trần có thể thấy âm bạo trùng kích, quét ngang chung quanh hết thảy sự vật, cuốn lên vô tận cuồng phong. U Linh quả thực trước hết nhất giác tỉnh u năng, đối với những này thân thể tố chất cực kỳ mạnh mẽ đỉnh cấp thể thuật cường giả mà nói, uy hiếp độ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Nhưng là, u năng không đủ, linh áp đến đụng, Adrian ánh mắt trầm ngưng như nước, sử dụng ra quỷ vũ giả Onimusa năng lực, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chuyển mà xuất hiện tại màu trắng thiên thủ đại Phật mi tâm bộ vị. Hai tay duỗi ra, năm ngón tay mở ra, như vượt sâu vào tù linh áp từ hắn trong thân thể hiện ra đến, lấy chỗ mi tâm làm điểm xuất phát, hướng về màu trắng đại Phật toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Phía dưới rỗng ruột bên trong nhất thời dâng lên một cổ mãnh liệt rất nhiều cảm giác nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn một cái. Này cơ hồ che khuất bầu trời u lam quang huy, không biết sao, trong nháy mắt liền biến thành thương màu trắng. Xuy suy, màu trắng linh áp quang đạn từ đại Phật thủ bên trong vẫy xuống, trong nháy mắt từ trong tầm mắt biến mất, đến mình không trước. Thôi động tự thân kiến văn sắc bá khí, công trong đôi mắt đồng dạng hiện lên một đạo hồng quang, giơ lên thép đúc thiết quyền, giống vừa mới như thế đón lấy linh áp quang đạn. Oanh, xa so với vừa mới u năng chùm sáng mãnh liệt trùng kích lực, đụng vào không quyền trên mặt, khiến cho vị này siêu thi đấu 4 trong lòng hơi hơi rung lên. Tốt năng lượng cường đại mà lại. Càng đáng sợ là, sớm đang chiến đấu lúc đầu, dùng vũ trang sắc nghênh đón u năng pháo công kích thời điểm, công liền ẩn ẩn cảm giác được, mỗi khi đón lấy mấy khỏa u năng pháo lúc, chắc chắn sẽ có một cổ vô hình thương tổn, xuyên thấu qua vũ trang sắc bá khí phòng ngự, trực tiếp công kích đến trong thân thể của hắn bộ, hải quân nguyên soái lại là không biết. Đây chính là hải quân thiết quyền sát xuất thật thương tổn hiệu quả tại phát huy tác dụng, tuy nhiên những tổn thương này cũng không tính cao, tại huyễn thú loại kim cương quả thực cường đại sức khôi phục phía dưới, có thể không nhìn hơn phân nữa, nhưng cuối cùng vẫn là hội góp gió thành bão. Hiện nay, năng lượng màu xanh lam bị thay thế thành thương tổn cao hơn năng lượng màu trắng, chỗ tạo thành thương tổn cũng sẽ dần dần đề bạc. Giữ vững tỉnh táo trạng thái công cấp tốc phán đoán tràn diện tình huống. Đơn thuần uy lực mà nói, cái này thương năng lượng màu trắng tại phía xa vừa mới này năng lượng màu u lam phía trên, thành công chống cự độ khó khăn cùng cần thiết hao phí vũ trang sắc cùng thể lực cũng là phi tốc đề bạc. Công tâm niệm nhất động, trong nháy mắt cải biến sách lược, không hề một mực ngạnh kháng, mà là muốn bảo trì quanh co du tẩu phương châm, tiếp theo gần sát bạch u linh vị trí. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Công vừa mới di động vị trí, dày đặc linh áp quang đạn từ đâm nhiên bên trong vết ra, trong nháy mắt đánh vào thân thể của hắn bên cạnh, đánh cho thân hình hắn bất ổn. Dựa vào huyễn thú loại ác ma quả thực mạnh đại phòng ngự lực, công chống nổi vòng thứ nhất pháo kích, lập tức thi triển ra vũ trang sắc, đem ngạnh hóa bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là bên cạnh chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện mấy vị bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang mimicry u linh, chính giơ cánh tay lên, đối với nơi này triển khai oanh kích, mà trên bầu trời linh áp quang đạn chợt dừng lại. Phiền phức gia hỏa, công dời ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong tôn này màu trắng đại Phật. Bạch u linh đây chính là ngươi phong cách chiến đấu sao, quá lâu thời gian rời đi tuyến đầu. Tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, cũng không quên muốn cùng địch nhân nói hai câu, Adrian không chút do dự, sớm đã bố trí tốt vị trí mimicry u linh, tại tâm hắn niệm bên trong nháy mắt từ trong suốt trạng thái dưới thoát ly, phóng xuất ra linh áp quang đạn, từ một cái khác xảo trá góc độ đánh phía công chỗ đứng lập vị trí. Mấy đám thâm thúy cao năng linh áp quang đạn, tại giữa không trung xẹt qua từng đạo tái nhật quỷ kích. Âm âm, sau một khắc, chuẩn xác đánh vào công trên thân thể linh áp quang đạn, trực tiếp dẫn phát ra một trận kịch liệt nổ tung, hải quân nguyên soái bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, chung quanh đứng ngoài quan sát mọi người, vô luận là hải tặc, vẫn là hải quân, cảm thụ được bạch u linh này cơ hồ tràn ngập toàn trường áp bách lực, sợ hãi thán phục lên tiếng. Hải quân nguyên soái, tự hồ cũng không phải bạch u linh đại nhân đối thủ. Một vị hải tặc sắc mặt cuồng nhiệt nói, liền nguyên soái đại nhân cũng không có cách nào trực tiếp giải quyết hết bạch u linh à. Một vị hải quân ngữ khí trầm thấp, trên mặt mặt nạ màu trắng chính phú không thứ trưởng hoang thứ ngón tay hơi hơi búng ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ quấy nhiễu hai người chiến đấu ý nghĩ. Công, ngươi thật đúng là lão A, chiến đấu lâu như vậy, liền chủ động đụng vào địch nhân đều vô pháp làm đến. Nói xong đối không đánh giá về sau, hoàng thú lại dương mắt nhìn về phía màu trắng đại Phật vị trí, tiếng nói dần dần yếu ớt. Bạch U Linh khó giải quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng may hắn chỉ là cái không có bao nhiêu giả tâm độc hành hiệp. Chính khi tiến vào quen thuộc tiết tấu chiến đấu Adrian, tự nhiên không biết phía dưới bọn này ăn dưa quần chúng chính đang thảo luận lên hắn chiến đấu. Bất quá coi như biết, cũng sẽ không để ý quá nhiều. Dù sao nhiều năm trước tới nay, ta dù cho đánh không thắng ngươi công sen gút trâu trắng chát ló linh linh, nhưng từ lâu đứng ở thế bất bại, chương 389, công, ta nhận thua, chương 391, công, ta nhận thua, chiến đấu trạng thái tới gần gây cấn, tại vô số đạo bối rối, rung động, hưng phấn sen lẫn dưới ánh mắt, bạch u linh cùng hải quân nguyên soái ác chiến thật lâu, đánh cho khó bỏ khó phân. Đây là hải quân bản bộ tinh nhuệ nội tâm điểm tô cho đẹp sau thuyết pháp. Nói đúng ra, tại Bạch U Linh đa trọng năng lực phía dưới, bọn họ công nguyên soái trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang bị đối phương đè xuống đất đánh, dù là công lúc này như cũ không mất một sợi lông, thậm chí không có biểu lộ ra một tơ một hào chiến bại dấu hiệu. Nhưng là vẻn vẹn từ tràn diện sức biểu hiện đến xem. Hải quân nguyên soái thực lực, xa xa không địch lại Bạch U Linh, căn bản bất lực phản kháng, đây cơ hội có thể tính là thạch truy. Morgan hoang thiên hỉ địa nâng trong tay chụp ảnh điện thoại trùng, kèn két liền đập, mệt mỏi cái này đáng thương điện thoại trùng gần như sắp muốn mắt trợn trắng, nôn nước bọt. Đại tin tức đây chính là gần như không tồn tại đại tin tức a, nhìn Morgan giờ phút này biểu lộ, phản phất chìm tiếng khoái lạc thác nước bên trong. Đối với một vị cả đời tận sức tại tin tức nghiệp lão điểu tới nói, dưới mắt tràn diện thực sự để hắn hài lòng cùng cực. Hải quân nguyên soái, về đại hải tặc, về thiên long nhân, về nô lệ, về hành hung, về người thú, về chính phủ thế giới trầm mặc, về kém chút mất mạng, về biến thành pháo hôi, về hải quân nghẹn ngào, về hạ tràng thê thảm, về hiện trường thảm liệt. Kể trên từ ngữ tùy tiện xuất ra mấy cái, liền có thể chấp vá ra một phần đại tin tức tới. Mà lập tức sự kiện, lại đem lên thuật từ ngữ toàn bộ bao quát cùng một chỗ, Morgan's móng vuốt đều nhanh muốn cứng rắn, màu trắng đại Phật cùng hắc sắc kim cương, ngươi tới ta đi chiến thành một đoàn, vũ trang sắc cùng linh áp va chạm, không ngừng nổ tung thanh thế năng lượng kinh người sóng xung kích. Adrian linh áp bạo phát, đối với màu trắng đại Phật uy lực tăng thêm hết sức rõ ràng. Độ cao ngưng thực linh áp lần lượt đánh vào hắc sắc kim cương bên ngoài thân. Tại báo trước tương lai kiến văn sắc phụ trợ phía dưới, công thậm chí vô pháp hoàn toàn ngăn cản dưới mỗi một đạo phóng tới linh áp quang đạn. Chú ý này, mà mất kia. Tổng có một ít linh áp quang đạn, hội xuyên thấu công này nhìn như kín không kẻ hở quyền thế phòng ngự, tiến tới đánh vào hắn trên thân thể, tái nhật linh áp tại hắn cường tráng trên thân thể lưu lại từng đạo rõ ràng quang mang vết thương. Tuy nhiên đã sớm từ nhiều vị bản bộ cao tầng nơi đó biết được Bạch U Linh thực lực, nhưng lần thứ nhất cùng đối phương chính diện giao phong, rỗng ruột bên trong khó tránh khỏi vẫn là một mảnh nặng nề. Bạch U Linh phản phất là bá tước Red Redfield cùng kim sư tử Shiki hỗn hợp thể. Đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật cơ sở thực lực, báo trước tương lai đỉnh cấp kiếm văn sắc bá khí, không ra phải không trung bay nhanh năng lực, lại phối hợp bên trên cổ này rất giống bá vương sắc, nhưng lại có thể cách không thả ra tái nhật năng lượng. Bạch U Linh thực lực đã trong lúc vô tình tăng lên tới loại tình trạng này, cho dù là công, lúc này đối với có thể cấp tốc đánh bại Bạch U Linh ý nghĩ, cũng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Tựa như là quá khứ kim sư tử, muốn đến muốn đi, hoàn toàn tại đối phương một ý niệm. Nắm giữ phi hành quyền khống chế bầu trời, cũng là như thế ngang tàn, mà càng đáng sợ là, Bạch U Linh còn nắm giữ báo trước tương lai kiến văn sắc, nếu là phát giác không đúng, thậm chí có thể trực tiếp sớm rút lui, cái này còn đánh cái, âm âm, bỏ qua linh áp quang đạn lại lần nữa đánh vào công trên thân thể, cắt ngang hắn mắng chửi người ý nghĩ. Hắc Mao bản siêu thi đấu 4 cuồn cuộn lấy hướng số 1 bán đảo mặt đất rơi xuống, một tiếng ầm vang đụng vào xanh lục trên cỏ, tại mặt đất ấn làm ra một bộ thâm thúy hình người hình dáng. Công từ hố trong động bò lên, lại lần nữa giẫm đạp Gepo, hướng phía bầu trời bay đi. Gặp hải quân nguyên soái như của người không việc gì một dạng, Adrian trong lòng không khỏi đậu đen rau muống. Rõ ràng đều đè ép đối phương đánh lâu như vậy, công vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, không nhìn thấy có bất kỳ suy yếu dấu hiệu. Vì chống cự linh áp, không thể không tiêu hao đại lượng vũ trang sắc, có thể đến tiếp sau dự trữ vẫn như cũ sâu không thấy. Đây chính là đại hải đỉnh cấp thể chất quái điểm mạnh sao, Adrian nhìn không được mài mài răng. Tiếp tục không ngừng mà phóng thích linh áp, đối với hắn mà nói đồng dạng tiêu hao rất lớn, xem chừng cũng liền có thể đánh cái 3 năm ngày thời gian. Mà lại đánh lâu như vậy, tối đa chỉ là bảo trì thế lực ngang nhau trạng thái. Tuy nhiên tràn diện biểu hiện nhìn rất đẹp, nhưng muốn tiến một bước khuếch trương đại chiến đấu ưu thế, lại không cách nào làm đến. Những này đỉnh cấp cường giả thật sự là, từng cái. Quả nhiên vẫn là đáng yêu nhiều đáng yêu nhất, Adrian tâm phân nhị dụng, đậu đen rau muống công đồng thời, cũng không quên thao túng màu trắng đại Phật đối triển khai pháo kích. Gặp gỡ loại này thuần cận chiến mãn phu, hắn đồng dạng nã pháo thả nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong lòng sảng khoái. Thời gian chậm rãi trôi qua. Màn hình nhắc nhở khiêu chiến nhiệm vụ đã đến nửa giờ dài nhất thời hạn. Adrian biểu lộ bất biến, tiếp tục nã pháo. Lại qua nửa giờ khoảng chừng. Công, một giờ thời gian đã đến. Adrian đình chỉ này vô biên vô hạn linh áp quanh kích, chậm rãi mở miệng nói ra. Cố ý tại một giờ ba chữ này bên trên, tăng thêm ngữ khí. Bạch U Linh, đây chính là ngươi trước mắt cực hạn thực lực. Siêu thi đấu 4 biểu lộ bình tĩnh trả lời, giả bộ như không nghe ra câu nói kia ý tại ngôn ngoại. Có thể là như thế này bạo phát trạng thái, ngươi lại có thể duy trì bao lâu đâu, không biết, bất quá chống đến mệt chết ngươi, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Adrian nói ra. Không có không gián đoạn sử dụng linh áp, đối với hắn mà nói xác thực tiêu hao không nhỏ. Nhưng hiện tại công, cũng không phải mấy chục năm trước có thể cùng bá tước Rét so đấu đến kiệt lực trung niên. Đã năm hơn bát tuần hải quân nguyên soái, tại chiến đấu kịch liệt bên trong, thực lực thời đỉnh cao có thể duy trì không bao lâu, nếu là đau thật thương thật tiếp tục đánh xuống, khác không nói, tươi sống mài chết vị này bát tuần tráng hán, Adrian còn là có không nhỏ nắm chắc, thực lực sai biệt xác thực vẫn còn, nhưng đối phương đã không phải đỉnh phong. Adrian khẽ lắc đầu. Hiện tại ta, muốn chính diện đánh thắng những này đứng đầu cường giả, độ khó khăn hệ số vẫn là quá cao, đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể là liều cái ngang tay. Bất quá, ta mới chỉ có 8 cấp 1, còn có rất lớn trưởng thành không gian, không chút nào hoảng, công, dừng ở đây đi. Adrian từ trời rơi xuống, buông xuống ở trên không trước người cách đó không xa. Ta trước tiên nói, chúng ta xem như đánh cái ngang tay. Hiện tại, đến phiên ngươi. Thoại âm rơi xuống, công nguyên bản giữ vững bình tĩnh biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, lâm vào trạng thái yên lặng. Morgan hỏa thượng kêu du, bay đến bên cạnh đến, mười phần ồn ào địa kêu to nói. Nhanh lên tân văn công tác giả thế nhưng là mười phần chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Hải quân nguyên soái mặt không thay đổi quét mắt một vòng tính thiên ông, này không ẩn chứa mảy may nhiệt độ ánh mắt, để lão điểu kìm lòng không đặng run rẩy mấy lần. Nguyên bản cứng đến nổi nóng lên vuốt chim tử, cũng trong nháy mắt mềm lún xuống dưới. Morgan ho nhẹ hai tiếng, nhanh chóng trốn đến nhà mình kim đại thối sau lưng, đồng thời không quên nhô ra trong tay chụp ảnh dùng điện thoại trùng, chuẩn bị kỹ càng ghi chép lại này tấm gần như không tồn tại trân quý hình ảnh. Ta nhận thua, giải thích, công không có chút nào lưu luyến, không nói hai lời quay người hướng đi hải quân trận doanh, trực tiếp rời đi. Chính phủ thế giới cùng ngũ lão tinh mệnh lệnh, vẫn như cũ gắt gao ngăn chặn vị này trật tự trận doanh nội bộ hải quân nguyên soái đại nhân. Thấy thế, Adrian không khỏi cười hai tiếng, quay đầu nhìn về phía Morgan. Ảnh chụp đập được không? Morgan thần tình kích động hồi đáp, cam đoan vạn vô nhất thất, rất tốt, nhớ kỹ tin tức đăng sau khi đi ra, để tin tức chim nhiều ném mấy phần cho thế giới các nơi hải quân cơ địa. Adrian nụ cười bất biến. Khiến cái này thờ phụng chính nghĩa hải quân, tất cả xem một chút cái gì gọi là đến từ chính trị đâm lưng, Morgan điên cuồng gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề như loại này sự vang dội đại tin tức, ta cần phải đem nó miễn phí vung đến đại hải mỗi khắp ngõ ngách. Chương 390, hải quân nguyên soái năng lực rút ra, chương 392, hải quân nguyên soái năng lực rút ra, đối mặt công rời đi, trên trận không một người mở miệng ngăn cản. Không ít cùng chung mối thù bản bộ hải quân tinh nhuệ, đàn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Adrian sau, đồng dạng lựa chọn đi theo đang chủ động nhận thua nguyên soái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưng, không chút do dự rời đi số 1 bán đảo. Ngược lại là cô gia, tuy nhiên biểu lộ lạnh đến giống như là một khối băng, nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào để đứng tại chỗ. Mà hắn mục tiêu cũng rất rõ ràng. Lấy Frozen quả thực năng lực, Bạch U Linh xác thực vô pháp ngăn lại. Cô gia cũng không bình thường rõ ràng hắn cùng Bạch U Linh ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng là đối phó ta những cái kia đang bởi vì Bạch U Linh đánh bại hải quân nguyên soái mà cao giọng reo hò hạ cấp hải tặc nhóm, lấy Frozen quả thực năng lực, lại là một đông lạnh một cái chuẩn, cô gia đã hạ quyết tâm. Tuyệt không buông tha giờ phút này dừng lại tại số 1 trên bán đảo dư hải tặc nhóm, đang lúc này, trên mặt nạ màu trắng hoang thú đi lên phía trước, thanh âm lãnh đạm nói. Bạch U Linh, công đã đầu hàng nhận thua, hiện tại có thể phóng thích thánh Joska sao? Adrian dò xét một phen vị này chính phú không, hai mắt hơi hơi nheo lại. Hoang thú, danh hào, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói, mà chính là sớm đã từ Cersei nơi đó biết được qua. Vị này chính là thống ngự chính phú không tổ chức hai đại thủ lĩnh thứ hai. Đồng thời chính phủ không thứ trưởng, Adrian âm thầm phát động lý tính phân tích, điều tra hoang thú năng lực loại hình. Hệ Paramecia vận rủi quả thực, khí vận thao túng năng lực hiếm thấy loại hình, Adrian trong lòng hơi hơi rung lên. Những thế giới này chính phủ phương đỉnh phong tuyển thủ, như là ác ma hoa thực năng lực giả, cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tương đương trân quý mà đáng sợ năng lực. Hoang thú không chút nào biết rõ hắn năng lực lão đã bị Bạch U Linh trực tiếp vén cái hướng lên trời, đang chìm tĩnh tự nhiên chờ đợi lấy đối phương trả lời. Tại chính phủ không thứ trưởng im ắng uy hiếp phía dưới, reo hò hải tặc nhóm dần dần an tĩnh lại. Nguyên bản thần sắc điên cuồng mà khoa trương tính thiên ông Morgan, lúc này càng là sạch sẽ địa thu hồi móng vuốt làm chim. Mới chỉ là qua ngắn như vậy thời gian, liền đã quên ta yêu cầu cụ thể sao? Adrian nhìn lấy hoang thú, khẽ lắc đầu. Để hải quân nguyên soái chủ động nhận thua, chẳng qua là ta hạng thứ hai điều kiện mà thôi. Hạng thứ nhất yêu cầu, cấm đoán quần đảo Sa Bao nô lệ mậu dịch. Các ngươi chính phủ thế giới chuẩn xác hồi phục là cái gì? Hoang thú tư thái bình tĩnh hồi đáp, để chúng ta đáp ứng, chỉ cần ngươi giao ra thánh Josgat, chính phủ sẽ tại sang năm thế giới trong hội nghị, đưa ra cấm đoán Sampo để nô lệ giao dịch chính sự đề tài thảo luận. Ha ha! Adrian giật nhẹ khóe miệng. Hải viên lịch 1506 năm thế giới hội nghị khi đó sẽ có bao nhiêu người sẽ còn nhớ kỹ hôm nay chuyện phát sinh, hoang thú một bộ giải quyết việc chung tư thái, chính phủ thế giới nội bộ sự vụ quyết định, cũng không phải là nghĩ đến cái gì liền có thể trực tiếp làm cái gì. Cần thời gian. Từ góc độ nào đó đã nói, giống chính phủ thế giới dạng này quái vật khổng lồ, muốn chế định một hàng chính sách mới, xác thực phải vô cùng rườm rà quá trình trình tự. Nhưng là... Vậy các ngươi liền sang năm lại hướng ta đòi hỏi thánh Yozgad đi. Adrian thần sắc lãnh đạm nói. Trước hết để cho vị này thiên long nhân, làm cái một năm nửa năm nô lệ lại nói. Ta muốn thời gian một năm, thực cũng đầy đủ để chát ló linh linh cái kia lão yêu bà cho ra không ít báo giá, dù sao lấy nàng thủ đoạn, thời gian dài như vậy, để Yozgad lưu lại con nối giỏi, cũng không phải việc khó gì. Thiên long nhân quyền uy cùng địa vị, vốn là áp đảo hết thảy thế gian pháp luật phía trên. Ở chỗ này nói với ta cái gì cần thời gian đến chế định chuyên môn nô lệ cấm đoán giao dịch điều lệnh, ngươi đặt chỗ này đặt cái này đâu, hoàng thứ trong nháy mắt tắt tiếng. Tuy nói hắn vốn cũng không có ông hy vọng lớn bao nhiêu Bạch U Linh có thể bỏ qua loại này trì hoãn phương châm bên trong cự đại lỗ thủng. Nhưng là đối phương cho ra sắc bén đáp lại, như cũ để vị này trải qua phong sương chính phú không thứ trưởng cảm thấy im lặng. Đem Yozgad ném cho chát ló Linh Linh, để đầu kia sẽ chỉ sinh con heo mẹ, sinh hạ chứa thiên long nhân huyết mạch con nối giỏi, không thể không nói. Chiêu này đủ hung ác, ta tối đa chỉ cấp 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta cần muốn nhìn thấy chính phủ thế giới công khai tuyên bố, cấm đoán quần đảo Sa Bao nô lệ giao dịch thời gian 3 năm, đồng thời cần muốn nhìn thấy chính phủ thế giới đã kích buôn bán nô lệ quyết tâm, Adrian âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không lời nói, các ngươi liền đi vạn quốc Toto Len, tìm Big Mom muốn hài tử đi thôi, không cho hoàng thiếu mảy may tranh luận chỗ trống. Đại tin tức chim, ngươi cũng giống vậy, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy chuyện hôm nay kiện bị không rõ chi tiết địa hết thảy báo cáo ra, Adrian vỗ vỗ Morgan's bả vai. Trực tiếp lách mình rời đi nguyên địa. Bạch U Linh các hạ xin yên tâm, tính thiên ông đầu tiên là lớn tiếng cho thấy một phen trung tâm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn chính phú không, xem như Trân Bảo đem chụp ảnh điện thoại trùng bỏ vào trong ngực, sau đó lập tức chấn động cánh, rời đi Sampo địa. Kỷ Băng Hà, một trận im ắng hàng khí thổi qua. Sampo địa số 1 trên bán đảo sở hữu hải tặc, thoáng qua ở giữa liền bị đông cứng thành từng tôn sinh động như thật băng điêu. Dù là có một phần nhỏ há miệng run rẩy dãy ra, nhưng vẫn bị không ngừng xuyên toa đám người cô gia lại lần nữa vận dụng lên năng lực, hoàn toàn đông chết tại nguyên chỗ. Sững sờ nhìn một hồi Bạch U Linh biến mất vị trí. Hoàng thứ cúi đầu xuống, móc điện thoại ra trùng, phát hướng thánh địa Marifort. Thánh Yozgad bị trực tiếp mang đi. Màu xám trắng đồng hồ quả quyết trong thành bảo. A nha Adrian, lại là một cái thiên long nhân a, Rumi bay lượn tại giữa không trung, đánh giá gian phòng trên sàn nhà đầu kia giống như lợn chết đồng dạng thánh Yozgad, mười phần sợ hãi thán phục địa mở miệng nói ra. Tại Sampo địa gặp gỡ thiên long nhân là một kiện rất lợi hại phổ thông, cũng rất bình thường sự tình. Adrian có chút căm ghét địa nhìn một chút thiên long nhân. Đem thứ này tùy tiện ném đến cái nào đơn độc cách ly trong không gian, đóng hắn 3 ngày thời gian phòng tối, chú ý khác giết chết. A nha biết rồi, Rumi mười phần kính nể địa nhìn một chút Adrian, luận khi hải tặc, quả nhiên vẫn là tân nhân càng thêm gan lớn. Roger năm đó cũng không có như thế đối đãi qua thiên long nhân a. Ánh mắt một trận biến hóa, gian phòng bên trong không gian đổi thành Thánh Yozgad bị chuyển dời đến không biết ẩn nấp trong không gian, trừ ra Rumi bản thuyền linh bên ngoài, lại không người có thể thăm dò hắn vị trí chính xác. Adrian thân cái lưng mỏi, mở ra nhiệm vụ màn hình, lựa chọn kết toán công khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng. Đối phương chủ động nhận thua, hẳn là có thể ra điểm tốt a, Adrian xoa xoa tay. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hải quân nguyên soái đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng. Ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng công hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Lục thức ảo nghĩa sinh mệnh quy hoàn kỹ năng, lược. 2. Cương quyền sở trường, tay không lực công kích 10, đón đỡ tỷ lệ 5. 3. Linh hoạt công cụ vận dụng sở trường, sử dụng hết thảy chủng loại công cụ lúc, sức sản xuất 20, khi làm dùng công cụ hạn định làm vũ khí lúc bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí lạnh, súng ống các loại, vũ khí cơ sở lực công kích 13, 4, cao cấp chính trị tinh thông sở trường, tại hù lừa gạt, thương lượng, đe dọa, biểu diễn các loại cùng nhiều phương diện có phong phú tri thức, có thể không tốn sức chút nào đảm nhiệm nhất quốc quốc vương hoặc chấp chính quan, 5, chính khí như hồng sở trường, khí lực giá trị khôi phục tốc độ 70. Cùng lúc đó, ngươi lãnh đạo như trên bạn tùy tùng các loại cùng lúc thu hoạch được sĩ khí gia trị, canh 3. Còn thiếu 40 càng. Chương 391, 5 điểm truyền thuyết độ, chương 393, 5 điểm truyền thuyết độ, 5 hạng năng lực, 4 hạng sở trường, Adrian vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn xem màn hình nâng lên cung cấp khen thưởng tuyển hạng. Không hề nghi ngờ, dứt bỏ cụ thể hiệu quả, vẹn vẹn từ chất lượng lên bình phán, đây tuyệt đối là từ trước tới nay vận khí tốt nhất một lần, đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng này là do ở công chủ động nhận thu duyên cớ. Xem ra sau này soát khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm, vẫn phải cân nhắc như thế nào đánh tới đối phương đầu hàng, Adrian Sasha cầm, hơi suy tư. Thế nhưng là công lần này chủ động nhận thua, hay là bởi vì thiên long nhân lá vương bài này bị ta nắm ở trong tay? Ta Đại Hải đứng đầu cường giả, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều là thiết đầu em bé. Dùng câu cách ngôn kia tới nói, bọn họ có thể bị hủy diệt, lại không thể bị đánh bại. Muốn để bọn hắn chủ động nhận thua, có vẻ như không quá hiện thực. Tính toán, Adrian dứt bỏ trong đầu râu ria suy nghĩ, đem toàn bộ chú ý lực tập trung ở trước người khen thưởng tuyển trong cổ. Bình tĩnh mà xem xét, năm hạng năng lực rút ra bên trong, kém cỏi nhất một hạng, không ai qua được, sinh mệnh quy hoàng. Đây cũng là bên trong duy nhất một loại kỹ năng, lại cùng đã nắm giữ năng lực trùng điệp. Adrian nhìn về phía ta bốn hạng sở trường. Cao cấp chính trị tinh thông cùng phương hướng phát triển quá khác biệt, căn bản không đang suy nghĩ bên trong, trực tiếp bài trừ rơi. Chính khí như hồng, có lẽ là tới từ hải quân cao cấp tướng quân phù hợp kỹ năng, nhưng đối với độc hành hiệp tới nói lại không có bao nhiêu tác dụng. Khí lực giá trị khôi phục tốc độ đề bạc sát thực hiệu quả chói sáng, thu hoạch loại năng lực này có thể cực lớn đề cao vũ trang sắc cùng kiến văn sắc sức khôi phục, từ đó tăng cường chiến đấu bay liên tục. Nhưng là, Adrian trước mắt chính yếu nhất công kích thủ đoạn, vẫn là U Linh quả thực U năng cùng Linh áp, cái này hai hạng nguồn gốc từ vu quả thực năng lực, khí lực giá trị không ảnh hưởng tới. Cương quyền cùng linh hoạt công cụ vận dụng. Adrian không khỏi có chút nhớ nhung muốn đậu đen rau muống. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cương quyền hẳn là công thông qua dài dằng dặc thời gian ma luyện cùng chiến đấu, mới một chút xíu ngưng tụ ra cá nhân sở trường, cũng có chút phù hợp hắn ngoại hiệu cương cốt. Mà linh hoạt công cụ vận dụng, làm theo hẳn là nguồn gốc từ tại huyễn thú loại kim cương hình thái năng lực gia trì. Dù sao kim cương quả thực, tại dẫn dắt trí tuệ, vận dụng công cụ các phương diện có hiệu quả đặc biệt tăng thêm. Có thể hỏi đề ở chỗ. Rất rõ ràng, linh hoạt công cụ vận dụng kỹ năng hiệu quả, có quan hệ tốt qua cương quyền a, Adrian trong lòng im lặng. Một cái vốn nên đức trí thể phát triển toàn diện huyễn thú loại ác ma quả thực, cứ như vậy bị xem như là tinh khiết hệ doan đến sử dụng, khô lâu đảo tịnh tử nhìn đều muốn dưới giơ ngón tay cái. Một phen cân nhắc, làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường, linh hoạt công cụ vận dụng, Adrian tiện tay quốc ra bên cạnh hắc đao đệ nhị sang đai kỳ thét, trong phòng nhẹ nhàng huy động mấy lần, có thể loáng thoáng cảm giác được trong tay yêu đao, tựa hồ uy lực đề bạc một chút, không khỏi hài lòng gật đầu. Hôm sau buổi sáng, ung ung kéo đến tin tức chim, đem liên quan tới Sampo địa sự kiện toàn phần tin tức, mang đến thế giới mỗi một góc. Thiên Long nhân tộc nô lệ, Bạch U Linh xem thường vương hạ thất vũ hải chế độ, công khai đấu giá, hải quân nguyên soái bị Bạch U Linh đánh tới cúi đầu nhận thua, thông thiên vừa dài vừa mệt tân văn báo đạo bên trong. Tầm thường nhất, đều là lục quân đại tướng mất mạng Bạch U Linh chi thủ loại này ngày thường có thể nhấc lên sóng to gió lớn oanh động tin tức. Toàn bộ đại hải, từ Nhạc Viên đến Tân Thế Giới, từ Tây Hải đến Đông Hải, không có một chỗ địa phương cư dân, không vì quần đảo Sa Bao bên trên đã phát sinh sự kiện mà cảm thấy hưng phấn reo hò. Thế giới quý tộc lại một lần bị Bạch U Linh dẫm tại dưới chân, nô lệ ha ha ha. Thiên Long nhân cũng có một ngày hội luân vì người khác nô lệ, vì cái gì ta lúc đầu không có ở trận tận mắt nhìn thấy a, nhưng mà vẫn có không ít người cho rằng, đây là thế giới kinh tế Tân Văn xã cố ý lấy ra đường viền tin tức, thậm chí càng có thể là bọn họ đem mấy năm trước cũ kỹ tin tức một lần nữa vận chuyển cấp trên bản đầu để bên trong. Dù sao Tân Văn công tác giả cụ thể tính tình, không ít người trong lòng cũng là một mảnh thư thái. Liền liền Morgan chính mình, đều thừa nhận qua có đôi khi, hắn cũng là dùng hoang ngôn đến cổ động người văn tự đi chơi. Bất quá chính thức để sự kiện hướng đi cao trào, vẫn là ba ngày sau, chính phủ thế giới hướng đại hải công bố mới nhất pháp lệnh. Tương lai thời gian 3 năm bên trong, cấm đoán quần đảo Sa Bao triển khai nô lệ mậu dịch hành vi, chính phủ thế giới sẽ đối quần đảo Sa Bao bên trong hết thảy nô lệ hãn giao dịch vì triển khai đả kích cùng một thời gian. Sâu tiềm ẩn quần đảo Sa Bao chung quanh hải vực Minh Uyên Hào bên trong. Tầng cao nhất hào hoa phòng thuyền trưởng bên trong, Adrian cũng tiếp thu được màn hình mới nhất nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 2 điểm truyền thuyết độ khen thưởng, Adrian khẽ chau mày, cái này căn bản không phải hắn kỳ vọng khen thưởng, nhưng vẫn là nhẫn nại tâm tư tiếp tục xem tiếp. Thế giới truyền thuyết độ, thần chi thiên địch trong truyền thuyết tạo hóa hậu nhân, thay thế thần linh hành tẩu trên thế gian thế giới quý tộc, trong tay ngươi lại nhiều lần nhận đại khoái nhân tâm xử trí thiên long nhân không còn là cao cao tại thượng thần linh, bọn họ cũng có thể là được bỏ vào kệ hàng đấu giá nô lệ. Ngươi bị trên đại dương bao la mọi người công nhận là thần linh thiên địch, thần chi thiên địch, không phải dây chi nhất tộc danh hào sao? Nhìn qua màn hình tin tức, Adrian có chút im lặng. Từ đầu đến cuối, các ngươi liền biết cái Bạch U Linh, ngay cả ta tên đầy đủ đều không có bại lộ qua, làm sao lại đem cái này thần chi thiên địch danh hiệu quan tại ta trên đầu, mà lại ta thật không phải Advian, hạng thứ hai truyền thuyết độ theo sát mà tới. Thế giới truyền thuyết độ, truyền kỳ hải tặc từ hải quân sinh ra 800 năm thời gian bên trong, từng có chiến tử nguyên soái, từng có chiến bại nguyên soái, lại chưa bao giờ có hướng biển tặc chủ động nhận thua đầu hàng nguyên soái. Ngươi lấy hải tặc thân phận, trước mặt mọi người áp chế hải quân bản bộ nguyên soái công, cũng làm cúi đầu nhận thua, ngươi đại danh đỉnh đỉnh, sẽ bị khắc sâu tại hải tặc trong lịch sử, bị hắn hải tặc xem như truyền kỳ nhân vật đến ca tụng, hải quân a. Có thể thêm chút tâm đi, đừng có lại đần độn địa nghe lệnh của chính phủ thế giới, cho dù là cho các ngươi phía sau chính nghĩa cân nhắc. Adrian chính là muốn khép lại màn hình, lại đột nhiên nhảy ra một cái hoàn toàn mới nhắc nhở. Lần này, chính là chờ mong đã lâu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo kích động thần thái. Đoán quả nhiên không sai, nếu như là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa mãi mãi chung kết nô lệ mậu dịch, cái này tuyệt không phải cấp S nhiệm vụ độ khó có thể hình dung. Tối thiểu nhất cũng cần cấp độ SS, có thể so với bị tiêu diệt thiên long nhân tộc quần giấc ngủ của thần mới được. Chỉ cần chính phủ thế giới chịu từ quan phương góc độ phủ quyết nô lệ giao dịch, cũng đã kích nô lệ hãng giao dịch vì, cho dù là trong thời gian ngắn, cũng có thể bị coi là chung kết ngư nhân đảo nô lệ mậu dịch. Cấp S nhiệm vụ nhân ngư gào thét, độ hoàn thành 91, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Ngươi thu hoạch được 100 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được 2 điểm thế giới truyền thuyết độ, thế giới truyền thuyết độ, nhân ngư giải phóng giả ngươi chung kết ngư nhân đảo bên trên nô lệ mậu dịch hiện tượng, đây là một hạng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tại ngư nhân đảo trận doanh quan hệ, vĩnh cố là cấp bậc cao nhất sùng bái, thế giới truyền thuyết độ, nô lệ giải phóng giả ngươi lấy thiên long nhân tánh mạng, đến khiến cho chính phủ thế giới đình chỉ quần đảo Sa Bao nô lệ hãng giao dịch vì, để rộng rãi trận doanh rung động vạn phần. Ngươi tại bất luận cái gì trật tự trận doanh quan hệ, ban đầu đẳng cấp vĩnh cố vì tôn kính, ngươi thu hoạch được 5 hạng ngẫu nhiên khen thưởng, đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình vì sở trường, đạo cụ, kỹ năng, sở trường, tự do điếm thuộc tính, chương 392, nhân ngư không chết vào đại hải, chương 394, nhân ngư không chết vào đại hải, có hay không một loại khả năng. Ngươi thu hoạch được sở trường, cá ngữ sở trường, đại bộ phận phổ thông loại cá đem xem ngươi là đáng tin cậy đồng bọn. Có thể cùng phổ thông loại cá tiến hành trực tiếp câu thông. Ngươi thu hoạch được đạo cụ, triệu hoán vật bay lượng Hà Lan người, triệu hoán vật bay lượng Hà Lan người đồ vật đạo cụ, sử dụng đạo này cổ, nhưng từ dưới biển sâu kêu gọi ra đắm chìm trong lịch sử gossip bay lượng Hà Lan người. Chú một, đừng hy vọng chiếc này cũ rích cổ đại thuyền buồm có thể đi thuyền bao nhanh, trên thực tế, nó chỉ là có thể mở. Chú hai, tương truyền bên trong, gossip chỉ càng thích hợp trong mê vụ đi thuyền. Ngươi thu hoạch được kỹ năng, bộ thủy kỹ năng, tăng cường cùng dịch thể ở giữa thân hòa độ. Có thể cầm nắm ở dịch thể, cũng cầm làm dịch thể triển khai công kích. Ngươi thu hoạch được sở trường, nhân ngư không chết vào đại hải, nhân ngư không chết vào đại hải sở trường, vạn mét thâm hải cao áp đối ngươi so như không có gì, có thể tự do ở trong nước biển hô hấp, bơi lội tốc độ 30. Ngươi thu hoạch được 20 điểm tự do điếm thuộc tính. Nhìn qua màn hình bên trên soát ra 5 hạng ngẫu nhiên khen thưởng, Adrian kém chút không có hưng phấn đến kêu thành tiếng. Ta 4 hạng ngược lại cũng còn tốt, trọng điểm là này hạng nhân ngư không chết vào đại hải sở trường năng lực. Cho tới nay, U Linh quả thực cho Adrian đặt chân ở đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh phong khí cùng năng lực. Cho dù là vừa đầy 60 cấp thời điểm. Ý vào màn hình đề bạc đến mát cấp U Linh thân thế cùng U Linh chi phối, lại phối hợp bên trên độc nhất vô nhị U năng công kích, hắn như cũ có thể cùng Sen Gút Đức Phật, chắc ló liên liên bọn người đánh cho có đến có về. Dù là thắng không, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thua, đây cũng là U Linh quả thực đặc thù cùng chỗ cường đại, bất quá như là sở hữu ác ma quả thực một dạng, U Linh quả thực đồng dạng tồn tại không thể tránh né cực hạn. Thậm chí có thể nói là thiếu hụt. Đó chính là đại hải nguyên rủa, mỗi một vị nuốt vào ác ma quả thực năng lực giả, tại tao ngộ nước biển, hoặc là nói tiếp xúc đến túc lượng dịch thể thời điểm, đều sẽ bị ẩn chứa tại trong chất lỏng hải lâu thạch thừa số quấy nhiễu, từ đó vô pháp chủ động sử dụng năng lực. Adrian vốn đã thành thói quen khi một vị cả đời không thể bơi lội việc lên cạn. Thật không nghĩ đến, nhân ngư gào thét nhiệm vụ hoàn thành cho khen thưởng một trong, vậy mà miễn cưỡng triệt tiêu đại hải nguyên rủa thiếu hụt, nhân ngư không chết vào đại hải. Có thể để hắn từ đó tại dưới biển sâu tự do hô hấp, nói ngắn gọn, dù là bị người đánh vào đại hải, dù là sẽ tao ngộ toàn thân như nhũn ra tình huống, dù là vô pháp ở trong nước biển chủ động sử dụng U Linh năng lực, chỉ ít có một điểm có thể xác nhận. Rộng lớn bát ngát hải dương, vĩnh viễn không còn là Adrian nhược điểm trí mạng, ai nói ác ma quả thực năng lực giả liền không phải là việc lên cạn. Một hồi lâu hưng phấn qua đi, Adrian mới chậm rãi trầm tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhân ngư không chết vào đại hải năng lực. Tuy nhiên có thể cam đoan ta sẽ không bị nước biển chết đuối, nhưng là đại hải đối với ta phương diện suy yếu, vẫn như cũ là thật sự. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, lâm vào trầm tư trạng thái. Nói cách khác, vạn nhất ngày nào nếu như ta thật rơi vào trong biển rộng, y nguyên gặp phải thân thể không còn chút sức lực nào, vô pháp sử dụng quả thực năng lực hỏng bét tình huống, đến lúc đó trừ ra có thể còn sống sót, liền cơ sở nhất năng lực tự vệ đều không có. Đương nhiên, dựa vào hiện nay thuộc tính cùng năng lực, sẽ không bị hắn sinh vật giết chết. Dù sao dù là rơi vào biển trong nước, U Linh thân thế bị động như cũ tại phát huy tác dụng. Có được siêu phàm thể ác ma quả thực năng lực giả, dù cho rơi xuống đại hải, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi hắn năng lực. Tự như Luffy cao su quả thực, đại diện tích tiếp xúc nước biển, nhưng vẫn như cũ có thể bị kéo dài. Từng gặp có qua thôn Luffy bị A Long đánh vào nước sau biểu hiện, vẫn như cũ có thể đem cổ lôi ra mặt nước hô hấp, nhưng là, cuối cùng vẫn là quá bị động bất lực. Xuất phát từ ý tưởng như vậy, Adrian trong lòng chậm rãi hiện ra một ý kiến. Muốn hay không? Chiêu mộ một vị đến từ ngư nhân đảo không phải năng lực giả người hầu, để tránh cho vạn nhất, Kiên Thành trong pháo đài còn có một cái trọng thương chưa tỉnh Fisher Tiger, ta cùng Long Cung Thành quan hệ lại tương giao tâm đầu ý hợp, lại thêm nguyên bản tại ngư nhân đảo trận doanh độ thiện cảm, muốn chiêu mộ cái người hầu, đơn giản không nên quá đơn giản, bất quá dạng này cách nghĩ, tại Adrian trong đầu, vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì. Trước mắt Minh Uyên Hào bên trên phối trí, đã lấp đầy. Phụ trách sóng phóng túng thuyền trưởng. Phụ trách lái thuyền thuyền linh. Phụ trách nấu cơm, giặt quần áo, trải giường chiếu, thường ngày quét sạch. Các loại tiểu hồ ly. Tựa hồ không có thể cắm vào chỗ trống. Chậm rãi lắc đầu, Adrian đem lại lần nữa chiêu mộ một vị tùy tùng suy nghĩ, ném ra khỏi đầu. Lại đem chú ý lực chuyển dời đến cấp S nhiệm vụ hoàn thành ta chi tiết bên trong tới. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là này hai hạng toàn tân thế giới truyền thuyết độ. Thế giới nhân ngư giải phóng giả, thế giới nô lệ giải phóng giả, có thể chủ động gia tăng trận doanh quan hệ truyền thuyết độ, cho dù là tại một đám truyền thuyết độ bên trong, cũng đúng là đỉnh phong A. Adrian Sasha trầm ngâm một lát. Nhưng cũng tiếc là, truyền kỳ hải tặc thân phận, cuối cùng vẫn là một hạng không thể coi thường khoảng cách. Bất quá cũng không quan trọng, lúc đầu ta tại ngư nhân đảo bên trong trận doanh quan hệ liền đầy đủ cao, tiếp tục gia tăng, cũng không nhiều lắm ý nghĩa lại không thể bạch chơi. Adrian dưới tầm mắt dời, chuyển hướng ta năng lực khen thưởng. 20 điểm tự do điểm thuộc tính, qua loa, coi như miễn cưỡng. Sở trường cá ngữ, có thể cùng phổ thông loài cá câu thông. Adrian không khỏi không muốn nói chuyện. Đó cũng không phải hải vương Poseidon triệu hoán hải quái năng lực cứu cực suy yếu bản. Trên thực tế, nhân ngư tộc đều có được cùng phổ thông loài cá câu thông đặc thù năng lực, đây chính là trong truyền thuyết chủng tộc thiên phú. Thế nhưng là Adrian ăn no căng, không phải muốn đi cùng cá nói chuyện, ưa thích bạch u linh người ngư tiểu thư tỷ từ ngư nhân đảo xếp tới Sampo. Adrian làm sao có thể coi các nàng là thành không khí, đi cùng thật cá chơi, tính toán, thực suy nghĩ kỹ một chút, loại năng lực này cũng có thể tính toán thành là bảo hiểm một trong. Nếu quả thật rơi vào trong biển rộng, tìm không thấy tiếng người, có thể gọi con cá đến giúp đỡ thế nhưng là ta căn bản liền sẽ không rơi vào hải lý A. Adrian tự mình an ủi hơn nửa ngày, như cũng cảm thấy có chút âu hỏa. Tận lực đem chú ý lực chuyển di hướng phía dưới một cột. Kỹ năng bộ thủy, đây đại khái là ngư nhân đảo đặc thù võ thuật năng lực tiền đề A ngư nhân không thủ đạo. Ngư nhân nhu thuật cái gì? Nương tựa theo bẩm sinh tay màng, chân màng kết cấu, có thể làm đến đơn giản khống thủy, sau đó cầm khiến cho nó tiến hành đa trọng công kích. Bất quá vì cái gì đại kiếm hào không phải muốn đi học ngư nhân đảo trường phái đặc thù võ thuật vẫn là tay không tất sát võ thuật trường phái, Adrian không khỏi cảm giác hắn vận khí có phải hay không đều tiêu hao tại nhân ngư không chết vào đại hải bên trên, ta mấy cái hạng ngẫu nhiên khen thưởng, hiệu quả là thật kéo khố điểm. Nói đúng ra, là đối với hiện nay thực lực đỉnh phong Adrian không có hiệu quả lớn lắm, về phần nói này hạng triệu hoán vật bay lượng Hà Lan người. Rộng rãi thoải mái dễ chịu, tài liệu đặc dị, công năng đông đảo Minh Uyên Hào, không thể so với chiếc này mấy trăm năm liền chìm gót ship mạnh, một phen chỉnh lý sau. Adrian bình ổn lòng dạ, đem tinh khí thần toàn bộ tập trung ở mặt khác một hạng không bình thường dễ dàng bị xem nhẹ khen thưởng bên trên. Chục tỷ điểm kinh nghiệm, thăng đến trăm cấp thanh điểm kinh nghiệm. Rốt cục với chương 393, trăm cấp mát cấp, chương 395, trăm cấp mát cấp, thời gian qua đi mấy năm thời gian. Năm này tháng nọ địa vượt biển vực đã kích hải tặc. Mỗi năm một lần bác gái cùng đáng yêu nhiều hai phần cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Hai ngày trước quần đảo Sa Bao bên trên hải tặc vương no cổ tay phải cùng hải quân nguyên soái. Lại thêm bây giờ hoàn thành nhân ngư gào thét, duy nhất một lần khen thưởng chục tỷ điểm kinh nghiệm. Adrian rốt cục tích lũy với đủ để vượt qua cấp 80 đến trăm cấp cực hạn kết xù điểm kinh nghiệm, hít thở sâu một hơi. Màn hình, thăng cấp, đại lượng điểm kinh nghiệm bị Adrian không chút do dự đầu nhập xuống dưới, đem 8 cấp 1 đến cấp 100 ở giữa trống rỗng thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách lấp đầy, màn hình nhắc nhở tin tức, như là nước chảy xoát ra. Đại kiếm hào tăng lên tới LV20-12 ức. Đại kiếm hào tăng lên tới LV130 ức. Đại kiếm hào tăng lên tới LV2050 ức 50 ức, khí lực đáng giá đến cử phúc đề bạc, lực lượng 8, nhanh nhẹn 8, trí lực 8, thu hoạch được 8 điểm tự do điểm thuộc tính. Thu hoạch được một điểm kỹ năng, trực tiếp vượt ngang cấp 19, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực tam đại thuộc tính riêng phần mình đề bạc hơn trăm điểm. Nhìn qua đề bạc đẳng cấp quá trình bên trong, này giống như con số trên trời đồng dạng tiêu hao điểm kinh nghiệm, Adrian không khỏi có chút hải hùng khiếp vía. Nhưng vô luận như thế nào, cũng may là triệt để địa lấp đầy, đầy sắp khắp ra ngoài rồi, người chức nghiệp tăng lên tới trăm cấp cực hạn, màn hình chủ động đổi mới ra nhiệm vụ úp cấp nhắc nhở. Kiểm trắc đến đại kiếm hào chức nghiệp đề bạc đến mát cấp, ngài đã thu hoạch được nhiệm vụ úp cấp. Cấp 100 kiếm thánh nhiệm vụ úp cấp, danh truyền thiên hạ, nhiệm vụ yêu cầu, một bái phỏng trăm vị kiếm hào cấp trở lên kiếm sĩ loại cường giả, cùng đối phương trao đổi lẫn nhau kiếm thuật kỹ xảo. 2. Thu hoạch được một hạng kiếm sĩ tương quan thế giới cấp truyền thuyết độ, nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Adrian khẽ nhíu mày. Nhưng là so với trước đó kiếm hào tiến giai đại kiếm hào lúc cực hạn thí luyện, danh truyền thiên hạ nhiệm vụ tuy nhiên vẫn như cũ là loại kia lại tốn thời gian lại tốn lực loại hình, nhưng là so sánh dưới độ khó khăn vẫn cũ có chút thấp. Trăm cấp nhiệm vụ úp cấp so cấp 80 nhiệm vụ úp cấp đơn giản, màn hình ra bút, đang lúc Adrian nghi hoặc thời khắc, màn hình hàng thứ hai nhiệm vụ trực tiếp đổi mới. Kiểm trắc đến ngươi đẳng cấp đã đề bạt đến trăm cấp, ngươi đã thu hoạch được trăm cấp nhiệm vụ úp cấp. Ngươi đã thu hoạch được thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Đánh giết một vị siêu việt trăm cấp nhân vật, khi tiến lên độ 01, 2. Đánh giết 3 cái siêu đại hình sinh vật, khi tiến lên độ 03, 3. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng 3 loại bên trong chí ít 2 hạng thuộc tính giá trị vượt qua ngàn điểm, nhiệm vụ nhắc nhở, trăm cấp về sau, đã là một loại cấp bậc khác sinh mệnh. Màn hình, hai ta đều thối lui một bước. Ta đem vừa mới đậu đen rau muốn lời nói thu hồi lại, ngươi đem cái này nhiệm vụ mới thu hồi qua. Ngươi thấy thế nào? Cao lãnh màn hình hoàn toàn không để ý đến Adrian cái gọi là nhượng bộ. Nhìn lấy màn hình lần trước tính soát ra hai hạng nhiệm vụ mới, Adrian nhìn không được nâng trán thở dài một tiếng. Bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì giống như, hắn lại lần nữa hỏi hướng màn hình. Trước đó đánh giết kim sư tử, nên tính là đánh giết trăm cấp nhân vật A, lúc trước đánh giết kim sư tử Shiki thời điểm, dù là vị này truyền thuyết đại hải tặc bởi vì đủ loại nguyên nhân trạng thái trên diện rộng trượt, nhưng không có rớt phá trăm cấp trình độ. Adrian nhớ rõ. Lúc trước đánh giết trong tin tức nhắc nhở, kim sư tử Shiki cấp bậc là LV-103, nhưng màn hình như cũ không có chút nào đáp lại. Adrian chờ một lát, ra kết luận. Quá khứ đánh giết không bị tính toán nhập sao vẫn là phải đi tìm người sống phiền phức. Thật sự là phiền phức, các loại trên ý nghĩa phiền phức, vượt cấp đánh giết, cự hình sinh vật, thuộc tính ngàn điểm. Trừ ra sau cùng thuộc tính yêu cầu bên ngoài, ta hai cái mỗi cái đều không đơn giản. Trước một cái không cần nói thêm. Sau một cái nhìn như tầm thường siêu đại hình sinh vật đánh giết nhiệm vụ, thế nhưng là liền cụ thể kích thước quy cách đều không tiêu xuất. Nếu là màn hình giảng thuật siêu đại hình sinh vật, cùng loại Unisa. Không, cùng loại siêu đại hình hải quái, từng cái lớn lên so hòn đảo còn lớn hơn, hắn ngược lại còn tốt, nhưng thịt độ cùng thản độ tuyệt đối cao hơn chân trời. Adrian kìm lòng không đặng nhíu chặt lông mày, nguyên bản thăng cấp mang đến hảo tâm tình, bị cái này hai hạng nhiệm vụ úp cấp phá hư đến 7-8 phần. Sau một lát, Adrian lắc đầu. Chuẩn bị tạm thời đem cái này hai hạng nhiệm vụ để qua một bên, không để ý tới. Ngay sau đó, hắn đem thăng cấp mang đến toàn bộ tự do điếm thuộc tính vùi đầu vào trí lực bên trong, hai mắt ngưng thần, lặng chờ màn hình nhắc nhở. Cũng đừng quên, sớm tại hồi lâu trước đó, Adrian trí lực thuộc tính vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, liền có thể trực tiếp đột phá 3000, từ đó giải tỏa năng lực mới. Hiện nay, chính là thời điểm, màn hình nhắc nhở tin tức soát ra. Kiểm trắc đến trí lực thuộc tính vượt qua 3000 điểm, kiểm trắc đến đã dùng ăn hệ Paramecia U Linh quả thực, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng hư diện không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại U Linh đặc thù năng lực. Hư diện, nhìn qua mới giải tỏa kỹ năng tên, Adrian trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn tâm tình. Cũng không phải là trong dữ liệu 20 quả thực, mà chính là một hạng toàn năng lực mới. Adrian đóng lại hai mắt, yên lặng trải nghiệm lấy gần đây năng lực lĩnh ngộ. Đang lúc này, vô hình vô chất to lớn áp bách lực từ trên thân thể tuôn ra hiện ra. Bao trùm ở gian phòng mỗi một góc, đúng là tại vô ý ở giữa bộc phát ra linh áp năng lực. Cùng lúc đó, một tầng còn như thực chất tái nhợt mặt nạ, bao trùm ở Adrian gương mặt. Vô mi không mũi, hai mắt bộ vị là hai đoàn đen tối lạnh lùng trống rỗng, bên miệng mang có một vệt khủng bố nụ cười quỷ quyệt, trừ cái đó ra lại không hắn bất kỳ trang sức gì. Mặt nạ xuất hiện trong nháy mắt đó, khuếch tán ở chung quanh linh áp, giống như là nhận cái gì cực mạnh lực kéo, trực tiếp tuôn ra trở lại nguyên địa, biến mất không còn tăm tích. Adrian mở hai mắt ra, giơ bàn tay lên, muốn hái lấy mặt nạ xuống, lại phát hiện vô pháp làm đến. Trừ phi hủy bỏ năng lực, nếu không lời nói, mặt nạ cùng bản thân hắn là hoàn toàn nhất thể, không có khả năng biến mất, lấy xuống hoặc là rời đi bộ mặt. Tán đi mặt nạ, lại lần nữa ngưng tụ. Adrian lặp đi lặp lại trắc nghiệm lấy cái này hoàn toàn mới lại không khỏi năng lực. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng chậm chậm suy đoán ra hư diện đại khái hiệu quả. Đầu tiên đương nhiên là cơ sở nhất che lấp hiệu quả. Cũng không phải là đơn thuần chỉ che khuất gương mặt, mà chính là sử dụng hư diện về sau, Adrian phản phất hoàn toàn tiến vào trong suốt u linh trạng thái, toàn thân khí thế cũng bị cùng nhau thu liễm lại. Nếu không có chủ động ra hiện tại hắn thân người trước, không bình thường dễ dàng bị người coi nhẹ. Nói ngắn gọn, bị suy yếu tồn tại cảm giác. Đại khái có thể phủ thêm mã giáp làm người. Lần, cũng là hư diện chính yếu nhất hiệu quả. Đối với linh áp tinh luyện cùng ngưng thực à. Adrian chụp lên mặt nạ, nâng lên hữu chưởng, ngưng tụ ra một đoàn linh áp. Có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến, cái này đoàn ngày xưa tản ra kinh người uy thế tái nhật năng lượng, đang một chút xíu địa thu liễm, ngưng thực. Này lại là một cái tương đương quá trình khá dài. Mà lại, ta có dự cảm, hư diện tuyệt không phải cái này kỹ năng tên đầy đủ, đây cũng là một hạng giai đoạn tính năng lực, đằng sau còn sẽ có hoàn toàn mới triển khai. Chỉ chờ tới lúc linh áp ngưng luyện hoàn toàn, trí lực thuộc tính đến 3.000 điểm về sau, U Linh quả thực cũng bắt đầu muốn kéo lên tuyệt đối lực công kích a. Chính hợp ý ta, một phen thao tác về sau, Adrian nhìn về phía rực rỡ hẳn lên thông tin cá nhân màn hình. Đổi mới hoặc nặng yếu địa phương, đẳng cấp, 100, người chức nghiệp, đại kiếm hào, cá nhân thuộc tính, lực lượng 1499, nhanh nhẹn 18-18, sức chịu đựng 1036, trí lực 3568, mị lực 126, may mắn 1, điểm kỹ năng, 114, sở trường, tế bào hoạt lực, linh hoạt công cụ vận dụng, cá ngữ, nhân ngư không chết vào đại hải, kỹ năng, ngữ vân, tốc độ cao khép lại, vũ trang sắc bá khí đặc biệt hình băng sơn, bộ thủy, hư diện, truyền thuyết độ, thế giới thần chi thiên địch, thế giới truyền kỳ hải tặc, thế giới nhân ngư giải phóng giả, thế giới nô lệ giải phóng giả, trang bị đạo cụ, huyễn thú loại đại khẩu chân thần, hắc đao đệ nhị san đai kitet, triệu hoán vật bay lượng hà lan người, nhiệm vụ, giấc ngủ của thần, công chi vương tòa, chát ló gia tộc, tai hại, thiên khải dự báo, tiên tri, danh truyền thiên hạ, giống loại thuế biến, chương 394, đưa người đưa đến nhà, chương 396, đưa người đưa đến nhà. Adrian khuôn mặt trầm tĩnh địa từ minh nguyên hào tầng cao nhất phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, hướng phía dưới mới chậm rãi cất bước mà đi. Hao phí kết xu điểm kinh nghiệm về sau, bây giờ hắn cũng đã trở thành cái gọi là trăm cấp cực hạn tuyển thủ. Chỉ phải hoàn thành hai hạng thăng cấp nhiệm vụ, liền có thể hoàn toàn bước vào đỉnh cấp cao thủ giới hạn. Mà không phải giống trước đây như thế dựa vào phức tạp nhiều biến quả thực năng lực cưỡng ép chiến binh, bất quá chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, một lát cũng không gấp được. Cùng xoắn xuýt xa xôi thực lực tiến giai, chẳng đem chú ý lực đặt ở lập tức, mưu đồ tốt ngắn hạn kế hoạch, cùng xử lý những cần đó đi xử lý nhân vật. Rời đi phòng thuyền trưởng, Adrian dọc theo sạch sẽ hào phóng buồng nhỏ trên tàu lối đi nhỏ, một đường đi đến một gian buồng nhỏ trên tàu trước mặt. Giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đánh mấy lần cửa gỗ. Mời chờ một chút, trong môn truyền đến một trận vội vàng la lên, nương theo một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, toàn thân cuốn đầy màu trắng băng vải ngư nhân mạo hiểm gia Fisher Tiger từ trong kéo ra cửa khoang. Xin hỏi có chuyện gì không bạch U Linh đại nhân, nếu có phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm đến, Fisher Tiger tra hỏi thái độ bên trong, cung kính bên trong trộn lẫn lấy thật sâu cảm ơn tâm tình. Không, trước mắt còn không cần ngươi đi làm những gì. Adrian giơ bàn tay lên, gọn gàng khi cự tuyệt Fisher Tiger hảo ý, ánh mắt của hắn bên trên xuống di động, dò xét trải qua đối phương. Hiện tại tình trạng cơ thể, khá hơn chút sao, đã không có vấn đề gì khụ khụ, Fisher Tiger tràn đầy tự tin giơ tay phải lên, nắm thành quả đấm, tại trên lồng ngực trùng điệp chú ý mấy lần, nhưng không ngờ trực tiếp dẫn phát một trận kịch liệt ho khan, vội vàng nghiêng người sang qua. Adrian không để lại dấu vết địa lui về sau mấy bước. Đừng quá mức miễn cưỡng chính mình, Fisher Tiger. Ngư nhân tộc quả thật có viễn siêu thân thể con người tố chất, Fisher Tiger càng là bên trong người nổi bật. Nhưng là hắn không biết tại thánh địa Marifort làm bao lâu nô lệ, nguyên bản khỏe mạnh cường tráng thân thể, tại thiên long nhân tiếp tục tra tấn phía dưới, đã thâm hụt hơn phân nửa. Vị này ngư nhân mạo hiểm gia thương thế trên người, tuyệt không phải hắn bên ngoài thân những cái kia vết đạn mà thôi. Đương nhiên, mảnh này trên đại dương bao la, muốn khôi phục trạng thái thân thể, cũng không phải việc khó gì. Đơn giản tới nói, chỉ cần ăn nhiều uống nhiều, liền có thể giải quyết 90% thụ thương vấn đề. Fisher Tiger lại ho khan vài tiếng, loạn xạ bôi đem miệng, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, bạch U Linh đại nhân, tại hạ có chút thất thố. Adrian hướng phía Fisher Tiger vẫy tay, nhìn ngươi còn có năng lực hành động, vậy trước tiên đi theo ta, cùng đi gặp một chút vị kia thế giới quý tộc. Nghe được cái này quen thuộc danh hào, Fisher Tiger nhìn không được đồng tử hơi hơi co vào, xích hồng sắc tay màng, cũng không nhìn được nắm chặt. Giờ này khắc này, tràn ngập trong đầu hắn, toàn bộ là này vô cùng thê thảm nô lệ kiếp sống. Nhìn qua bạch U Linh đi xa bóng lưng, Fisher Tiger hít thở sâu một hơi, đem trong đầu không quan hệ tạp niệm dứt bỏ, vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi đến Minh Nguyên Hào bánh lái phương hướng, thông qua Rumi khống chế, lại trực tiếp tiến vào kiên thành trong pháo đài. Bị giam 3 ngày phòng tối, giọt nước không vào thánh Josgat, lúc này đã hấp hối, không có chút nào thiên long nhân ngạo mạn tư thái. Fisher Tiger kinh nghi bất định nhìn lấy gian phòng bên trong này quầy miễn cưỡng có thể xem như sinh vật, khối thịt, trong lúc nhất thời, lại có chút không dám tin tưởng. Đây cũng là thiên long nhân, giờ này khắc này, Fisher Tiger như cũng nhớ kỹ hắn hoàn toàn mất đi tự mình ý thức trước đó, tấm kia ngạo mạn vô cùng thiên long nhân gương mặt. Đã từng bị ép quỳ phục tại thánh Josgat trước mặt nhớ lại, như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hiện nay, nhốt phòng tối cự đại tinh thần trừng phạt, ngược lại là bị cái này đê mê trạng thái, cộng thêm thấp IQ cho đảo ngược tiêu trừ sạch, thật sự là không biết phải hình dung như thế nào. Adrian sờ sờ cằm, nhìn qua khí tức yếu ớt thánh Josgat, tự lẩm bẩm. Fisher Tiger bởi vì quá độ chấn kinh Thiên Long Nhân lập tức tình huống, không có quá nghe rõ ra Adrian lời nói. Không có gì. Adrian khoát khoát tay, lại nhìn một chút Fisher Tiger. Fisher Tiger, nếu như lúc này đem thánh Yozgat giao cho trong tay ngươi, ngươi hội làm sao đối đãi vị này đã từng giết hại qua vô số ngư nhân đảo đồng bào chánh thức hung thủ sau màn đâu? Thân là thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân cũng không phải là chỉ có nuôi dưỡng nô lệ yêu thích. Nhưng không khéo là, thánh Yozgat lại là một đám Thiên Long Nhân bên trong, thích nhất ngư nhân nô lệ. Nói cách khác, dĩ vãng ngư nhân đảo bên trong tầng tầng lớp lớp buôn bán nô lệ, có hơn phân nửa có thể quy công để tại thánh Yozgat cá nhân yêu thích. Nghe được Adrian lời nói, Fisher Tiger vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía này có quắp ngã xuống đất Thiên Long Nhân trên thân, bờ môi tuét ra, lộ ra hai hàng sắc bén thú răng, trong ánh mắt nhiễm lên một vòng huyết tinh. Qua lại nhớ lại xông lên đầu. Nếu như có thể lời nói, Fisher Tiger là thật muốn thân thủ chết chìm thánh Yozgat. Nhìn lấy nước biển một chút xíu địa không có qua đối phương đầu lâu, dọc dọc tràn vào xoang mũi, yết hầu, bổ khuyết trụ khí quản phủ tạng, từ đó từ bên trong ra ngoài rửa sạch trên người đối phương tội ác. Nhưng là, Fisher Tiger nhớ lại ngư nhân đảo mọi người, không khỏi lắc đầu. Nếu là hắn thật giết chết Thiên Long Nhân, ngư nhân đảo tất sẽ nhận chính phủ thế giới giận chó đánh mèo, đến lúc đó thậm chí khả năng phát động chính phủ thế giới đồ ma lệnh, để hải quân trực tiếp phái binh tướng ngư nhân đảo từ dưới biển sâu xóa đi, lấy Thiên Long Nhân tộc quần bản tính, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng phát sinh, mà dạng này nặng nề đại giới, cũng không phải Fisher Tiger nguyện ý nhìn thấy. Fisher Tiger hung tướng chưa thu, lại hiển lộ ra mấy phần đắng chát tâm tình. Bạch U Linh đại nhân, cũng đừng lại trêu ghẹo ta. Adrian dương dương lông mày, ngược lại khích lệ nói. Không tệ, dù là đối mặt hận không thể giết chi cho thống khoái địch nhân, có được dạng này tự chủ, xác thực khó được. Fisher Tiger xác thực thuộc về ngư nhân tộc bên trong dị loại. Trưởng thành tại chôn giấu tà ác cùng cừu hận ngư nhân đường phố, nhưng chưa bao giờ đối với nhân loại biểu đạt qua hận ý. Dù là đang tập kích Marineford, phóng thích số lớn nô lệ thời điểm, cũng không có qua cố ý giết hại Thiên Long Nhân. Nếu không lời nói, vị này ngư nhân anh hùng, tại làm ra đại sự như thế về sau, mới chỉ là 2 ức 30 triệu berry treo giải thưởng. Nếu là thật sự giết chết Thiên Long Nhân, cái số này tuyệt đối phải lật lên trên 2 phiên, đây là tối thiểu nhất. Ngài qua tán, Bạch U Linh đại nhân. Fisher Tiger cười khổ 2 tiếng, dứt khoát giữ yên lặng. Adrian đi đến thánh Yozgat trước mặt, trong tay ngưng tụ ra một đầu linh áp ánh sáng roi, cực kỳ linh hoạt địa cái bẫy ở đối phương thân thể. À, các ngươi muốn làm gì? Thánh Yozgat từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, thanh âm khô khốc mà khàn khàn mà hỏi thăm. Vô cùng tôn quý thế giới quý tộc vừa sợ vừa giận mà nhìn xe mặt trước hai vị dân đen, sửng sốt một câu ngoan thoại không dám nói. Adrian trên gương mặt bỗng nhiên hiện ra một trung mặt nạ màu trắng, hắn đến gặp cả lưng, hai cái tối om hốc mắt, ngắm nhìn Thiên Long Nhân hai mắt. Thánh Yozgat, chuẩn bị trở về nhà. Nấc, nhìn qua gần trong gang tấc Bạch U Linh, thánh Yozgat chớp mắt, hai chân co lại, hít vào ngụm khí lạnh, ngửa mặt co quắp ngã xuống. Fisher Tiger mí mắt cuồng loạn, trong lòng kinh hỉ cùng kinh ngạc tâm tình hỗn hợp. Adrian cũng liền bận biểu thu hồi hư diện, vận dụng kiến văn sắc, cảm giác một chút Thiên Long Nhân khí tức. Còn tốt, không chết là được. Chương 395, cực hạn treo giải thưởng, chương 397, cực hạn treo giải thưởng, quần đảo Sa Bao, số 66 bán đảo. Thoải mái Adrian, cùng khoác bọc lấy hắc sắc áo choàng Fisher Tiger cùng một chỗ, hành tẩu tại tòa này đóng quân đại lượng hải quân cùng chính phủ thế giới cơ cấu số thứ tự trên bán đảo. Fisher Tiger phía sau kéo lấy một bộ tấm ván gỗ xe kéo. Bị hoảng sợ ngất đi thánh Yozgat mặt hướng phía dưới, cái mông hướng lên trời địa đặt ở kéo trong xe, phía trên còn bao trùm lấy một tầng màu trắng ma bố để mà che lấp. Nếu không có tận lực kiểm tra, người nào sẽ không biết chiếc này thường thường không có gì là tiểu xe kéo bên trong, lại để đặt lấy 2 ngày trước tại toàn thế giới trước lộ cái mặt to Thiên Long Nhân nô lệ, vận chuyển lấy Thiên Long Nhân Fisher Tiger, cùng mấy ngày trước đó, vận rủi, lấy Thiên Long Nhân chính mình, trong nội tâm có hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Có, hưng phấn, Bạch Adrian đại nhân. Chúng ta cứ như vậy đi tại số 66 trên bán đảo, thật không quan hệ sao? Fisher Tiger liếc nhìn một vòng chung quanh quan phương cơ cấu kiến trúc, vừa mới mở miệng liền phát giác được không thích hợp, đánh cái giật mình về sau, vội vàng đổi hỏi. Không sao, hiện tại quần đảo Sa Bao bên trên một mảnh rối bời, nô lệ càng không ngừng bạo động, không có chú ý tới chúng ta cùng nhau đi tới thời điểm, đều không nhìn thấy mấy cái hải quân sao? Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, kiến văn sắc bá khí bao trùm cả tòa quần đảo Sa Bao, điều tra ở trên đảo nhất cử nhất động tình huống. Đồng thời thần sắc tự nhiên nói. Tuy nói chính phủ thế giới công bố cấm đoán quần đảo Sa Bao triển khai nô lệ mậu dịch chính lệnh điều văn, nhưng chỉ nhìn bọn họ những này đã được lợi ích người, thực biết hao phí đại lực khí qua đã kích nô lệ giao dịch, còn không bằng qua mơ mộng hảo huyền, không qua chính phủ thế giới công văn, ngược lại là cho các nô lệ một cái phi thường tốt phản kháng lý do. Lại thêm mấy ngày trước đó, không khỏi xuất hiện tại quần đảo Sa Bao bên trên quân cách mạng thành viên. Những này có chí tại giải phóng toàn thế giới, lật đổ chính phủ thế giới thống trị mọi người, có thể sẽ không bỏ qua như thế ngàn năm một thuở thời cơ. Quân cách mạng dứt khoát liền cơ hội này, càng không ngừng sinh động ở trên đảo to to nhỏ nhỏ nô lệ trong phòng đấu giá. Mỹ Danh nói, nô lệ giải phóng vận động, cho nên mà giờ này khắc này, quần đảo Sa Bao tình huống có thể nói là một nồi loạn cháo. Riêng là số ID gần phía trước số 1 bán đảo đến số 29 bán đảo, nơi đó tụ tập đại lượng nhân khẩu buôn bán cửa hàng, nô lệ buổi đấu giá các loại phạm pháp khu vực các loại, là quân cách mạng hoạt động chủ yếu địa điểm. Fisher Tiger yên lặng theo sau lưng Adrian, gửi vận chuyển lấy tấm ván gỗ xe kéo. Không bao lâu về sau, hai người liền tới đến số 66 trên bán đảo đóng quân hải quân chi bộ khu vực. Adrian liếc mắt Fisher Tiger, hơi phóng xuất ra tự thân khí thế, hướng phía hải quân chi bộ trong căn cứ la lớn. Hải quân đi ra thu hàng, Fisher Tiger nghe được hải hùng khiếp vía, trong lòng âm thầm cảm khái quả nhiên là Bạch U Linh đại nhân tác phong. Sáng loáng, giữa không trung hiện lên chói mắt hoàng quang, thân thể mặc đồ trắng âu phục, độc khoác chính nghĩa áo choàng hải quân trung tướng, tại đặc thù âm hiệu trong bối cảnh, lóe sáng đăng tràn. Mặt chữ ý tứ lóe sáng. Ơ đại hoàng, lại là ngươi a, Adrian cười híp mắt ngẩng đầu lên, mười phần thân thiết lên tiếng kêu gọi. Vừa mới hàng rơi trên mặt đất Bosalino kém chút một cái lão đảo, không có đứng vững. Thân sắc thảm thiết hoàng lão bản, nhìn lấy dương dương tự đắc Bạch U Linh, dùng cái kia loại đặc thù bị ổi âm điệu nói ra. Thật là uy phong đại hải tặc đâu, một trận bối rối tiếng bước chân, từ hải quân cơ địa nội bộ truyền ra, quân dung có vẻ hơi biển hỗn loạn quân các binh sĩ từ khu vực trong cửa lớn bước ra. Tuy nhiên nhân viên có chút vụn vặt lẻ tẻ, nhưng mỗi cái cầm trong tay trường đao súng kiếp, phần lớn một mặt khẩn trương biểu lộ. Adrian nụ cười bất biến, nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn về phía đối phương. Đại hoàng trung tướng, ta còn tưởng rằng các ngươi hải quân cùng chính phủ thế giới hội ở chỗ này cố ý thiết trí mai phục đâu. Adrian cố ý bắt chước Bosalino nói chuyện âm dương quái khí âm điệu. Kết quả là cái này chỉ một mình ngươi, đúng vậy à, cũng chỉ có ta một cái đáng thương gia hỏa bị ném đến nơi đây đâu. Bosalino đẩy đẩy kính mắt, trong kính không khỏi phản quang, che khuất hắn ánh mắt. Muốn đối mặt giống như ngươi đại hải tặc, ta cũng là áp lực rất lớn đâu. Fisher Tiger nghe cái này hai thầy tướng số đối thoại, nghe được toàn thân đều có chút không thoải mái. Adrian liếc nhìn hắn một cái, lên tiếng kêu gọi, nương theo một trận gần sóng nổi lên, vị này thương thế chưa khỏi hẳn ngư nhân mạo hiểm gia, bị trực tiếp thu nhập kiên thành pháo đài bên trong. Bosalino, thần tình thản nhiên địa đứng tại chỗ, không nói một lời. Tuy nhiên không biết vì cái gì chính phủ thế giới sẽ như vậy tín nhiệm ta giao dịch thành tín đồ. Adrian đi đến tấm ván gỗ kéo bên cạnh xe, xốc lên màu trắng ma bố. Bất quá, vẫn là tới đi, kiểm nghiệm một chút hàng hóa tình huống. Ân, ta chỉ có thể bảo chứng hắn còn sống, tứ chi kiện toàn. Cũng có thể bảo chứng chắc ló linh linh cái kia bà nương tuyệt đối không có cầm tới thiên long nhân di truyền tin tức. Hải quân binh lính bên trong ẩn ẩn truyền đến rối loạn tưng bừng. Đây thật là Bạch U Linh sao, hoàn toàn không có trong truyền thuyết kiêu ngạo như vậy càng rỡ a. Đúng vậy a, nói lên tao lời nói đến, cũng không so với chúng ta kém. Chớ khinh thường vị này đại hải tặc, thế nhưng là đánh bại chúng ta nguyên soái đại nhân, mà lại hắn mang về cũng là thiên long nhân, có cái nào hải tặc dám xúc phạm thiên long nhân uy nghiêm, ha ha, không phải liền là số một nô lệ ân khục. Đúng vậy a. Đây chính là Thiên Long Nhân A. Bạch U Linh thật sự là quá xấu. Tại Thiên Long Nhân nô lệ sự kiện rộng khắp truyền bá ra về sau, có một ít lời vô vị, cũng nương theo lấy thời gian rộng khắp lời đồn mà xảo diệu sinh ra. Bên trong số một nô lệ, liền là đối với Thánh Yosgat hước xưng. Bosalino dường như không có chút nào đề phòng đi đến Adrian bên cạnh, cúi đầu xuống, liếc mắt xe kéo bên trong Thiên Long Nhân, tại này thân thể mang tính tiêu chí đặc thù phục trang bên trên quét vài lần. Sắc, lập lờ nước đôi chính nghĩa, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ ngữ khí từ. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không hài lòng lắm, Adrian nhìn mắt Bosalino. Không có a, Bosalino lại đẩy đẩy trồng kính, mười phần vô tội nói ra. Ta làm sao có thể là loại kia hy vọng hải tặc dứt khoát giết chết thiên long nhân nhỉ, cái này cũng nói không chính xác. Dù sao mặt ngươi tướng hung ác như thế. Adrian tinh tế dò xét một phen nhà trẻ viên trưởng mặt, chậm rãi lắc đầu. Không biết vì cái gì, ta tổng hoài nghi ngươi có thể hay không tại ta chân trước trời đi. Chân sau liền trực tiếp đem Thánh Yosgat xử lý, thuận tiện còn có thể vu oan tại hải tặc trên thân sao. Bosalino giống như cao hứng mà cười cười, về thật đúng là một ý kiến hay đâu, ăn ngay nói thật, Bosalino trung tướng, người sẽ không phải thật loại suy nghĩ này à, Adrian nhìn như kinh ngạc nói ra. Ngươi chuẩn bị vứt bỏ hải quân chức nghiệp bá sắc, tới làm hải tặc xem, ở ngươi đã từng hướng ta đề cử qua một bộ coi như hài lòng hoàng sắc kính mát phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể không chê địa tiếp nhận dưới ngươi. Gặp chương 57, Bosalino méo mó miệng, đầu hàng giống như giơ hai tay lên. Tha ta đi. Bạch U Linh, ta còn muốn nhiều lĩnh mấy năm hợp pháp lương bổng đâu. Hải quân bản bộ, Marineford. Rộng rãi sáng ngời trung ương trong phòng họp. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị hải quân bản bộ nguyên soái công, vẹn vẹn chỉ là qua 3 ngày thời gian, bề ngoài nhìn qua lại giống như là lão không ngừng 10 năm. Căn cứ tình báo, Bạch U Linh đã cùng Bosalino chính thức bàn bạc. Công Tiến nói nghe vào nặng nề mà khàn khàn, cực giống ở độ tuổi này ông già bình thường, không có chút nào qua lại khỏe mạnh hữu lực, trung khí 10 phần bộ dáng. Thiên Long Nhân cũng đã được đưa tới số 66 bán đảo Hải quân chi bộ khu vực phía trước. Tơ Su bên trong đem ánh mắt lo âu nhìn lấy Công, trong lòng nói không nên lời tư vị. Bị Ngũ lão tinh trực tiếp đâm lưng, đường đường Hải quân nguyên soái bị cưỡng ép áp chế cúi đầu trước hải tặc nhận thua. Tần Hải quân các binh sĩ sao động bối rối. Trung kiên Hải quân Quý Quang Môn chính nghĩa dao động. Cao tầng Hải quân các tướng quân thất vọng khó chịu. Toàn bộ ép che tại vị này 800 năm đến vị trí đầu não cúi đầu trước hải tặc nhận thua Hải quân nguyên soái trên thân, ngắn ngủi 3 ngày, Công không biết lão bao nhiêu. Trừ ra thân thể phương diện già yếu, càng hữu tâm hơn lý phương diện thật sâu rã rời. Nhưng dù cho như thế, Công vẫn như cũ một mực cầm giữ nguyên soái chi vị. Dù là trong lòng của hắn đã dâng lên qua không biết bao nhiêu lần thối vị nhượng chức ý nghĩ, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là trước mắt Hải quân bên trong 3 vị quái vật trung tướng chưa hoàn toàn lột xác thành đại tướng cấp bậc chiến lực. Nói đúng ra, Sakajiki đã có thể bị coi là đại tướng cấp bậc chiến lực. Nhưng là cô gia lại tại dài dằng dặc chính nghĩa dao động bên trong, lãng phí đại lượng thời gian, bây giờ còn kém một đoạn ngắn khoảng cách. Về phần nói sớm đã bị chính phủ thế giới vứt bỏ qua một lần Bosalino, bây giờ càng là chưa có người có thể xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, thực lực cũng rất ít có triển lộ. Tơ Su trung tướng không chút nghi ngờ 3 vị này có thể trưởng thành là hải quân đỉnh cấp trụ cột. Nhưng là, tối thiểu nhất, nàng có thể xác định, cũng không phải là hiện tại. Công ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng họp rất nhiều bản bộ cao tầng tướng lãnh. Sen Gút cùng Gáp, một cái qua Bắc Hải, một cái qua Đông Hải, toàn bộ chưa về. Dê Phi nghe nói hải quân nguyên soái chiến bại tin tức, thế nhưng là bị giới hạn tân binh huấn luyện nhiệm vụ, vẫn như cũ vô pháp trở về. Lúc này cao tầng bên trong quen thuộc khuôn mặt cũ, chỉ có Tơ Su một vị mà thôi. Đây là một lần nữa định ra Bạch U Linh tiền truy nã. Công nhấn trước người hình chiếu điện thoại trung. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nếu như Bạch U Linh trả lại Thiên Long Nhân, phần này huyền thưởng lệnh hẳn là sẽ vào ngày mai phát hướng các nơi trên thế giới. Hoa Văn phức tạp điện thoại trùng một con mắt rủ xuống, nhìn về phía trước người trên mặt bàn huyền thưởng lệnh ảnh chụp, con mắt còn lại làm theo phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt mang, tại trong phòng họp đem hoàn toàn mới huyền thưởng lệnh đầu quân phóng xuất. Tơ Su trung tướng đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía trên màn hình lớn Bạch U Linh cá nhân trao giải thưởng, nhìn không được thở dài. Làm độc hành hiệp tới nói, dạng này tiền thưởng đã đến cực hạn. Trong phòng họp dư hải quân cao cấp tướng quân cũng không nhịn được trầm thấp nghị luận lên. Lấy Bạch U Linh thực lực, cái này tiền truy nã, giống như thấp A, tuyệt đại đa số hải tặc đều là tổ thành quy mô hải tặc đoàn, bị trao giải thưởng thời điểm cũng sẽ xem xét đến dưới trướng hắn thế lực thực lực cao thấp. Có thể Bạch U Linh cho tới nay toàn bộ đều là độc lai độc vãng độc hành hiệp, cả hai tiền thưởng bình phán hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Nhưng là ta như cũ có một loại tiền truy nã không xứng với Bạch U Linh cảm giác. Đã không có bất luận cái gì có thể gia tăng chỗ trống. Trừ phi Bạch U Linh thật giết chết thiên. Nói cẩn thận, ngồi tại chủ vị công an tĩnh lắng nghe trong phòng họp nói chuyện với nhau âm thanh. Chờ đến các tướng quân nghị luận không khí dần dần nhạt đi về sau, hải quân nguyên soái mới chậm rãi mở miệng. Dạng này số tiền thưởng, mọi người có khác biệt kiến giải sao? Không có. Tán thành, Công nhìn chung quanh một tuần, khẽ vuốt cằm nói, vậy cứ như vậy đi, hội nghị kết thúc. Điện thoại trùng dập tắt hình chiếu. Nhìn thoáng qua dưới, hiển lộ ra tấm kia màu trắng màn sân khấu bên trên treo giải thưởng hình ảnh. Bạch U Linh, đồ. CGPG, số tiền thưởng, 19 ức 99 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc, Dead or Alicin tử bất luận, chương 396, thành toàn, chương 398, thành toàn, quần đảo Sa Bao, hải quân chi bộ khu vực phía trước. Một đám hải quân các binh sĩ thần sắc đần độn xem một hồi đứng ở căn cứ cửa chính chỗ, chính trò chuyện với nhau chính vui mừng. Thỉnh thoảng sẽ còn trêu ghẹo vui cười Bosalino trung tướng cùng truyền kỳ hải tặc Bạch U Linh. Bọn họ lại cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay cầm tản ra mùi khói thuốc súng đạo hỏa thương, cùng lóe ra hàng quan trường đao. Sau một lát, hải quân các binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên, hai mặt tư dò xét, không hẹn mà cùng có chút hoài nghi lên thân phận của mình tới. Tuy nói chúng ta những này thờ phụng chính nghĩa các binh sĩ, cũng không phải rất lợi hại nguyện ý từ đại hải tặc Bạch U Linh trong tay, đón lấy vị kia số một nô lệ. Nhưng là Bosalino trung tướng, người cũng không trở thành dạng này không để ý đến thân phận cùng đại hải tặc xưng huynh gọi đệ, cùng một dù ca, hải quân các binh sĩ muốn cưỡng ép chính mình bỏ qua trước mắt này tấm hải quân cao tầng cùng truyền kỳ hải tặc nói cười yến yến cổ quái kỳ hoa tràn diện. Nhưng là hai vị phản phất ôn chuyện đồng dạng tiếng nói chuyện, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng địa theo gió biển, truyền lại đến trong tai. Nghe Bạch U Linh nói chuyện, hai vị này thù địch trận doanh tồn tại, từ hồ sớm tại nhiều năm trước đó liền từng có giao tình. Bosalino trung tướng thậm chí còn đưa tặng Bạch U Linh một bộ dường như tình nghĩa tín vật kính trâm, đang lúc hải quân các binh sĩ ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị thời điểm. Bosalino nói nhăng nói cuội hơn phân nửa thiên, cuối cùng đem đề tài kéo tới thánh Josgad trên thân tới. vị này tôn kính Thiên Long Nhân, liền thật đơn giản như vậy địa giao cho ta sao? Adrian đuôi lông mày dương lên, kẹp thương đeo gậy nói. Thế nào, chẳng lẽ Borsalino trung tướng thật không muốn nghĩ cách cứu viện về các ngươi cần tất cung tất kính, quỳ xuống đất nghênh đón thế giới quý tộc sao? Nếu như vị này lập lờ nước đô chính nghĩa, thật muốn tại lúc này đánh giết Thiên Long Nhân, mưu phản hải quân. Adrian tuyệt đối cao giơ hai tay tán thành. Dù là không nguyện ý tiếp nhận hắn chiêu an, cũng giơ hai tay tán thành. Nếu như không phải là không muốn theo chính phủ thế giới quá sớm địa hoàn toàn vạch mặt, Adrian đã sớm làm thịt vị này xuẩn như heo Thiên Long Nhân. Dù là đã sớm biết vị này cũng là nguyên tác bên trong tao ngộ tai nạn trên biển, lưu lạc ngư nhân đảo Thiên Long Nhân. Nhưng là ăn ngay nói thật. Mặc kệ cái nào Thiên Long Nhân đến ngư nhân đảo, lấy bọn họ như thế trí lực mức độ, nhìn thấy có được trời sinh đặc thù kiến văn sắc ô tô him vương phi, nên quỳ vẫn là đến quỳ, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Huống chi, hiện nay ngư nhân đảo muốn rời khỏi thâm hải, tiến về dưới ánh mặt trời lục địa. Adrian vẫn thật là cảm thấy, hoàn toàn không cần Thiên Long Nhân nhúng tay can thiệp, nếu như không ngại lời nói, hắn thậm chí có thể thông qua Rumi Kiên thành pháo đài, đem ngư nhân đảo toàn bộ cư dân duy nhất một lần vận chuyển đến vạn mét không trung không công trong biển, không công biển đồng dạng là đại hải, còn sống không ít đặc thù sinh vật biển. Mà lại so với trên biển hòn đảo, vạn mét phía trên không công biển còn càng thêm gần sát ánh sáng mặt trời, nghe được Adrian châm chọc lời nói. Borsalino kính mắt dưới trong hai mắt, đồng dạng hiện lên một đạo rõ ràng cùng cực chán ghét tâm tình. Cho dù là thân là chính phủ thế giới dưới trướng hải quân, chỉ cần trong lòng đan nghĩa vẫn còn tồn tại, liền không khả năng đối Thiên Long Nhân loại này tồn tại ông lòng hảo cảm, huống chi Borsalino trước kia cũng bởi vì thánh Rowan nguyên nhân, bị chính phủ thế giới đâm lưng một lần, người có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm A Bạch U Linh. Borsalino chậm chậm rãi nói ra. Ta thế nhưng là, đón lấy, nên đón thánh Yozgat công tác đâu, đương nhiên, đây là, xây dựng ở, người đúng như ước xuất hiện tại, quần đảo Sa Bao bên trên tình huống. Theo ta được biết, không ít chính phủ không thành viên, đang vạn quốc Toto len âm thầm chờ người bóng dáng đâu, xem ra tại đại bộ phận chính phủ thế giới thành viên trong mắt, hải tặc vẫn như cũ là hải tặc. Dù là từng có thành tính giao dịch ghi chép tiền đề, danh tiếng vẫn như cũ thấp đến đáng thương. Adrian trong lòng chậm rãi hiện ra dạng này cách nghĩ, hắn nhìn mắt như cũ ghé vào tấm ván gỗ xe kéo bên trên thánh Yozgat, đột nhiên hỏi. Borsalino, ngươi nói hai người chúng ta hiện cùng một chỗ qua Toto len, cầm Thiên Long Nhân làm đầu danh trạng. Đến Big Mom hải tặc đoàn thế nào, tha là ưa thích giảng tao lời nói, mặc tao áo Kiraru, cũng bị Bạch U Linh cái này chợt như lai ý nghĩ cho ngẹn đến không biết nên nói cái gì hào. Quên đi, Bạch U Linh. Borsalino nghiêm mặt nói. Đem Thiên Long Nhân giao phó hải quân trong tay về sau, ngươi liền có thể rời đi nếu như ngươi muốn nói chuyện, ta nguyện ý phụng bồi, Adrian tiến lên một bước. Borsalino dời ánh mắt, đời ngươi sẽ không phải đang còn muốn sampo địa nháo sự A Bạch U Linh. Không phải như vậy a, mà là ta đột nhiên nhớ tới một việc. Adrian thượng hạ dò xét một phen Borsalino. Có sao nói vậy? Quá khứ mấy năm, hắn giống như xác thực đem có thụ người yêu thích nhân dân nghệ thuật gia hố đến rất thảm. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là ban đầu ở quần đảo Sa Bao bên trên, bị ép biến thành con rơi, từ đó cùng chính phủ thế giới ở giữa lẫn nhau hiềm khích. Nếu là thật cứ như vậy bị làm ném đại tướng chi vị, thế giới dây tuyệt đối sẽ chết đi rất nhiều. Adrian còn muốn tận mắt thấy cuộc chiến thượng đỉnh lúc, ba vị hải quân đại tướng cùng nhau đăng tràn, bắt chéo hai chân tên tràn diện đây. Tuy nhiên, duy nhất cái kia không có bắt chéo hai chân người, về sau bị đánh gãy chân. Lại tuy nhiên, tư thái kiêu ngạo nhất Akainu Sakariki đã bị đánh gãy chân đã nhiều năm. Nhưng duy nhất kiện toàn Kiraru lão gia tử, có thể không thể dứt khoát ra không trận Nga, Adrian trong lòng suy nghĩ lưu động. Không được, phải nghĩ biện pháp, thay Borsalino đến sóng sử thi cấp tăng cường, giúp hắn thổi một đợt, Bạch U Linh không phải là thật muốn ở chỗ này trực tiếp giao thủ a, Borsalino trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, chồng chất nén ở trong lòng áp lực cũng là trong nháy mắt bạo tăng. Quá khứ bị Adrian hành hung, vẫn là hành hung hai lần thê thảm đau đớn nhớ lại, không khỏi xuất hiện tại Borsalino trong đầu. Đúng lúc này, oanh, nương theo một tiếng oanh minh bạo hưởng cùng chướng mắt cường quang, Bạch U Linh thân hình lại trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng nhau vang lên, còn có Bạch U Linh này đè nén không được lửa giận tiếng gầm gừ, vô cùng rõ ràng địa truyền đến trên trận mỗi vị hải quân trong tay. Khá lắm hải quân trung tướng ta hảo ý đem Thiên Long Nhân giao cho hải quân. Ngươi vậy mà không nói đạo nghĩa, thừa dịp ta không sẵn sàng, trực tiếp xuất thủ đánh lén, cái gì cũng không có làm. Borsalino, biểu lộ mờ mịt nhìn lấy bỗng nhiên diễn đứng lên Bạch U Linh, trên trán trong nháy mắt xuất hiện ba cái dấu hỏi. Ao ao, hai đạo thanh thế kinh người, đủ có vài chục mét dài phi tường cảm kích, bị Adrian chặt chém mà ra, tinh chuẩn không sai lầm bay về phía Borsalino vị trí. Borsalino đồng tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơi hơi co vào, đối mặt đại kiếm hào cấp bậc trảm kích, hắn không dám chút nào chủ quan. Chắp tay trước ngực, lòng bàn tay tiếp xúc bộ vị lóe ra một mảnh lóa mắt ánh sáng. Thiên Tùng Vân Kiếm, Borsalino đột nhiên lấy tay ra chưởng, trong tay phải bỗng dưng thêm ra một thanh từ hạt ánh sáng tổ cấu mà thành dài nhỏ ánh kiếm, trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, kiếm văn sắc khóa chặt cảm kích vị trí, một kiếm bổ ra. Bành bành, hai đạo nhìn như thanh thế kinh người phi tường cảm kích, bị Borsalino trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm dễ như trở bàn tay đánh tan ra. Không có chút nào thương tổn, kịch liệt sóng xung kích khuếch tán ra đến, thổi đến chi bộ khu vực hải quân các binh sĩ một trận ngã trái ngã phải, đứng không vững. Tốt khoa trương phi tường trảm kích, Borsalino trung tướng. Dễ dàng liền ngăn lại Bạch U Linh công kích, Borsalino trung tướng thật mạnh nha, một đám hoàn toàn xem không hiểu gà mờ các binh sĩ liên tiếp reo hò nói. Borsalino khóe miệng điên cuồng run rẩy, hoàn toàn không hiểu rõ Bạch U Linh đến tột cùng là đang làm gì, loại này có hoa không quả trảm kích, liền tàu chiến đều cắt không ra. Bạch, lời còn chưa dứt, nhanh đến mức giống như một đạo hư huyễn u ảnh Adrian thân hình, phản chiếu tại hoàng sắc kính mát kính trên mặt, trong tay chui này hỗn hợp có cao cấp vũ trang sắc cùng ngưng luyện linh áp tái nhật ánh kiếm, giống như ma kiếm hàng thế. Adrian vung động trường kiếm trong tay, vô cùng nhanh chóng địa chém xuống. Borsalino phản ứng tốc độ nhanh đến mức thật không thể tin, chui này Thiên Tùng Vân Kiếm lấy cực kỳ xảo trá góc độ, vậy mà đi sau mà tới trước, sớm một bước đánh trúng Bạch U Linh bụng. Đáng chết có trá, Borsalino tâm bên trong một cái lột bột, làm tốt bị điên cuồng hành hung chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, chỉ gặp vị này trong truyền thuyết đại hải tặc, đến nay lúc mấy lần tốc độ bay rớt ra ngoài. Cổ lực lượng này loại tốc độ này ta tán thành ngươi, giả bộ như bị Borsalino một kiếm đánh bay, kỳ thực liền phách lân y phòng ngự đều không bị đánh phá. Adrian duy trì bay rớt ra ngoài tư thái, đồng thời không quên điên cuồng thổi phồng. Tại hải quân một phương, cùng ta giao thủ qua đối thủ bên trong, không có người nhanh hơn ngươi, ta Bạch U Linh nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Tia chớp vàng, ta xem ngươi có đại tướng chi tư, mang theo Thiên Long nhân tộc nô lệ, uy phong không ai bị nổi, buông xuống tại Sampo địa hải quân chi bộ khu vực phía trước truyền kỳ hải tặc, hóa thành một đạo lấp lóe lưu tinh, bị hải quân trung tướng trực tiếp đánh ra chân trời. Trước khi rời đi, thậm chí còn không quên cảm khái vị này hải quân trung tướng cường đại. Liền cứng rắn thổi, Borsalino bị Adrian một phen thao tác, làm cho trong lòng mười phần im lặng, hoàn toàn không mò ra Bạch U Linh phương pháp. Song khi mò cá lão thủ nhìn về phía dư hải quân sĩ binh, đang chuẩn bị để bọn hắn đem thánh Yozgat vận chuyển tiến chi bộ khu vực, chờ đợi chính phủ thế giới người tới thời điểm. Nhưng không ngờ nhìn thấy một đám lóe ra bung tia sáng chói mắt con mắt. Borsalino trung tướng, có. Đại tướng thực lực, cho dù là Bạch U Linh, cũng vô pháp đánh bại Borsalino trung tướng, một đám hải quân các binh sĩ khó có thể tin tiếng hoan hô, đơn giản sắp đột phá chân trời. Còn tốt bọn họ không có khoa trương đến Borsalino, có thể trực tiếp đánh bại Bạch U Linh. Không phải vậy lời nói, Adrian nói không chính xác liền muốn làm trận trở về, biểu hiện một đợt cái gì gọi là trăm cấp cực hạn thực lực, xa xa cảm giác số 66 trên bán đảo tình huống. Adrian lưu lại một thâm tàn công cùng tên mỉm cười, tiến tới hướng phía số 12 bán đảo bay đi. Đại tướng chi vị, lấy tên của ta, vì ngươi cử đi, có thể tuyệt đối không nên cô phụ ta tha thiết chờ đợi cùng vất vả cần cù nỗ lực a, Kizaru viên trưởng. Chương 397, bí ẩn, chương 399, bí ẩn, thay Borsalino cứng rắn thổi một đợt, lấy cam đoan thế giới dây kiềm chế. 2-3 phút sau, Adrian từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhẹ nhàng địa đi vào ở vào số 12 bán đảo lừa đảo cửa quán ba chỗ. Mấy cái ngày thời gian không có tới, chỗ ngồi này đưa vắng vẻ, quán rượu nhỏ bên trong hoàn toàn như trước đây, địa không có bất kỳ cái gì một vị khách nhân, cũng không biết Sakweku bà chủ có phải hay không có khác chính cách buôn bán thời gian. Dù sao tình báo giao dịch, hiểu biết không nhiều. Adrian đẩy cửa vào. Nửa treo lơ lửng giữa trời hàng rào phía sau cửa, là vạn năm bất biến nam nữ lão bản uống rượu xem báo, lẫn nhau rơi vải thức ăn cho chó, khổ đại cừu thâm trường nhĩ lọc mắt xanh năm một mình một bên, trầm mặt đoán luyện tràng cảnh. Sư phụ, Eno nhìn về phía quán ba đại môn, kinh hỉ đứng dậy, vẫn như cũ tương đương nhiệt tình lớn tiếng chào hỏi. Tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy Thiên Long Nhân bị phơi bày ra phòng đấu giá cảnh, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Eno đối Adrian sở tác sở vi, mà cảm thấy cùng có vinh yên. Adrian hướng phía vị này tiện nghi đồ để gật gật đầu, lập tức hướng phía quầy ba phương hướng đi đến. Ngồi tại quầy ba phía trước Trey Lai xoay người lại, nhìn lấy dần dần đến gần Adrian, trong đôi mắt phức tạp, sợ hãi thán phục thần sắc xen lẫn cùng một chỗ, lóe lên liền biến mất. Lập tức ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Hiện ngay tại lúc này, xuất hiện tại Sampo mặt đất, không sợ chính phủ thế giới người đến tìm phiền toái sao? Chính phủ không những người kia, đang vạn quốc Totoland bên kia chuẩn bị mai phục, bọn họ tự hồ nhận định ta hội vi phạm hiệp nghị. Adrian đồng dạng ngồi vào quầy ba phía trước, bổ sung nói ra, về sau lại hướng phía Sakweku bà chủ báo ra hắn đồ uống. Thuận tiện nhất lên, tin tức này là từ hải quân trung tướng này lấy được. Một chén thêm đá nước lọc, đi vào quán ba. Thế mà lại điểm nước lọc, Sakweku bà chủ có chút quái dị xem mắt Adrian, thấp giọng lầu bầu hai câu. không có chút nào phù hợp đấu giá Thiên Long Nhân nô lệ đại hải tặc điên cuồng khí chất. Hải quân trung tướng Ray Lai tằng hắn một cái, dò hỏi: "Ngươi vừa mới lại qua tìm hải quân phiền phức?" "Phiền phức?" Adrian tiếp nhận Sakweku đưa qua nước đá, giữ trong tay. "Ta thế nhưng là hảo ý thân thủ đem thánh Yosgat trả lại hải quân, làm sao có thể gọi tìm bọn họ để gây sự đâu, mà lại ta cùng vị kia chuẩn đại tướng phối hợp, thế nhưng là tương đương ăn ý." "Chuẩn đại tướng không phải? Ngươi vậy mà thật đem Thiên Long Nhân còn trở về?" Ray Lai có chút khó có thể tin nhìn lấy Adrian. Liền Sakweku cùng Eno cũng nhịn không được quăng tới kinh ngạc ánh mắt. "Ray Lai tiền bối, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta sẽ đem thánh Yosgat ném cho chắc ló liên liên cái kia điên bà nương nha?" Adrian hỏi ngược lại. "Nói như vậy, ta sẽ còn lo lắng chính phủ thế giới sẽ trực tiếp không có tiết tháo chút nào để tuyên bố Big Mom thành là thứ nhất vị vương hạ thất vũ hải đâu. Dù sao đến lúc đó, chắc ló linh linh liền không chỉ là Toto Len mù mù, sẽ còn là Thiên Long Nhân mù mù, chí ít có quan hệ thân thích." "Ừm, tuy nhiên nói như vậy, giống như cũng xác thực thật có ý tứ." Ray Lai bị Adrian chỗ miêu tả hình ảnh chấn động đến có chút hoa mắt chóng mặt, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Sakweku chống đỡ cái cằm, tư thái lười nhác nói: "Từ thực ta vốn đang cảm thấy ngươi sẽ trực tiếp đem cái kia Thiên Long Nhân giết chết." "Đừng nói giỡn." Adrian cười khoát khoát tay. "Nói như vậy, có thể sẽ gây nên vô pháp tưởng tượng đại phiền toái. Thiên Long Nhân còn sống, cùng chết, thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái trước, còn có tối thiểu nhất quay lại chỗ trống. Cái sau, lại có thể sẽ trực tiếp thu nhận một vị nào đó quy cách bên ngoài lưu giữ đang xuất thủ." "Không sai," Adrian kiên kỵ, "xưa nay không là cái gì Thiên Long Nhân, cũng không phải cái gì chính phủ thế giới, mà chính là vị kia ngồi ngay ngắn ở công chi vương tòa thượng thần Imu." Liền trước mắt mà nói, Adrian dĩ vãng tiếp xúc qua tất cả cao thủ, bao quát còn chưa già yếu râu trắng, tiếp xúc phát khiêu chiến nhiệm vụ độ khó toàn diện đều là cấp S. Duy hai lượng hạng đột phá cấp S độ khó khăn. Hạng thứ nhất, cần phải không ngừng thương tổn Thiên Long Nhân cấp độ SS nhiệm vụ giấc ngủ của thân. Thuận tiện nhất lên, tại hãm hại thánh Yosgat, cũng nương theo lấy Thiên Long Nhân tộc nô lệ, cái này sự kiện rộng khắp lời đồn, cái này nhiệm vụ thanh tiến độ trực tiếp tăng lên tới 5, đồng thời theo thời gian trôi qua, thanh tiến độ còn đang không ngừng kéo lên. Hẳn là sự kiện lời đồn phạm vi cũng biến thành càng lúc càng động hiện, bị càng ngày càng nhiều người biết được. Về phần nói vì cái gì duy nhất một lần có thể đề bạt to lớn như thế, Adrian cũng có qua phỏng đoán. Cũng không phải là bởi vì đối một cái Thiên Long Nhân hãm hại trình độ, mà chính là xuất phát từ Thiên Long Nhân tộc nô lệ sự kiện, đem nguyên bản cao cao tại thượng thế giới quý tộc trực tiếp kéo vào mặt đất, không, trực tiếp đạp tiếng vũng bùn bên trong. Khi đại hải cư dân ý thức được y há, nguyên lai Thiên Long Nhân cũng có thể là nô lệ, cũng có thể là bị đặt ở kệ hàng bên trên đấu giá hàng hóa y thời điểm, dựng nên mấy trăm năm thời gian Thiên Long Nhân uy nghiêm, cũng liền bị tổn thương hơn phân nửa. Chính phủ thế giới bên kia tự nhiên cũng có người có thể ý thức được đáng sợ như vậy tình huống. Có thể hỏi đề ở chỗ, lúc ấy thánh Yosgat bị Adrian dẫm tại dưới chân, không có người nào có nắm chắc đem cứu ra, chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng bán đấu giá vì. Về phần nói hạng thứ hai đột phá cấp S độ khó khăn, thì là trực tiếp cao đến cấp độ SSS công chi vương tòa, dù là có rất nhiều thân phận, trận doanh đỉnh cấp nhân vật chờ một chút nhân vật tăng thêm. Có được cấp độ SSS như vậy có thể xưng màn hình hạng mức cao nhất nhiệm vụ độ khó. Có thể mong muốn, Imu thực lực, cũng tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng, Adrian mới chỉ là một cái đáng thương, bất lực lại nhỏ yếu trăm cấp cực hạn tuyển thủ mà thôi. Ai biết Imu thực lực đến tột cùng đã khoa trương đến loại tình trạng nào, nếu là Adrian thật bất chấp hậu quả, trực tiếp làm thịt một cái Thiên Long Nhân. Đến lúc đó xúc động Imu thần kinh, trực tiếp tới một đợt cơ giới hàng thân. Dù là có màn hình hắc trợ giúp, Adrian xem chừng chính mình cũng có không nhỏ có thể sẽ không kháng nổi qua. Tóm lại, hiện giai đoạn, vẫn là đến cậu thả lấy phát dục. Tuy nhiên liền trước mắt Adrian làm ra tất cả mọi chuyện mà nói, cơ hồ có thể gọi là đã cậu thả đến không thể lại cao hơn điều xuống dưới. Đối với Adrian thuyết pháp, Ray Lai biểu thị đồng ý. Chỉ cần Thiên Long Nhân không chết, xác thực sẽ không đánh phá chính phủ cùng hải quân dây. Ray Lai giơ tay lên bên trong bằng phẳng bầu rượu, uống miệng tửu. Bên trên một vị muốn hủy diệt Thiên Long Nhân tộc quần, trở thành thế giới chi vương đại hải tặc, đã bị đắm chìm tại Tây Hải rãnh biển bên trong, y chú, Roger Sebek mà nghe nói qua, đúng là cái rất lợi hại nhân vật lợi hại. Adrian gật gật đầu, cầm trong tay nước đá uống một hơi cạn sạch, có chút bát quái mà hỏi thăm. Nói trở lại, lúc trước thần chi cốc trong chiến dịch, đến tột cùng chết bao nhiêu ngày Long Nhân O'Hara, trong điển tịch cũng không có chuẩn xác sổ tự ghi chép. Vâng, Bạch U Linh qua lại chiến tích bên trong, còn bao gồm cứu vãn O'Hara. Ray Lai trong mắt lóe lên một đạo nhưng thần sắc. Đằng sau quầy ba phương Sakweku biểu tình cổ quái, cũng khôi phục bình thường. Chẳng qua đáng tiếc, ta cũng không biết lần kia đến tột cùng chết bao nhiêu ngày Long Nhân, Ray Lai nói ra. Bất quá có thể xác định là, lần kia sự kiện về sau, nguyên bản ở tại thần chi cốc Thiên Long Nhân, toàn bộ đều đem đến Marineford ở lại, đằng sau cái này thời gian mười mấy năm bên trong, ngẫu nhiên mới có thiên long nhân chạy đến hắn địa phương qua. Adrian đón lấy lời nói gốc rạ, dù sao thần chi cốc đã bị hoàn toàn từ trên bản đồ biến mất mà liền lúc trước ta hiện Tây Hải đi thuyền thời điểm, đều không có tìm được thần chi cốc vị trí. Thực thần chi cốc cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt đi. Ray Lai cười cười, tư thái tùy ý địa nói ra một đạo chánh thức đại hải bí ẩn. Tại thần chi cốc đắm chìm đại hải trước đó, Shiki dùng hắn năng lực, đem thần chi cốc một khối nhỏ bộ vị trọng yếu, từ trên hòn đảo tách ra, đồng thời còn mang đi mấy vị tróc hải tặc đoàn thuyền viên. Thật sao chẳng lẽ là... Adrian lâm vào suy tư. Đang lúc này, Sakweku bỗng nhiên chen miệng nói. Hiện đang thảo luận những này cũ rích sự tình, không cảm thấy có chút buồn nôn sao, thật có lỗi, người không có đồng nào, toàn bằng cơm chùa nuôi sống lão nam nhân, lập tức cao giơ hai tay đầu hàng, im miệng không nói. Còn có ngươi, Bạch U Linh, Sakweku đem lời đầu nhắm ngay Adrian. Ngươi chuẩn bị 180 triệu berry phí dụng chuẩn bị lúc nào cho, từng không phải chỉ có 170 triệu sao, những ngày này đến, Eno tại lừa đảo quán ba ăn, uống, ngủ, dùng, những này chẳng lẽ cũng không tính là tiền A, Sakweku bà chủ tư thái mạnh mẽ nói. Giống như vừa mới nói những lão đó cố sự, không cẩn thận nhói nhói vị này lão nữ nhân trái tim nhỏ. Bất quá cũng đúng, tương truyền vị này Sakweku bà chủ cũng là xuất thân từ rốc hải tặc đoàn. Adrian trong nháy mắt ý thức tới. Tốt a, 180 triệu liền 180 triệu đi. Tài đại khí thô Bạch U Linh phất phất tay, cái này thời gian mấy năm đến, tại đại hải trình không gián đoạn địa đã kích hải tặc, thu hoạch được berry, cùng tài bảo xa xa không chỉ số này chữ. Huống chi Skipia bên trên còn có không bình thường phong phú hoàng kim dự trữ. Adrian thiếu cái gì, cũng sẽ không thiếu tiền. Nương theo một trận gợn sóng nổi lên, Rumi từ kiên thành pháo đài bên trong điều đủ tiền tại, một chồng tiểu kim núi kim ngân tài bảo, từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại lừa đảo trong quán rượu. Sakweku thô thô hơi đánh giá, nương tự theo nhiều năm kinh nghiệm, liếc một chút nhận ra những tài phú này giá trị, tuyệt đối sẽ không tại 200 triệu berry trở xuống, ấy tài bà chủ lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Xuất khí tiểu ca, còn muốn hay không lại đến ly đá nước, không, không cần. Adrian lắc đầu, từ trên ghế ngồi đứng dậy. Lần này tới đến lừa đảo quán ba, cũng chỉ là vì Eno sự tình mà thôi. Lại hướng phía tội nghiệp Eno phân phó một trận, căn dặn hắn thành thật thật hướng Ray Lai học tập, tranh thủ mau chóng đem Boogie từ Sans bên người cướp đi, dù là chỉ đoạt đi một cái đầu cũng được. Adrian hướng phía Ray Lai cùng Sakweku khẽ vuốt cằm, đang chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Sakweku xoắn suýt một lát, vẫn là nói. Gần nhất quần đảo Sabao bên trên có một đám người đang tìm ngươi tung tích. Ta có thể xác nhận bọn họ không phải đến từ chính phủ thế giới. Cứ việc rất có thể ngươi cũng sẽ không quá để ý đám người kia hành vi, nhưng xem ở ngươi xuất thủ hào phóng như vậy tình huống dưới, ta vẫn là miễn phí cáo tri ngươi một cái đi. Không phải đến từ chính phủ thế giới, Adrian hơi có vẻ nghi hoặc. Bọn họ là, hẳn là. Quân cách mạng. Chương 398, đèn đuốc, chương 400, đèn đuốc, từ Sakweku lừa đảo quán ba đi ra. Thần sắc bình tĩnh Adrian hành tẩu tại số 12 bán đảo trên đường phố. Từ tài chính phủ thế giới cấm đoán nô lệ giao dịch điều lệnh, cùng quân cách mạng âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Vốn là hỗn loạn phạm pháp chi địa quần đảo Sabao 30 vị trí đầu hào danh sách bán đảo, lúc này càng là ầm ĩ khắp chốn không chịu nổi tình huống. Đối diện chạy trốn nô lệ, thần sắc bối rối, đầu đầy mồ hôi, trên thân xiềng xích đều không tới kịp hoàn toàn giải khai, vẫn không quên ngẫu nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng có hay không truy binh, ba tên cười toe toét hải tặc hành tẩu tại bên đường duyên, một tay nhấc đao, một tay cầm bình rượu, đối chạy trốn nô lệ chỉ trỏ. Bên trong một cái còn tại bắt chước nô lệ chật vật tư thái, cuối đường, âu phục, bụng phệ nô lệ con buông sắc mặt đỏ bừng, đối bên này gào thét giơ chân, thế nhưng là không ai phản ứng đến hắn. Bị cầm tù tại chủ nô bên chân các nô lệ từng cái mặt lộ vẻ dị sắc, có lẽ là làm tốt chờ một lúc chạy trốn bạo loạn chuẩn bị. Adrian cứ như vậy hành tẩu mười mấy phút đồng hồ thời gian. Người qua lại con đường có rất ít chú ý tới, tạo thành giờ phút này Sampo địa đại loạn tình huống vì kẻ cầm đầu, lời truyền kỳ hải tặc, chính dạng này thoải mái hành tẩu tại trước mặt bọn hắn. Adrian ánh mắt từ từng vị dáng vẻ khác nhau được trên thân người dời, khóe miệng treo lên một vòng cười khẽ. Vừa mới thông qua phương thức phi hành, trực tiếp từ số 66 bán đảo bay đến số 12 bán đảo. Mặc dù nhanh lại nhanh gọn, nhưng ở trên đảo người đi đường, cũng dễ dàng bỏ qua bay lượn ở trên bầu trời U Linh. Lúc này dạo bước tại trên đường cái cảm giác, liền hoàn toàn không giống. Mặc dù không có vận dụng kiến văn sắc, chỉ dựa vào Adrian này nhạy cảm vô cùng cảm giác, đồng dạng có thể phát giác được này từng chùm từ cửa sổ. Từ đường đi góc tối chỗ truyền đến điều tra ánh mắt. Kinh ngạc, chấn kinh, bội phục, cảm thán, trong ánh mắt hỗn tạp tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Duy chỉ có không ẩn chứa mảy may phụ diện căm hận tâm tình. Quả nhiên là quân cách mạng sao, Adrian liếc nhìn một vòng, phụ cận có một tòa chính chậm rãi phun ra trong suốt bọt nước màu trắng suối phun, suối phun chung quanh để đặt có mấy trường cung cấp nghỉ ngơi ghế dài, cất bước đi qua. Ước chừng 2-3 phút sau, một vị người khoác màu xanh sẫm áo choàng nam nhân, khuôn mặt trầm ngưng, sải bước đi qua đến, gọn gàng địa phương ngồi tại Adrian bên người. Monkey the Dragon. Adrian ngắm nhìn màu trắng suối phun, không nhúc nhích, trực tiếp chậm rãi kêu đi ra người tên đầy đủ. Từ theo Nam Hải từ biệt, đã tốt thời gian mấy năm không tiếp tục gặp đi. Bị một thanh vạch trần thân phận Dragon nhếch nhếch miệng, nhớ lại lần đó bị người trước mắt hung hăng hành hung tràn diện, trầm giọng nói ra. Là như thế này, không sai, nói đi, hải quân anh hùng chi tử. Ngươi, cùng ngươi dưới trướng quân cách mạng, tìm ta có chuyện gì? Adrian tư thái bất biến, vẫn như cũ ngắm nhìn suối phun phương hướng, nói ngay vào điểm chính. Nghe được Bạch U Linh lời nói, Dragon đồng tử không khỏi hơi hơi co vào. Quân cách mạng mấy năm gần đây căn bản không có làm ra nhiều đại động tác, sở hữu hành động trên cơ bản tất cả đều là trong bóng tối tiến hành. Tại quần đảo Sa Bao bên trên vì giải phóng nô lệ vận động, miễn cưỡng xem như quân cách mạng lần đầu tập thể hoạt động. Bởi vì quần đảo Sa Bao vị trí quan trọng, ở trên đảo nô lệ số lượng đông đảo, vì cam đoan hành động thuận lợi tiến hành, thân là quân cách mạng người đứng đầu Dragon mới có thể cùng nhau đến đây. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Bạch U Linh có thể dễ dàng mà nói toạc ra hắn thân phận chân chính, dĩ vãng quân cách mạng toàn bộ hoạt động đều cùng Bạch U Linh không có một tơ một hào tiếp xúc. Theo lý mà nói, đối phương cũng không có khả năng biết được thân phận của hắn. Ngươi, Dragon chính là muốn hỏi thăm Bạch U Linh là như thế nào biết được hắn cùng quân cách mạng ở giữa quan hệ. Đúng lúc này, một cổ nguy nga như cao sơn nặng nề áp lực đột nhiên xuất hiện tại phương này tất ở giữa. Cách đó không xa tòa kia không ngừng dâng trào dòng nước suối phun, cũng bị cổ này áp lực trực tiếp ép tới ngưng trệ xuống tới. Nói thẳng ra các ngươi ý nghĩ, hoặc là làm tốt đổi một giới thủ lĩnh dự định. Adrian trên thân thể quanh quẩn lấy gần như thực chất tái nhật linh áp. Thoại âm rơi xuống đồng thời, linh áp cũng tiêu tán theo trống không. Soạt, bị cưỡng ép trấn áp một lát màu trắng suối phun, dâng trào ra một đạo tráng kiện được nhiều cột nước. Dragon trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Tốt thực lực đáng sợ đây chính là truyền kỳ hải tặc sao, vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền so mấy năm trước không biết mạnh bao nhiêu, quân cách mạng thủ lĩnh trong lòng kinh hãi không khỏi. Ta muốn mời ngươi quân cách mạng, vô ý lại lo lắng Bạch U Linh như thế nào biết được hắn chuẩn xác thân phận, Dragon nói thẳng ra hắn ý đồ đến. Vì cái gì dựa vào cái gì? Dragon hít thở sâu một hơi, không có bị Bạch U Linh trực tiếp cự tuyệt, đã nói lên có đàm, quân cách mạng chí tại lật đổ chính phủ thế giới, kết thúc thiên long nhân tàn bạo thống trị. Còn lớn hơn biển cư dân bình đẳng tự do vận mệnh, Dragon nói ra quân cách mạng tôn chỉ nội dung quan trọng, cũng trực tiếp mở ra hắn lớn nhất điều kiện. Nếu như ngươi quân cách mạng, ta nguyện ý lập tức tướng lãnh tay áo chi vị chuyển nhường lại, ha ha. Adrian khẽ cười một tiếng, mặc dù nhưng đã sớm dự tri đến cái này cảnh tượng, nhưng vẫn cũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Dragon có lẽ là nhìn thấy hắn dĩ vãng đối tại chính phủ thế giới đủ loại không thể nói lý chính sách chống lại, cho nên cho là hắn cũng là cùng chung chí hướng đồng chí, cho nên muốn kéo hắn tiến vào quân cách mạng bên trong. Vì thế thậm chí không tiếc trực tiếp đem quân cách mạng đệ nhất thống lĩnh tay áo vị trí nhường ra. Thật sự là tốt đại thủ bút, bất quá. Không hứng thú. Nghe được đối phương cự tuyệt, Dragon biểu lộ không động dung chút nào. Bạch U Linh cự tuyệt hoàn toàn trong dự liệu, nhưng là Dragon lại không nghĩ chỉ đơn giản như vậy địa từ bỏ một vị vô cùng có khả năng cùng quân cách mạng nhất trí trong hành động đỉnh cấp cường giả, thân là quân cách mạng thủ lĩnh, Dragon trong lòng ẩn ẩn có loại mong muốn. Thiên Long Nhân nô lệ sự kiện bạo phát về sau, các nơi trên thế giới quân cách mạng số lượng tuyệt đối sẽ bày biện ra nổ tung tăng lên trạng thái. Thậm chí, lúc này đã bắt đầu có loại này manh mối, tại dưới tình huống như vậy, nếu như có thể đem thân thủ chế tạo cái này sự kiện Bạch U Linh kéo vào quân cách mạng bên trong. Đối với quân cách mạng tới nói tuyệt đối có không tầm thường ý nghĩa trọng đại, khen lớn một chút nói. Nếu như Bạch U Linh thật, lấy hắn tuần tự hai lần đối Thiên Long Nhân làm ra sự kiện trọng đại. Vị này nổi tiếng bên ngoài đại hải tặc tại quân cách mạng bên trong địa vị, đoán chừng sẽ không kém hơn anh hùng giáp tại hải quân bên trong địa vị. Ta, nếu như còn muốn tiếp tục nói cái gì mời chào lời nói, này liền dứt khoát đừng bảo là. Nghe hai lần đều sẽ làm người ta cảm thấy phiền chán. Adrian cắt ngang Dragon lời nói. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta cùng quân cách mạng chí hướng, hoặc là nói mục đích, đúng là nhất trí. Quân cách mạng muốn lật đổ chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân thống trị. Adrian muốn phải hoàn thành giấc ngủ của thần cùng công chi vương tòa chung cực nhiệm vụ. Song phương xác thực tồn tại nhất định hợp tác cơ sở. Nhưng là Adrian thật đối quân cách mạng chưa nói tới có chút hứng thú. Điêu lạc bé tiên ngoại trừ. Khục, nói trắng ra. Adrian chỉ là cái hứng thú cho phép người tốt. Tuyệt đối không có đến muốn cúc cung tận tụy địa giải phóng người thế giới khác dân, thậm chí đem xem như suốt đời sự nghiệp cấp độ. Nghe được Bạch U Linh lời nói, Dragon trong mắt lóe lên vẻ kích động tâm tình. Không nghĩ tới, liền Bạch U Linh chính mình cũng thừa nhận hắn xác thực cùng quân cách mạng mục đích bảo trì nhất trí, đây chẳng phải là. nhưng là ta vẫn như cũ cự tuyệt. Adrian câu nói tiếp theo, giống như là một chậu nước lạnh, trực tiếp dội tắt Dragon trong lòng hỏa nhiệt. Vì cái gì? Dragon không có cam lòng mà hỏi thăm. Adrian vốn định muốn thao thao bất tuyệt một phen. Nhưng nghĩ lại, ta vì cái gì cần hướng ngươi giải thích lý do? Dragon trầm mặt nửa ngày, hoàn toàn từ bỏ muốn kéo lũng bạch U Linh dự định, từ trên ghế dài đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Vô luận bạch U Linh đối với quân cách mạng thái độ như thế nào? Chỉ cần đối phương như cũ đứng tại chống lại chính phủ thế giới, đã kích thiên long nhân trên đường, bọn họ liền có thể là sóng vai tiến lên người đồng hành. Nghĩ như vậy lời nói, bạch U Linh thân phận đến tột cùng là hải tặc vẫn là quân cách mạng, cũng không có bao lớn khác biệt. Chỉ là Dragon vẫn có một loại bỏ lỡ vương tướng tiếc nuối cảm giác. Tốt bao nhiêu đỉnh phong chiến lực a, lại là sáng loáng tuyệt thế đại chiêu bài. Nếu là thật đem bạch U Linh lôi kéo tiến quân cách mạng, đối với quân cách mạng tuyệt đối là đánh như máu gà tăng lên điên cuồng. Chờ một chút, Adrian bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại muốn rời khỏi Dragon. Có một chuyện cần còn muốn hỏi một chút. Chuyện gì? Ba ngày trước đó, tại Thiên Long Nhân buổi đấu giá bên trên, đồng dạng xuất hiện một vị quân cách mạng. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, nhớ lại cùng ngày tình huống cụ thể. Người kia xưng hô ta là đèn, đây là ý gì? Dragon trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn hào phóng nói ra. Tại quân cách mạng bên trong, đối với ngươi xưng hô là lịch sử đèn đuốc. Đèn đuốc? Adrian mí mắt hơi nhảy. Còn nhớ kỹ ước chừng nửa giờ trước, hắn còn đang suy nghĩ lấy liên quan tới Imu sự tình. Imu tự hồ đồng dạng có đặc thù cùng cực trời sinh kiến văn sắc, lại hoặc là hắn một ít đặc dị thủ đoạn. Thông qua như thế thủ đoạn, Imu hội mệnh lệnh ngũ lão tinh, tiêu trừ sạch những cái kia sắp nhảy ra nắm giữ đặc biệt tồn tại. Những này đặc biệt tồn tại bên trong, liền bao quát lấy mũ rơm Luffy, râu đen tít, hải vương Shiraho, chờ một chút có bẩm sinh đặc thù sứ mệnh nhân vật. Mà Imu cùng ngũ lão tinh, đối với những người này cách gọi khác, chính là đèn đuốc, không nghĩ tới vẻn vẹn nửa giờ sau. Adrian liền từ Dragon nơi này nghe được đồng dạng đánh giá. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Adrian không khỏi có loại chính mình huyền thưởng lệnh, đang bị thâm cư vu thánh địa Marifort, bàn cổ thành hoa chi gian vị kia y thần gì nắm trong tay cảm giác. Phản phất sau một khắc, một thanh kiếm sắc liền sẽ trực tiếp vạch phá tấm kia mới nhất huyền thưởng lệnh, hoặc là trực tiếp đem nó cắm trên mặt đất. Lịch sử đèn đuốc là có ý gì? Adrian thanh âm bình tĩnh hỏi. Còn có, đèn đuốc, cái danh từ này là từ chỗ nào truyền tới? Dragon gặp bạch U Linh tự hồ còn có đàm tính, trong lúc nhất thời cũng không định rời đi, hoàn chỉnh mà cẩn thận nói. Tuy nhiên chính phủ thế giới công bố tin tức nói, Ohara cùng sở hữu lịch sử học người, bởi vì nghiên cứu cấm chế lịch sử mà bị đồ ma lệnh trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng là căn cứ quân cách mạng nắm giữ tình báo tin tức, lúc trước chân tướng sự tình, là người không chỉ có nhúng tay Ohara đồ ma lệnh sự kiện, càng có khả năng chuyển di số lớn khảo cổ học gia. Tối thiểu nhất, vốn nên tử vong Nicole Onvia nữ sĩ cũng chưa chết. Dragon chậm khẩu khí, tiếp tục nói. Đây cũng là vì cái gì quân cách mạng nội bộ hội xưng ngươi là lịch sử đèn đuốc nguyên nhân, bởi vì vì mọi người nhất trí cho rằng, ngươi khả năng chuyển di số lớn khảo cổ học gia, thậm chí, đối cổ đại lịch sử cũng có được không bình thường đầy đủ nhận biết. Chính phủ thế giới tận lực xóa đi quá khứ trống không lịch sử, tại quân cách mạng suy đoán bên trong, có nhất định có thể là bởi vì bên trong ẩn chứa đủ để dao động bọn họ thống trị tin tức trọng yếu. Biết được quá khứ, đối với quân cách mạng tới nói ý nghĩa phi phàm. Về phần nói đèn đuốc, Dragon nhíu mày. Tự hồ không có cái gì ý nghĩa đặc thù, cũng không có đặc biệt nơi phát ra. Chỉ là mọi người cho rằng, ngươi lại là chiếu sáng phía trước hắc ám đường đèn sáng mà thôi. Nicole Onvia. Shanks. Adrian mài mài răng, lập tức trực tiếp dưới tiễn khách lệnh. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 399, vị thứ nhất Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra nguyệt phiếu tăng thêm. Chương 401, vị thứ nhất Vương Hạ Thất Vũ Hải sinh ra nguyệt phiếu tăng thêm. Giảng được miệng đắng lưỡi khô Dragon, bị bạch U Linh không lưu tình chút nào lệnh đuổi khách làm cho trực tiếp im lặng. Đi leo lỏng một phen, lưu lại điện thoại trùng phương thức liên lạc về sau, vị này quân cách mạng thủ lĩnh như cùng đi lúc một dạng, hóa thành một trận gào thét cuồng phong, xông lên trời. Lưu tại nguyên chỗ Adrian đem Dragon, dãy số thu nạp nhập kiên thành pháo đài bên trong, lấy làm dự bị. Nói đến, tuy nhiên Adrian đối với quân cách mạng không chút nào sinh bệnh. Nhưng một số thời khắc, quân cách mạng vẫn là sẽ đưa đến nhất định tác dụng. Cũng tỷ như, dù sao chỉ là dự bị mà thôi, bất quá hồi tưởng lại Dragon cùng quân cách mạng đối với mình đặc thù xưng hô. Adrian như cũ nhìn không được một trận ghê răng. Đèn đuốc. Này danh đầu để cho người ta có chút khó có thể chịu đựng a, thiên mệnh nhân vật chính, thiên mệnh nhân vật phản diện, cổ đại binh khí. Bọn gia hỏa này, có tài đức gì có thể cùng ta cái này treo bức đánh đồng, may mắn chỉ là quân cách mạng nội bộ xưng hô, muốn là tới từ ngũ lão tinh. luôn có một loại chính phủ thế giới sẽ đối với ta hạ đạt cá nhân độ ma lệnh dự cảm. Mặt khác, Dragon trong lời nói nhấp lên một người khác, cũng làm cho Adrian hồi tưởng lại vị kia chủ động chạy ra đất trồng rau thời gian mấy năm hoàng kim rau hẹ. Nicole Onvia đã bị quân cách mạng thế lực phát giác được, như vậy theo lý mà nói, sau quân cách mạng thế lực càng mạnh chính phủ thế giới, tổng hẳn là cũng đã phát giác được a. Adrian nhíu mày, lâm vào suy tư. Có thể là hoàn toàn chưa nghe nói qua băng hải tặc tóc đỏ tao ngộ chính phủ thế giới đã kích tân văn báo đạo. Chẳng lẽ lại sang thật sự là mặt mũi quả thực năng lực giả, liền Nicole Onvia cũng có thể làm cho ngũ lão tin xem ở do mặt mũi hắn, bỏ qua, tạm thời đến không ra kết luận. Adrian dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Dù sao hắn đã làm tốt quyết định. Lần này bị Dragon kinh hãi đến sự tình, cũng cùng tính một lượt tại cây kia rau hẹ trên đầu. Lần tiếp theo gặp được Shanks, tuyệt đối phải cho tên kia điểm nhan sắc nhìn xem. Hạ quyết tâm, Adrian cũng trực tiếp từ trên ghế dài đứng dậy, hướng phía số 12 bán đảo biên giới nhanh chóng tiến đến. Tại tứ xá ngũ nhập tiếp cận 2.000 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm dưới. Ngắn ngắn trong chốc lát, Adrian cũng đã đuổi tới số 12 bán đảo biên giới, rộng lớn bát ngát xanh thẳm đại hải gần ngay trước mắt. Chầm chậm biển gió đập vào mặt, mang đến một chút nước biển mặn mùi tanh. Cuối tầm mắt đường chân trời biên giới chỗ, mấy chiếc treo bộ xương màu đen cờ xí thuyền hải tặc, chính hướng quần đảo Sa Bao chậm rãi lái tới. Không có vật gì giữa không trung, gần sóng nhăn lại. Khoác bọc lấy hắc sắc áo choàng Fisher Tiger, bị Rumi vận dụng năng lực, từ kiên thành trong pháo đài thả ra. Ánh mắt một trận biến hóa, Fisher Tiger đầu tiên cảm thấy được bốn phía tình huống đã phát sinh cự đại biến hóa, lập tức ý thức được lúc này Bạch U Linh đại nhân cũng đã đem Thiên Long nhân giao cho vị kia cùng hắn giao hảo hải quân trung tướng. Cái kia hải quân trung tướng tên gọi là cái gì nhỉ đại hoàng, ngư nhân mạo hiểm gia nhíu mày, thám hiểm qua không mấy địa phương hắn, cũng chưa nghe nói qua kỳ quái như thế tên. Kỳ quái tên, kỳ quái hải quân. Sau một khắc, Fisher Tiger chú ý lực trực tiếp chuyển dời đến bên cạnh Adrian trên thân, cung kính nói ra. Bạch U Linh đại nhân, Adrian khoát khoát tay, nói thẳng, ngươi thương thế đã không có cái gì trở ngại, chúng ta như vậy phân biệt đi. Lúc đầu từ thánh Yosgat trong tay cứu Fisher Tiger, hoàn toàn là một hạng chuyện ngoài ý muốn. Adrian lại không định đem vị này ngư nhân mạo hiểm gia biến thành của mình. Bây giờ đối phương tối thiểu nhất cơ sở năng lực hành động không ngại, tự nhiên có thể ma lưu về nhà ngư nhân đảo. Fisher Tiger cũng minh bạch chuyện này, gật gật đầu, tôn kính không bình thường nói. Bạch U Linh đại nhân ân cứu mạng, tại hạ không thể báo đáp. Tương lai Bạch U Linh đại nhân nếu là có cần, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không cô phụ Bạch U Linh đại nhân đại ân đại đức. Phù phù một tiếng, Fisher Tiger trực tiếp nhảy vào trước mặt trong biển rộng. Gợn sóng Enshui xuyên thấu qua băng vải, rót vào tiếp xúc vết thương, lại không để vị này tinh thần cứng cỏi ngư nhân mạo hiểm gia động một chút lông mày. Trở về ngư nhân đảo về sau, nếu như còn muốn tiếp tục bốn phía mạo hiểm, tốt nhất phải chú ý đừng có lại bị bắt nô con buôn bắt. Adrian đứng tại biển trên bờ, thần tình lạnh nhạt nhắc nhở nói. Mặt khác, Otohim Vương Phi gần nhất trong khoảng thời gian này, đang trù tính ngư nhân đảo quốc dân ký tên sự tình. Nếu như cảm thấy ngư nhân đảo có hy vọng một lần nữa trở về dưới ánh mặt trời, liền đi phối hợp Otohim Vương Phi. Ngâm ở trong nước biển Fisher Tiger, yên lặng gật đầu. Lần trước rời đi ngư nhân đảo, đã là 3 năm trước đó, về sau càng là tại Marineford khi thời gian 3 năm nô lệ. Đối với hiện nay ngư nhân đảo tình huống, Fisher Tiger biết rất ít. Tại ta theo đề nghị, ngư nhân đường phố gần nhất hội có một ít biến động. Thân là ngư nhân đường phố đã từng lão đại, người cũng có thể nhúng tay vào quá sâu. Adrian muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nhắc lên Fisher Tiger tương lai kế hoạch. Sớm định ra thời gian tuyến bên trong, Fisher Tiger tự hành đào thoát nô lệ sinh hoạt về sau, từ ngư nhân đảo chỉnh đốn một đoạn thời gian, trực tiếp tay không leo lên Redliner, chế tạo ra đại danh đỉnh đỉnh Marineford tập kích sự kiện. Luận đến sức ảnh hưởng, không chút nào tại Adrian hai ngày trước bào chế ra Thiên Long Nhân nô lệ sự kiện phía dưới. Adrian không biết bị chính mình cứu Fisher Tiger, trong lòng là không còn sẽ có lấy xong vào Marineford, giải phóng nô lệ ý nghĩ. Bất quá hắn lại cũng không chuẩn bị tiếp tục quấy nhiễu Fisher Tiger vận mệnh lộ tuyến. Ý nghĩa không lớn. Fisher Tiger hướng phía Adrian cung kính gật đầu, lập tức một cái lặn xuống nước trực tiếp xâm nhập biển trong nước, hướng phía vạn mét phía dưới ngư nhân đảo bơi đi. Adrian ngóng nhìn một lát trên mặt biển dần dần tiêu tán màu trắng bọt khí, trực tiếp tiến vào U Linh hóa trạng thái, phi hành rời đi quần đảo Sa Bao. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đi thuyền trên mặt biển Minh Nguyên Hào, La Phu thu hút một cái tin tức chim, chuẩn bị trả tiền mua sắm giấy báo. Nhưng vừa vặn móc ra Berry, cái kia rất có linh tính tin tức chim lại huy động cánh, bảo vệ trên cổ bao lấy túi miệng túi. La Phu khoát khoát tay bên trong tiền xu, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ hôm nay giấy báo miễn phí sao? Tin tức chim lắc đầu, lại gật gật đầu, nâng cánh, nhắm ngay Minh Nguyên Hào Long U Linh kỳ xí. La Phu hoa một hồi thời gian, mới lý giải cái này tin tức chim ý tứ. Ngươi nói là, về sau đưa đến Minh Uyên Hào đăng lên báo, hết thảy miễn phí. La Phu có chút khó có thể tin hỏi. Tin tức chim cạc cạc kêu to, gật gật đầu, huy động cánh rời đi. Tiểu hồ ly trong tay cầm mới nhất giấy báo, nhìn lấy dần dần hóa thành chân trời điểm đen tin tức chim, có chút lý giải không? Thật sự là kỳ quái. Adrian Sama lại làm chuyện gì sao? Không bao lâu về sau, từ La Phu chỗ này nghe được tin tức. Hẳn là Morgans cái kia lão điểu báo đáp đi. Adrian cầm hôm nay phần mới nhất giấy báo, ngữ khí bình thản nói ra. Trước đó tại ta cho phép dưới, hắn nhưng là khoảng cách gần điều tra một trận oanh động thế giới đại tin tức à. La Phu ngây thơ gật đầu, thực nàng căn bản không biết Morgans là ai. Adrian Sama, hôm nay trên báo chí có tin mới gì sao? Adrian mở ra giấy báo, thô thô quét mắt một vòng, ta mới nhất huyền thưởng lệnh đi ra. La Phu hai mắt sáng lên, hưng phấn mà chen tới, hướng phía trên báo chí nhìn lại, chỗ nào, chỗ này. Adrian điểm điểm giấy báo trang đầu đầu đề. 19 ức 9.900 berry. Cái gì đó, La Phu ngữ khí nghe vào đã hưng phấn lại thất vọng. Cái số này, còn không bằng trực tiếp đánh dấu 2 tỷ berry đâu. Adrian suy tư một lát, liền hiểu biết chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ chế định mới treo giải thưởng bản ý chỗ. Cái số này, đã không sai biệt lắm là cực hạn. Ai bảo ta là độc hành hiệp đâu? La Phu nhăn nhăn cái mũi, đột nhiên hỏi. Adrian Sama, ngươi cảm thấy nếu như ta bị treo giải thưởng, hội giá trị bao nhiêu, có thể hay không có một ức berry? Tiểu hồ ly, ngươi đang suy nghĩ quả đào ăn đâu? Adrian tức giận điểm điểm La Phu cái đầu nhỏ. Hải quân bản bộ chế định treo giải thưởng mức, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể quyết định. Vậy ta đại khái sẽ có bao nhiêu berry treo giải thưởng, căn cứ ta kinh nghiệm phán đoán. 50, cái gì đó, La Phu lỗ tai trong nháy mắt đạp kéo xuống. Thất lạc vô cùng nói ra. Mới chỉ có 50 vạn berry, đây cũng quá thiếu, tiểu hồ ly, xin đừng nên tự tiện cải biến ta lời nói. Adrian nhẹ nhàng bắt được La Phu hai bên lỗ tai, xoa xoa. Ta nói là 50, không có vạn. Hừ, Adrian Sama lại gạt người, đây tuyệt đối không có khả năng. La Phu hơi quằn quại, từ Adrian ma trảo dưới tránh thoát. Minh tộc đại danh đỉnh đỉnh Mỹ thiếu nữ cáo, là không thể nào chỉ có 50 berry treo giải thưởng. Adrian vừa định muốn giải thích với nàng cái gì gọi là tân thế giới tuần lộc. Ta muốn đi theo Rumi cáo trạng, tiểu hồ ly trực tiếp gấp đăng đăng đi ra ngoài. Roger trên thuyền lại không có cái gì đáng giá tham khảo sủng vật. Adrian giọng nói vô cùng nhẹ, lắc đầu. Ánh mắt dời xuống, một bên hưởng dụng La Phu sớm bưng tới tinh mỹ bữa sáng, một bên liếc nhìn Dư Tân nghe. Hôm nay thế giới kinh tế Tân Văn báo trang đầu đầu đề, tự nhiên là Adrian mới nhất cá nhân huyền thưởng lệnh. 19 ức 99 triệu berry treo giải thưởng. Vẫn là lấy cái người thân phận. Ở niên đại này, có thể xưng thạch phá thiên kinh. Thậm chí ngay cả ban đầu là con thứ nhất bản đầu đề, đều bị Adrian mới nhất treo giải thưởng trực tiếp chen rơi. Kinh tế Tân Văn báo đầu thứ hai bên trên, thình lình dùng hắc sắc thô thể chữ lớn viết. Vị thứ nhất vương hạ thất vũ hải sinh ra, Sir Crocodile. Adrian trong mắt lóe lên một vòng hứng thú, đọc nhanh như gió địa quét xong. Crocodile. Từng cùng râu trắng giao thủ. Trở thành thất vũ hải. Tại chỗ đi săn gần trăm vị xâm phạm hải tặc. Bảo các thiên tai. Bị vương quốc Alabasta dân chúng coi là quốc gia anh hùng. Adrian đem giấy báo ném đến trên bàn. Bị ta như vậy một pha trộn, chính phủ thế giới cũng muốn mau sớm xác nhận thất vũ hải nhân tuyển, điểm ấy không gì đáng trách. Cá sấu sa mạc thành là thứ nhất vị vương hạ thất vũ hải, xác thực trong dữ liệu, vị này thật là thất vũ hải có chân rết, mà lại hai năm trước xác thực điên cuồng ngoi đầu lên. Nhưng là tờ báo này báo cáo đạo nội cho, thật giống như nói cá sấu sa mạc đã sớm biết hắn sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải một dạng. Còn tới một trận mặt hướng toàn bộ Alabang công chúng giả vờ giả việc, cái này sau lưng, sợ có uế chi khào thành phố. Adrian sơ cầm, chính nghĩa sử giả có chút không vừa mắt cái này dơ bẩn giao dịch. Hắn chuẩn bị qua tìm một chút cá sấu sa mạc tử. Vị thứ nhất trở thành vương hạ thất vũ hải thành viên, hẳn là sẽ phát động chút không giống bình thường nhiệm vụ A. Rumi phương hướng điều chỉnh một chút, qua Alabang, canh 4. Hôm nay không có. Chương 400, rau hẹ nhóm hiện trạng cùng đợi thu hoạch kế hoạch. Chương 402. Rau hẹ nhóm hiện trạng cùng đợi thu hoạch kế hoạch. Bánh lái phương hướng truyền đến một tiếng thanh thúy đáp lại. Cự hình cánh buồm không người tự động, mảnh vi điều chỉnh góc độ. Minh Uyên Hào tại Rumi chính xác khống chế dưới, hướng phía sa mạc vương quốc Alaban phương hướng chạy chậm rãi. Adrian còn nhớ kỹ một hồi trước tiến về Alaban, vẫn là vì hoàn thành phong quyến giả chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, trong lúc đó còn hung hăng khi dễ một vị không nguyện ý lộ ra tính danh béo hổ. Bất quá cũng nói không chính xác là khi dễ, vẫn là để hắn hưởng thụ. Dù sao bị sửa chữa không ít. Khục, dù sao cái kia còn không có mắt mù béo hổ, nhìn qua hẳn là thẳng hưởng thụ. Lần này tiến về Alaban, thì là vì đo đo một cái tân tấn vương hạ thất vũ hải độ lượng. Nói đúng ra, Adrian là muốn xuyên thấu qua đầu kia cá sấu sa mạc, hướng chính phủ thế giới cùng ta thế lực biểu đạt một cái thái độ. Vương Hà Thất Vũ Hải, ta Bạch U Linh ngược lại muốn xem cái này đem ta tận lực từ đó bài xuất thế lực, đến tột cùng đều mời chào thứ gì trâu ngựa hải tặc, nếu quả thật từ trên người Crocodile soát ra cái gì để Thất Vũ Hải hạn định nhiệm vụ. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Adrian còn đem sẽ kéo dài đi săn chính phủ chiêu mộ Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải đồng dạng là hải tặc, coi như bị chính phủ thế giới quan bên trên hợp pháp danh hiệu, cũng vẫn như cũ là hải tặc, vẫn như cũ có thể giết, huống chi. Từ nguyên tắc biểu hiện đến xem, cái này bị chính phủ thế giới cưỡng ép nâng đỡ lên đến, để mà thăng bằng hải quân cùng tứ hoàng quy thuận hải tặc thế lực, nội bộ thành viên vốn là một mực thay đổi. Tối thiểu nhất mãi cho đến hải viên lịch 1517 năm, Ace ra biển thời điểm. Chính phủ thế giới như cũ cần muốn mời chào mới mạnh đại hải tặc, để mà bổ khuyết Vương Hà Thất Vũ Hải trống chỗ. Nói trở lại, Gecko Moria mấy năm trước liền bị ta giết, bổ khuyết hắn trống chỗ hải tặc, thì là ai đâu? Adrian trong đầu xẹt qua mấy cái tuổi tác phù hợp, thực lực phù hợp hải tặc tên. Nhưng cũng rất nhanh không hề xoắn xuýt. Đã vị thứ nhất Vương Hà Thất Vũ Hải đã sinh ra. Tuy nhiên khả năng nhận hắn kích thích. Nhưng là lấy chính phủ thế giới nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ mau chóng bổ khuyết cái thế lực này hắn thành viên. Tổng không tốt thật sự là cách mỗi thời gian mấy năm mới có thể xuất hiện một vị Thất Vũ Hải thành viên a. Nói như vậy, cái thế lực này còn thế nào thăng bằng hải quân cùng tứ hoàng, gió biển vòng quanh ban ngày, hướng tây di chuyển. Adrian kết thúc mỗi ngày kiếm thuật luyện tập hoạt động, một lần nữa ngồi trở lại đến bông thuyền chuyên chúc thuyền trưởng trên bảo tọa, yên lặng soát lấy người chơi diễn đàn, lấy giết thời gian. Không sai, trên thế giới này còn có người chơi, không phiên bản Open Beta, đã bắt đầu vài ngày thời gian, Adrian lúc đầu kế hoạch, tại ngư nhân đảo chỉnh đốn 2 ngày thời gian về sau, liền trực tiếp trở về Tây Hải. Thông qua 2. Không phiên bản đổi mới phó bản hệ thống, mượn nhờ tự thân to lớn truyền thuyết độ ngưng kết đi ra phó bản Crystal, không ngừng thu hoạch các người chơi trước phiên bản để dành đến to lớn điểm kinh nghiệm. Đối với các người chơi kinh nghiệm thu hoạch, Adrian có vô cùng rõ ràng nhận biết. Thu hoạch kinh nghiệm tốt nhất hai cái thời cơ. Đầu tiên là người chơi đẳng cấp đại quy mô đến phiên bản hạn mức cao nhất thời điểm. Thứ hai chính là hoàn toàn mới phiên bản vừa mới mở ra thời điểm. Hạng thứ hai cơ bản không tại Adrian cân nhắc bên trong. Không nói đến cá nhân hắn dưới trướng cũng không có tập kết cái gì người chơi. Chỉ nhắc tới một điểm. Vô biên đại hải quá rộng lớn, đến mức người chơi khu quần cư cũng là vụn vặt lẻ tẻ. Phiên bản đổi mới vừa mới mở ra này đoạn hoàng kim thời gian, căn bản không đủ để Adrian đại quy mô thu hoạch người chơi kinh nghiệm. Chánh thức thích hợp thu hoạch người chơi kinh nghiệm thời cơ, chỉ có khi bọn hắn phần lớn người đẳng cấp đều tăng lên tới phiên bản hạng mức cao nhất, chỉ có thể không ngừng góp nhặt kinh nghiệm thời điểm. Không phiên bản thời đại đại hàng hải khai mạc kết thúc trước đó trong đoạn thời gian đó. Adrian một mực căn nhà nhỏ bé tại tiểu không đảo Bika, không ngừng học tập khảo cổ học tri thức, lấy hoàn thành khảo cổ học gia hệ liệt chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Đến mức trực tiếp bỏ lỡ này đoạn trân quý kinh nghiệm thu hoạch kỳ. Còn nữa, không phiên bản thời điểm, thu hoạch người chơi kinh nghiệm đường tắt, chỉ có hướng bọn họ buôn bán kỹ năng. Vô luận là phương thức, vẫn là thủ đoạn, đều cẩu thả một nhóm. Thế nhưng là người chơi đẳng cấp toàn bộ khóa kín tại cấp 20, Adrian rất nhiều năng lực bọn họ căn bản dùng không, hoặc là nói căn bản không có đầy đủ thuộc tính qua dùng. Cái này cũng từ một phương diện khác hạn chế Adrian muốn từ các người chơi nơi đó thu hoạch kinh nghiệm ý nghĩ. Bất quá hai. Không phiên bản đổi mới về sau. Phó bản hệ thống mở ra, phó bản Crystal thành gần như hoàn mỹ kinh nghiệm thu hoạch vật. Quan trọng hơn là, ngưng tụ phó bản Crystal, đối với Adrian tới nói tiêu hao tới gần bằng không. Thậm chí hướng các người chơi buôn bán phó bản Crystal, cũng căn bản không cần lo lắng tự thân chiến đấu tình báo hội đại lượng tiết lộ sự tình. Bởi vì, thu hoạch được hạng thứ nhất truyền thuyết độ Tây Hải truyền thuyết độ, Bạch U Linh thời điểm, Adrian U Linh thân thế liền đã đề bạt đến mát cấp trạng thái. Mà trừ ra Tây Hải Bạch U Linh, Tây Hải ác kiếm khách bên ngoài, thu hoạch được hắn truyền thuyết độ thời điểm. Adrian liền U Linh chi phối đều đã thăng đến mát cấp. Lại về sau, liền đã có thể đơn đấu 8 chiếc tàu chiến. Ở đây trên mặt theo hải quân đại tướng chia 5 năm. Cái này hai hạng năng lực phối hợp cùng một chỗ, người chơi muốn đánh bại hắn, không bằng qua mơ mộng hảo huyền. Lấy các người chơi đẳng cấp cùng thuộc tính thực lực, liền đụng vào hắn đều không thể làm đến. Adrian cũng không lo lắng phó bản Crystal hội hàng ế. Dù sao có câu nói rất hay. Đánh không lại, liền. Cơ hồ mỗi một hạng truyền thuyết độ phía sau, còn có đại lượng địch nhân đâu, tuy nhiên những địch nhân kia đối với các người chơi tới nói cũng kém không nhiều tương đương với cực kỳ cao cấp bốt. Nhưng dù sao cũng so đụng đều không đụng tới Bạch U Linh muốn càng có thể làm người tiếp nhận. Trở lại chuyện chính. Adrian vốn là muốn mau chóng trở về Tây Hải kế hoạch, bị quần đảo Sa Bao bên trên rất nhiều đột phát sự kiện trực tiếp cắt ngang. Nếu như không có liên tiếp hai cái cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, không có nhân ngư gào thét chục tỷ điểm kinh nghiệm. Vì đến trăm cấp cực hạn, Adrian cũng sẽ nắm lỗ mũi, từ bỏ lỡ hoàng kim kỳ người chơi nơi đó thu hoạch kinh nghiệm. dù sao phiên bản đổi mới về sau, chỉ cần đầu không có ra nhiều vấn đề lớn, hoặc là cố ý vi chi, người chơi bình thường đều sẽ hao phí đại lượng điểm kinh nghiệm để mà thăng cấp. Căn bản sẽ không tồn trữ xuống tới, nhưng là hiện nay Adrian đã đề bạt đến trăm cấp cực hạn, lại lần nữa kẹt tại nhiệm vụ úp cấp phía trên, tiếp xúc người chơi, thu hoạch kinh nghiệm nhiệt tình thẳng tắp trượt. Tích lợi thấp, nhiệt tình đê mê. Adrian ngắn ngủi suy nghĩ phía dưới, dứt khoát đem tiếp xúc người chơi sự tình, thả tại bọn họ đại quy mô đẳng cấp đề bạt đến phiên bản hạn mức cao nhất thời điểm. Không chỉ có là bởi vì khi đó thu hoạch kinh nghiệm hội càng sảng khoái hơn, càng phong phú. Một phương diện khác giảng, cấp 40 người chơi, tối thiểu nhất đã có khiêu chiến bốt năng lực hòa khí, không đến mức giống cấp 20 lúc như vậy yếu đuối. Mà lúc này Du Hí diễn đàn bên trên, vạch trần ra đẳng cấp tối cao người chơi, vẫn là ID tên là Hoàng Nhà vị kia. Adrian đối cái này ID cũng có một chút thô thiện ấn tượng, bởi vì lúc trước một. Không phiên bản thời điểm, vị này liền là cái thứ nhất đến cấp 20 phiên bản hạng mức cao nhất. Dựa vào một. Không phiên bản thẻ tại đẳng cấp hạng mức cao nhất lúc, để dành đến phong phú điểm kinh nghiệm. Hoàng Nhà tại 2. Không phiên bản vừa mới đổi mới mấy ngày nay thời gian bên trong, cá nhân tổng đẳng cấp trực tiếp duy nhất một lần vọt tới LV30. Tại một đám chơi trong nhà, có thể xưng hội khi lên tới tuyệt đỉnh. Bất quá chơi game nha, hiểu đều hiểu. Theo đẳng cấp đề bạt, đến tiếp sau cần thiết thăng cấp điểm kinh nghiệm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Adrian ban đầu là dựa vào vượt cấp đánh giết LV54 hốc, một mình bị tiêu diệt Capone Hát Bang, phá hủy ánh trăng hải tạc đoàn rất nhiều sự kiện, mới thành công bổ khuyết đầy 20 đến cấp 40 ở giữa kết xù thanh điểm kinh nghiệm. Lấy các người chơi đẳng cấp cùng thuộc tính, loại chuyện này căn bản làm không được, cơ bản có thể mong muốn, các người chơi muốn đại quy mô thăng đến phiên bản hạn mức cao nhất đẳng cấp, còn cần một đoạn khắp thời gian dài. Adrian bỗng nhiên xoát đến một đầu thật có ý tứ vạch trần thiết. Hoàng Nhà đột phá cấp 20 hạng mức cao nhất về sau, đã rời đi Nam Hải, tiến về Tây Hải Hoa Chi Quốc, vì quan sát đại khái mệnh, lúc trước trang bức tên tràn diện một trong dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn, tốt nhãn quan tốt rau hẹ, Adrian đem cái này ID âm thầm ghi chép trong lòng. Về sau nếu là ngẫu nhiên gặp đến vị này thời điểm, chuẩn bị mở cho hắn từng cái còn nhỏ lò, buôn bán chút những năm gần đây sáng tạo đi ra từ sáng tạo kỹ năng, cùng loại với lúc trước tiến lên trước trảm. Trảm cương thiểm loại hình thể thuật, kiếm thuật năng lực. Bất quá đầu này vạch trần tin tức bạo lộ ra ẩn tàng tin tức, cũng không bình thường đáng giá coi trọng. Các người chơi đẳng cấp hạng mức cao nhất đề cao về sau, phạm vi hoạt động cũng từ nguyên bản đơn độc ngoại hải, trực tiếp mở rộng đến tứ hải phạm vi. Adrian song trong mắt hiện lên một sợi suy tư thần sắc. Cũng không biết bao lâu về sau, các người chơi chủ yếu hoạt động địa điểm mới có thể thoát ly tứ hải, chủ yếu tập trung ở đại hải trình tới. Như thế tràn diện, nhất định điên cuồng lại hỗn loạn. Tạm thời dằn xuống ý nghĩ trong lòng, Adrian lại xoát ta vạch trần thiếp tới. Không bao lâu về sau, lại một đầu tràn ngập sức hấp dẫn thiếp mời, đem hắn chú ý lực hấp dẫn tới. Kinh hải hoàng kim tinh thần đại thần thu hoạch được một cái hệ Paramecia ác ma quả thực, không phiên bản thời điểm, người chơi đã tại trên đại dương bao la hoạt động đem gần thời gian 3 năm. Dù là có đẳng cấp thấp, không thể tự do hoạt động chờ một chút cực hạn, nhưng là một số không quá bí ẩn tin tức, nhưng vẫn bị các người chơi biết được. Bên trong liền bao quát ác ma quả thực tồn tại, bất quá đáng tiếc là, đại bộ phận người chơi chỉ có thể nhìn lấy ác ma quả thực năng lực dương mắt nhìn, căn bản không có vận may kia dây vào đến. Liền Adrian theo trước mắt đã biết người chơi ở trong. Trừ ra ra rô đảng trong kia cái không quá nghiêm túc tiểu đầu mục, cuộn giấy quả thực năng lực giả nam ngày ngày bên ngoài. Vị này trứ danh thoát quần đảng, trò chơi đại thần hoàng kim tinh thần, là đã biết vị thứ hai người chơi năng lực giả. Trừ ra người chơi rất lợi hại khó gặp được ác ma quả thực bên ngoài. Còn có một chút. Cũng tại hạn chế người chơi năng lực giả số lượng tồn tại. Đó chính là dù cho có màn hình tồn tại, ăn ác ma quả thực người chơi, cũng không có nghĩa là bọn họ liền trực tiếp theo ác ma quả thực mãi mãi địa tỏa định cùng một chỗ. Nói đúng ra, ác ma quả thực tồn tại, đối với người chơi tới nói cũng là một hạng cùng loại lâm thời BUFF năng lực. Nếu như người chơi trực tiếp tử vong, như vậy hắn ác ma quả thực năng lực cũng sẽ theo tử vong cùng một chỗ biến mất. Dù cho phục sinh về sau, cũng sẽ không tiếp tục có được. Adrian liền đã từng thấy qua có mấy cái may mắn cùng cực người chơi, đại đại liệt liệt tại diễn đàn bên trên bại lộ bọn họ ăn cái gì quả thực, cái gì quả thực. Kết quả ngày thứ hai liền lên diễn đàn, khóc lóc kể lể, lên án bị một đám đỏ mắt đám côn đồ trực tiếp bạo chết ác ma quả thực năng lực. Mà lại ác ma quả thực cũng không có địa phương trọng sinh, mà chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, như là bình thường quy luật như thế ngẫu nhiên trọng sinh tại đại hải một góc. Thậm chí những người chơi đó nhóm vùi đầu vào ác ma quả thực năng lực thăng cấp bên trong điểm kỹ năng. Cũng căn bản sẽ không bị màn hình trở về, mà chính là theo quả thực bị bạo chết mà cùng nhau biến mất. Có thể xưng nhân gian thực thảm. Hoàng Kim Tinh Thần, trứ danh trò chơi đại thần, quả thực năng lực trước mắt năng lực chưa biết được. Adrian cẩn thận duyệt lấy diễn đàn bên trên vạch trần thiết, trong lòng không khỏi có một ý tưởng. Thực nếu như vận khí đủ tốt lời nói, có phải hay không người chơi cũng có thể trở thành Thất Vũ Hải, nếu như giống như vậy đại thần người chơi cũng nhận được một cái bút cấp đừng, ít nhất là phía trước nửa đoạn có thể xưng vô địch ác ma quả thực, có phải hay không cũng có thể trở thành Thất Vũ Hải, dù sao Thất Vũ Hải bên trong, xác thực cũng có mấy cái toàn bộ nhờ quả thực năng lực ăn cơm gia hỏa. Moria coi như, dù sao muốn tôn trọng người chết. Nhưng là cá sấu sa mạc tên kia, đến là thế nào từ có thể theo râu trắng giao thủ, có thể theo Barret chia 5 năm thực lực, thẳng tắp trượt đến bị hai hồ sơ đều không mở đường bay đánh bại a. Hy vọng hiện giai đoạn cá sấu sa mạc còn không có kéo khố đến loại trình độ kia đi. Adrian lại soát một hồi diễn đàn, phát giác không có cái gì đáng giá chú ý tin tức về sau, ánh mắt xéo qua liếc về bên cạnh giấy báo, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cầm tờ báo lên, tiện tay đổ bộ tiểu hào, Adrian đem giấy báo trang đầu đầu đề phát đến diễn đàn bên trên. Trong nháy mắt dẫn phát một trận náo nhiệt. Tân tấn trò chơi thông tin đại thần rốt cuộc đổi mới, đại thần 2. Không phiên bản phó bản hệ thống, người có ý kiến gì không? Chính phủ thế giới số 1 hắc tử lại tới mọi người đuổi mau tránh ra. Người bình thường chỉ cần con mắt không mù, liền sẽ không thích chính phủ thế giới A trên lầu đầu óc ngươi là tại Thiên Long Nhân trong nhà vệ sinh ướp gia vị qua sao. Trừ ra một số trực tiếp bị ID hấp dẫn fan bên ngoài, càng nhiều người chơi vẫn là đem chú ý lực đặt ở thiếp mời nội dung bên trên. Ngoà tàu đại khái mệnh tiền truy nã lại tăng đều nhanh 2 tỷ berry, đại khái mệnh lại tăng 20cm, cái gì đại khái mệnh lại lớn, cái gì? Mắt thấy phía dưới hồi phục càng ngày càng lệch ra, càng ngày càng không đứng đắn. Tăng thêm còn có một đoạn không ngắn hành trình tài năng đến ở vào đảo Sandy Alaban. Buồn bực ngán ngẩm Adrian dứt khoát dùng đến diễn đàn tiểu hào, cùng những này các điêu các người chơi đối đầu đứng lên. Khiến cái này rau hẹ nhóm lời đầu tiên từ giả mang địa sinh trưởng một đoạn thời gian lại nói, mới nhất lời nói 1026 sớm tình báo có chút không hợp thói thường. Chờ bản đầy đủ sau khi đi ra, lại cùng mọi người nói chuyện nó nội dung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.